Nhìn đến Lâm Phàm tiểu hữu dù sao trẻ tuổi nóng tính, kinh nghiệm không đủ, thế mà lấy tay không đón đỡ Phượng Nhãn Quyền. Cũng được, Lâm Phàm tiểu hữu cứu ta tính mệnh, ta liền cho hắn học một khóa, để tránh ngày sau gặp được sinh tử tương bác địch nhân gặp nhiều thua thiệt. Căn cứ dạng này cách nghĩ, Trương lão gia tử quyền thế không giảm, thậm chí tốc độ càng sâu, mang theo to lớn uy thế đánh về phía Lâm Phàm huyệt thái dương, chỉ là vốn chuẩn bị xuyên thẳng Lâm Phàm sườn phải tả trường lặng yên không một tiếng động thu hồi. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, cũng không thể để cho hắn quá xuống đài không được mặt không phải sao? Chương 195, Võ đạo tông sư, canh năm bái tạ bốn mắt tú tài. Trương lão gia tử chỉ cho là Lâm Phàm tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ, không biết được hắn chiêu này trái hạc đỉnh tay uy lực, thật tình không biết, Lâm Phàm chỉ một cái liếc mắt khám phá hắn một chiêu này to lớn nhất sơ hở, chính là cái kia Phượng Nhãn Quyền. Phượng Nhãn Quyền lấy ngón trỏ khớp nối đập nện đối thủ, uy lực kinh người, nhưng cái này cần xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là ngươi ngón cái cùng ngón trỏ lực đạo đến cũng đủ lớn, nếu không lời nói địch nhân còn không có ngã xuống, tay mình ngón tay trước hết hỏng mất. Cho nên một chiêu này cũng liền có một cái chí mạng tai hại, một khi gặp được nhục thể trình độ cường hãn viễn siêu bản thân địch nhân, một chiêu này cũng không phải là đả thương địch thủ, mà là tự mình hại mình. Đi qua nguyên linh đan tối thế, Lâm Phàm hiện tại nhục thể trình độ cường hãn đủ để đối cứng tử đạn, há lại sẽ quan tâm một cái khí kình võ giả đánh ra Phượng Nhãn Quyền. Nếu như ra một chiêu này là địch nhân, Lâm Phàm sẽ trực tiếp lấy quyền đối quyền, một quyền liền có thể làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, nhưng Trương lão gia tử là người một nhà, lại là trưởng bối, Lâm Phàm đoạn không có khả năng như thế làm việc. Cho nên hắn chỉ có thể ngược lại dùng hơi nhu hòa tay không đi đối chiêu, vứt bỏ cứng đối cứng, mà là lựa chọn lấy nhu thắng cương. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Trương lão gia tử cùng Lâm Phàm quyền trưởng đụng vào nhau. Trương lão gia tử chỉ cảm thấy bản thân phảng phất một quyền đánh vào trên đông, chỉ có lực đạo lại hoàn toàn không có phát huy không gian. Lấy Trương lão gia tử lịch duyệt đương nhiên sẽ không biết lấy nhu thắng cương đạo lý, trên thực tế hắn tinh tu hổ hạc song hình quyền bên trong, hạc hình thái chính là đi lấy nhu thắng cương đường đi. Nhưng là lấy nhu thắng cương cũng phân là tình huống, muốn lấy nhu thắng cương tối thiểu nhất ngươi kỹ xảo đến viễn siêu đối thủ, thật giống như nước có thể dập lửa, nhưng hỏa nếu là đốt đầy đủ vượng, nước có thể tắt lửa. Không bị hỏa thiêu thành nước sôi, hóa thành hơi nước đều tính ngươi như bức. Lâm Phàm dễ như trở bàn tay tan mất Trương lão gia tử quyền kình về sau, bàn tay chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái, Trương lão gia tử cũng cảm giác tựa hồ có một cỗ cực kỳ cường lực đạo dẫn dắt bản thân, không tự chủ được hướng phía trước nhào một bước. Một bước này trực tiếp để cho Trương lão gia tử thân thể đã mất đi cân bằng, hơn nữa bởi vì Lâm Phàm thể nội truyền đến kinh đạo, để cho Trương lão gia tử căn bản khó mà chống đỡ, chỉ có thể thất tha thất thểu hướng phía trước ngã xuống. Xong rồi, lần này lão hủ nhưng là muốn mất mặt ném đại phát rồi. Nhìn xem càng ngày càng gần mặt đất, Trương lão gia tử nội tâm cười khổ một tiếng, tại một đám van bối trước mặt ngã chó gầm bùn, cũng không phải một kiện hào quang sự tình. Nhưng là rất nhanh, Trương lão gia tử liền phát giác không đúng, bởi vì hắn cũng không có ngã sắp xuống, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai là Lâm Phàm đỡ lấy hắn. "Lão gia tử, ngài không có chuyện gì chứ?" Nghe được thanh âm, Trương lão gia tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phàm một mặt ý cười nhìn mình, lập tức không khỏi mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng, lúc này mới thở ra hơi, nhưng là đứng vững về sau sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, mặc dù Lâm Phàm mới vừa rồi là nương tay, nhưng là khẳng định không dễ chịu. "Gia gia, ngài không có chuyện gì chứ?" Thấy cảnh này, bên cạnh vây xem người đều nhanh dọa sợ, vội vàng chạy tới, Trương Hải Thiên vịn lão gia tử cánh tay lo lắng hỏi. "Không có việc gì, không có việc gì, ta đây đám xương giả còn chưa tới đụng một cái liền hỏng cấp độ." Trương lão gia tử khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt lửa nóng hỏi: "Lâm Phàm tiểu hữu, xin hỏi ngươi bây giờ là gì cảnh giới?" "Ách, tựa như là tông sư a." Vừa nói, Lâm Phàm tay phải tùy ý hướng về bên cạnh làm quào một cái nắm tay thế, chỉ thấy ngón tay hắn hướng phương hướng, nguyên bản tựa ở bên tường đứng thẳng một cây cái chổi, lập tức lắc lư một cái, ngay sau đó, thật giống như nhận lấy dẫn dắt đồng dạng, trực tiếp bay đến Lâm Phàm trong tay. "Hư không ngự vật." Trương lão gia tử không khỏi lên tiếng kinh hô, hai mắt trừng lão đại, dường như nhìn thấy cái gì vô cùng kinh hãi sự tình. Ngay cả thanh âm nói chuyện đều có điểm run rẩy. "Võ đạo tông sư 3." "Cái gì?" Trương Hải Phong thấy cảnh này, trong lòng lập tức lật lên kinh đảo hải lãng, chừng 20 võ đạo tông sư à, đừng nói gặp, liền xem như nghe đều không nghe qua, nhưng chiêu này hư không ngự vật lại là thật sự rõ ràng phát sinh ở bản thân dưới mí mắt, đây đúng là võ đạo tông sư tiêu chí à. Mấy người khác mặc dù không phải cổ võ giả, nhưng chiêu này hư không ngự vật bọn họ vẫn là nhìn rõ ràng, đây cũng không phải là điện ảnh, mà là chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt sự tình. Làm sao có thể để bọn hắn không kinh ngạc? Lâm Phàm sờ lên bản thân mũi, nói ra, ta nghe người khác cũng là gọi ta như vậy, hẳn không sai. "Tông sư tại thượng, xin nhận tiểu lão nhân túi đầu." Trương lão gia tử đột nhiên lui lại nửa bước, hướng về Lâm Phàm chắp tay liền muốn hạ bái. "Lão gia tử ngài làm cái gì vậy?" Lâm Phàm vội vàng đưa tay đỡ lấy Trương lão gia tử, lão gia tử ngẩng đầu, sắc mặt thường hồng nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó lại túi đầu xuống nói ra, lão hủ thật là có mắt không biết Thái Sơn, lại còn mưu toan cùng tông sư so chiêu. Thực sự là cả gan làm loạn, còn mời tổng sư đừng nên trách. Trương Hải Phong cũng học lao ra tử đồng dạng, hướng về Lâm Phàm cung cung kính kính ôm quyền hô một tiếng tông sư. Tại cổ võ giới, tông sư thì tương đương với long môn, cá chép hóa rồng thì làm long, càng không đi qua cuối cùng chỉ là thối cá nát tôm, đạt tới tông sư mới xem như chân chân chính chính đi vào tu hành đại đạo, tông sư phía dưới đều là tận sâu kiến. Cái này cùng tu chân giới tu luyện đẳng cấp nhưng lại rất tương tự, luyện khí kỳ cũng là tu chân vào cửa đẳng cấp. Tông sư chi uy không thể nhục, một câu, đủ để đạo tấn võ đạo tông sư uy năng. Cho nên Trương lão gia tử cùng Trương Hải Phong hai cái này ở đây cổ võ giả mới có thể đối với Lâm Phàm tôn kính như vậy, nếu như nói trước đó đối với Lâm Phàm hữu hảo rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn xuất thần nhập hóa y y thuật, như vậy hiện tại liền trong sáng là đối với cường giả tôn sùng. Lâm Phàm nói hết lời mới để cho Trương lão gia tử cùng Trương Hải Phong ngồi thẳng lên. Thậm chí Trương lão gia tử còn muốn hô Lâm Phàm là tiền bối, dù sao cổ võ giới cường giả vi tôn đạt giả vi sư, tuổi tác ngược lại không có trọng yếu như vậy, đối với cái này Lâm Phàm tự nhiên là đủ kiểu chối từ, rốt cục để cho Trương lão gia tử cùng hắn ngang hàng luận giao. Đương nhiên, Trương lão gia tử cùng Trương Hải Phong các bàn về các, bằng không thì đều cùng Lâm Phàm ngang hàng, chẳng phải là loạn bối phận. Về sau Lâm Phàm lại thuận miệng chỉ điểm Trương lão gia tử vài câu, nhưng hắn cái này thuận miệng chỉ ra mấy điểm, lại làm cho Trương lão gia tử có loại thể hồ quán đỉnh sáng tỏ thông suốt cảm giác. Nguyên lai quyền còn có thể lớn như vậy, khí còn có thể như vậy vận, sức lực còn có thể như vậy dùng. Nếu không có Lâm Phàm liên tục cự tuyệt, Trương lão gia tử đều muốn gọi Lâm Phàm một tiếng lão sư. Ngay cả dự thính Trương Hải Phong đều được dẫn dắt rất nhiều, phảng phất nhìn thấy một cái cửa chính ở trước mặt mình từ từ mở ra, một cái thế giới mới tinh xuất hiện ở trước mặt mình, đợi một thời gian đột phá đến khí kình tuyệt không phải việc khó. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy tha thiết Trương lão gia tử cùng Trương Hải Phong, còn lại ba người nhìn nhau cười một tiếng. Cái này cổ võ giả giao lưu bọn họ tự nhiên chen miệng vào không lọt, nhưng là có thể nhìn ra được, Lâm Phàm nhất định là cảnh giới cực kỳ cao thâm cổ võ giả, nếu không lời nói sẽ không để cho hai người có như thế to lớn phản ứng. Làm Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ từ Trương gia trang viên lúc rời đi thời gian, đã là hơn 5 giờ chiều, nếu không có Kỳ Kỳ tranh cãi muốn cùng ma ma cùng nhau ăn cơm, chỉ sợ Trương lão gia tử chắc chắn sẽ không thả Lâm Phàm rời đi, bất quá Lâm Phàm lúc rời đi thời gian đã lưu lại rồi một câu hứa hẹn, nếu là vụ La Mại đánh tới bất lực ngăn cản mà nói, có thể gọi điện thoại cho hắn. Đối với cái này, Trương gia đám người tự nhiên là cầu còn không được. Chương 196, từ trước, bái tạ bốn mắt tú tài. Từ biệt đám người, Lâm Phàm lái xe hướng Hoàng Triều giải trí cao ốc lái đi, Kỳ Kỳ là bưng lấy điện thoại ở phía sau sắp xếp Liễu gia Liễu Dữu cùng Lăng Tuyết Phỉ gọi điện thoại, tiểu nha đầu tràn đầy phấn khởi cùng Lăng Tuyết Phỉ chia sẻ lấy hôm nay chuyện phát sinh, nhận biết tân bằng hữu, còn nặng giới thiệu một chút theo nàng cùng nhau chơi đùa cùng một chỗ ngủ trưa trả lại cho nàng hát nhạc thiếu nhi tiểu tỷ tỷ, cuối cùng mới nói đến chính sự. Mama, ngươi có phải hay không nhanh tan tầm bàn à, ta và ba ba đi đón ngươi nhà, chúng ta buổi tối cùng nhau ăn cơm cơm. A, tốt, tốt à. Lăng Tuyết Phỉ giờ phút này trong lòng hơi có như vậy ném một cái ném tiểu bối rối, sau khi cúp điện thoại một lúc lâu còn không có lấy lại tinh thần. Không biết vì sao, vừa rồi Kỳ Kỳ liễu ra liễu díu nói hồi lâu, nàng đều không sao cả quá chú ý, ngược lại là đối với Kỳ Kỳ trong miệng cái kia đáng yêu lại tốt ở chung đối với nàng cũng phi thường tốt khả khả tỷ tỷ phi thường để ý. Lâm Phàm bên người thế mà xuất hiện một cái như vậy vừa mới tốt nghiệp đại học tuổi trẻ lại xinh đẹp tiểu cô nương, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng không hiểu thấu nhiều hơn một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm, loại cảm giác này để cho nàng rất không thích ứng, thậm chí ảnh hưởng cho nàng liên thủ đầu văn bản tài liệu cũng không có cách nào ổn định lại tâm thần đọc. Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ người phi phàm phong thái, tuyệt đối là một đời tuyệt thế giai nhân, nhưng nàng giờ phút này trong lòng vẫn là khống chế không nổi xông lên một cô bối rối. Nhưng phàm là nữ nhân, liền tuyệt đối sẽ không coi nhẹ hai cái phương diện, một cái là dung mạo, còn có một cái dĩ nhiên chính là tuổi tác. Nếu bàn về dung mạo, Lăng Tuyết Phỉ tự tin không ai có thể đưa nàng so được với dưới, nhưng là tuổi tác phương diện này, nàng liền không cách nào bảo trì ưu thế tuyệt đối. Hiện tại tiểu cô nương mỗi một cái đều là yểu điệu đóa hoa, 13-14 tuổi gọi tuổi dậy thì, 15-16 tuổi gọi nụ hoa chấm nở, 17-18 tuổi gọi thiếu nữ sắp trưởng thành, 19-20 gọi duyên dáng yêu kiều, 21-22 gọi sở sở động lòng người. Đến nàng cái tuổi này mặc dù vẫn như cũ tuổi xuân sắc, nhưng dù sao ở một phương diện khác ngươi không thể cùng nhỏ hơn mấy tuổi tiểu cô nương so. Ngươi không gặp hiện tại trên mạng tập tục sao, một năm trước liền lưu truyền ra 9X Lao A-di thuyết pháp, nửa năm sau biến thành cửu ngũ sau Lao A-di, hiện tại quá đáng hơn, 10X hậu đều gọi mình là Lao A-di. Cũng là bởi vì dạng này, Lăng Tuyết Phỉ mới không khỏi hiện lên một tia cảm giác nguy cơ. Nếu là Lâm Phàm vẫn là lấy lúc trước giống như hoàn khố hoang đường, vụng về không chịu nổi mà nói. Lăng Tuyết Phỉ để cho con gái gặp một lần nàng tâm tâm niệm niệm ba ba cũng sẽ không lại theo hắn có bất kỳ dây dưa dễ má nào, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Phàm ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong thay hình đổi dạng, thật giống như biến thành người khác một dạng, trở nên xuất sắc như thế, thậm chí so với nàng thấy qua vô số con cháu thế gia đệ, thanh niên kiệt xuất đều luôn xuất sắc, cái này khiến Lăng Tuyết Phỉ đối với Lâm Phàm khó mà tránh khỏi sinh ra một chút khác tình cảm. Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ lừa mình dối người một mực tại trong lòng nói với chính mình, Nàng sở dĩ có ý nghĩ thế này hoàn toàn là bởi vì không muốn để cho Kỳ Kỳ thương tâm khổ sở, nhưng nàng làm sao có thể hoàn toàn lừa qua bản thân tâm? Cái gọi là lừa mình dối người, kết quả là kỳ thật hai cũng lừa gạt không. Cho nên bây giờ nghe được Kỳ Kỳ nói Lâm Phàm bên người có một cái trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương, Lăng Tuyết Phỉ lập tức liền hoảng, mặc dù nói nàng bây giờ còn không thể hoàn toàn xác định bản thân đối với Lâm Phàm cảm giác, nhưng nghe đến sau khi tin tức này, vẫn là sinh ra âu yếm đồ vật cũng bị người cướp đi cảm giác cấp bách. Đáng giận chết ngốc tử. Hai ngày không gặp liền trêu hoa ghẹo nguyệt. Lăng Tuyết Phỉ tức giận dậm chân, lắc lắc đầu, muốn đem trong đầu bóng người kia đuổi ra ngoài, thế nhưng đạo thân ảnh chẳng những không có tiêu tán, ngược lại trở nên giống như mặt trời lóa mắt. Ngay tại Lăng Tuyết Phỉ tức giận thời điểm, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Mời đến. Tiếng đập cửa đem Lăng Tuyết Phỉ từ trong lúc miên man suy nghĩ bừng tỉnh, nàng đưa tay bó lấy thái dương tóc, ngẩng đầu nói một câu. Kẹt kẹt. Cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, tiến đến là Lăng Tuyết Phỉ vừa mới cất nhắc lên thế thân Trương Dư Ca tân nhiệm tài vụ tổng thanh tra Hầu Bảo Kiệt, hắn vào công ty so Trương Dư Ca phải sớm hơn một năm, luận tư lịch tuyệt đối là đủ rồi, nếu không phải Trương Dư Ca năng lực xác thực phi thường quá cứng mà nói, chỉ sợ cái này tài vụ tổng thanh tra vị trí đã sớm là Hầu Bảo Kiệt, bởi vì có Trương Dư Ca tồn tại cho nên Hầu Bảo Kiệt một mực chỉ là một cái phó tổng giám. Hiện tại Trương Dư Ca bị xào, hắn cưỡi ngựa nhậm chức cũng chính là thuận lý thành trương sự tình. Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ biết rõ nhất triều thiên tử một khi thần đạo lý, cũng có nghĩ thầm để bạt trong lòng càng tự mình hướng về người mới, nhưng thế cục trước mắt dung không được nàng quyết đoán làm, bảo trì ổn định hơi trọng yếu hơn, cho nên mới lựa chọn Hầu Bảo Kiệt, bất quá cái này cũng có chỗ tốt, tối thiểu nhất có thể khiến cho ở công ty Âu Sầu thất bại Hầu Bảo Kiệt trong lòng suy nghĩ nàng tốt. Hầu tổng giám, có chuyện gì sao? Ở công ty cấp dưới trước mặt, Lăng Tuyết Phỉ không phải mấy giây liền khôi phục lãnh diễm nữ tổng tài bản sắc, mỉm cười hỏi. Lăng chủ tịch, ta là tới từ trước. Hầu Bảo Kiệt thanh âm nói chuyện phi thường nhỏ, thậm chí không dám mắt nhìn thẳng Lăng Tuyết Phỉ, chỉ là đi đến Lăng Tuyết Phỉ trước bàn làm việc mặt, đem cái kia một tấm bị mồ hôi ẩm ướt rúm gió thư từ trước bỏ vào trên bàn công tác. Ngươi nói cái gì? Lăng Tuyết Phỉ khó có thể tin nhìn xem Hầu Bảo Kiệt, thậm chí có chút hoài nghi mình nghe lầm. Chủ tịch, đây là ta thư từ trước. Ta muốn từ chức. Hầu Bảo Kiệt quyết định chắc chắn, lần nữa nói rõ tự mình tiến tới ý, đồng thời đem thư từ chức trước đó đẩy. Hầu tổng giám, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi mới vừa vận thăng nhiệm tổng thanh tra làm sao lại muốn từ chức? Lăng Tuyết Phỉ khó có thể tin nhìn xem Hầu Bảo Kiệt, Hầu Bảo Kiệt xem như công ty lão nhân, ở công ty cẩn thận làm 4-5 năm, vẫn không có đề cập qua rời đi suy nghĩ, làm sao lúc này mới vừa mới thăng chức, lại đưa ra muốn từ chức? Có phải hay không đụng phải việc khó gì? Có cần lời nói cứ việc nói ra, công ty lại trợ giúp ngươi. Lăng Tuyết Phỉ lo lắng hỏi, nàng thật sự là không nghĩ trong vòng vài ngày liên tiếp tổn thất hai viên đại tướng. Chủ tịch. Không có cái gì việc khó. Hầu Bảo Kiệt có chút lắp bắp nói ra. Vậy ngươi đây là vì cái gì a? Vừa mới thăng nhiệm tổng thanh tra, tiền lương cũng chướng 10K, làm sao ngược lại muốn từ trước đâu? Lăng Tuyết Phỉ không hiểu nhìn xem Hầu Bảo Kiệt, chân thành nói ra, ngươi muốn là ngại tiền lương không đủ, chúng ta còn có thể thương lượng lại, có cái gì yêu cầu cũng đều có thể nói ra nha. Hầu Bảo Kiệt trong ánh mắt hiện lên một tia dãy rủa, nhưng vẫn là lắc đầu nói ra, chủ tịch, công ty đối với ta rất tốt, ngài đối với ta cũng rất tốt, ta đối với hiện tại tiền lương cũng rất hài lòng, chỉ là ta quả thật có ta nguyên nhân, cho nên không thể tiếp tục tại công ty làm tiếp, còn mời ngài thành toàn. Lăng Tuyết Phỉ đôi mi thanh tú cau lại hỏi, Hầu Tổng Giám, ngươi thật quyết định muốn đi? Ân. Hầu Bảo Kiệt trọng trọng điểm hạ đầu, nói ra, còn mời chủ tịch thành toàn. Bình tĩnh mà xem xét, Lăng Tuyết Phỉ đối với Hầu Bảo Kiệt là thật đầy đủ. Nàng mới lên đảm nhiệm chủ tịch không bao lâu liền để bạn hắn làm bên trên tổng thanh tra, hơn nữa tiền lương vừa tăng chính là 10K, cái này đãi ngộ có thể nói tuyệt đối có thể khiến cho Hầu Bảo Kiệt khăng khăng một mực làm tiếp, nhưng hắn rời chức cũng là không có cách nào sự tình, nói đến xem như hắn thật xin lỗi công ty. Gặp Hầu Bảo Kiệt đã quyết định đi, Lăng Tuyết Phỉ cũng liền không còn nhiều hơn ngăn cản, nói ra, đã ngươi quyết định, cái kia ta cũng liền không bắt buộc, ta theo cửa bộ nhân viên chào hỏi, ngươi bây giờ đi nắm tay tiếp theo xử lý một lần, còn lại tiền lương thanh toán, liền có thể đi thôi. Tạ ơn chủ tịch. Hầu Bảo Kiệt thật sâu bái, xoay người rời đi ra Lăng Tuyết Phỉ văn phòng. Nhìn xem Hầu Bảo Kiệt lưu tại trên bàn công tác thư từ trước, Lăng Tuyết Phỉ thầm thầm thở dài, không khỏi nhíu mày, hai ngày trước mới vừa vặn sa thải một cái tài vụ tổng thanh tra, hôm nay lại chủ động từ trước một cái, bộ tài vụ còn lại trong vài người, nên đem ai cất nhắc lên đâu. Ngay tại Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem bộ tài vụ công nhân viên chức danh sách cùng lý lịch biểu hiện tinh tế sàng chọn thời điểm, cửa ra vào lại chuyển tới tiếng đập cửa. Chương 197, nguy cơ, bái tạ bốn mắt tú tài. Mời đến. Chủ tịch. Lần này tiến đến là một cái vừa mới ngoài 30 cô gái, trong tay cũng cầm một chương đóng dấu giấy, thấy cảnh này Lăng Tuyết Phỉ trong lòng xông lên một cố dự cảm bất tường, quả nhiên, nữ tử kia đi đến trước bàn làm việc rất thẳng thắn nói, chủ tịch, ta muốn từ trước, đây là ta thư từ trước. Cái gì? Người cũng phải từ trước. Lăng Tuyết Phỉ kinh ngạc nhìn xem cô gái trước mặt, người này tên là Vương Lệ, tại bộ tài vụ bản về năng lực cùng tư lịch đều xem như xếp tại phía trước, ngay mới vừa rồi, Lăng Tuyết Phỉ thậm chí đã không sai biệt lắm đã chọn nàng tiếp nhận Hầu Bảo Kiệt vị trí, đảm nhiệm mới tài vụ tổng thanh tra, nhưng làm nàng như thế nào cũng không nghĩ đến là, Vương Lệ thế mà cũng tới từ trước. Là chủ tịch, ta đây lập tức phải sinh bảo bảo, lão công ta cùng mẹ chồng sợ ta quá vất vả, đối với bảo bảo không tốt, cho nên để cho ta từ chức ở nhà làm cái toàn chức phu nhân. Vương Lệ nhẹ gật đầu nói ra. Sinh bảo bảo. Lăng Tuyết Phỉ không khỏi nhìn về phía Vương Lệ phân bụng, mặc dù sắc thực hơi có thể nhìn ra điểm nô lên, thế nhưng không phải là bởi vì nàng dáng người duy trì không tốt cho nên mới có bụng mỡ nhỏ sao, không nghe nói mang thai à, hơn nữa coi như thực mang thai, nhìn xem quy mô cũng tuyệt đối không cao hơn 3 tháng, nào có sớm như vậy ngay tại nhà chuẩn bị mang thai. Lại nói lấy Vương Lệ tính cách, cũng không giống là cam tâm làm toàn chức phu nhân người a. Bất quá Lăng Tuyết Phỉ rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, thế này sao lại là bởi vì phải sinh bảo bảo cho nên mới từ trước, rõ ràng là tìm lý do thoái thác, bất quá Lăng Tuyết Phỉ cũng không có điểm phá, tất nhiên đối phương đều muốn ra loại lý do này nhắc tới từ trước, chỉ sợ mở miệng giữ lại cũng là phí lời, cho nên Lăng Tuyết Phỉ không có miễn cưỡng, nói ra, đã như vậy, vậy ngươi cũng đi làm rời trước thủ tục, linh tháng này tiền lương đi thôi. Tạ ơn chủ tịch. Vương Lệ đem thư từ trước đặt ở trên bàn công tác, quay người đi ra. Nếu như nói trước đó Hầu Bảo Kiệt sách từ trước còn có một tia ấy náy cùng lưu luyến mà nói, cái này Vương Lệ liền có thể nói là gọn gàng mà linh hoạt liền sách từ trước, một chút cũng không mang chần chờ. Liên tiếp hai cái đắc lực nhân viên từ trước, cái này khiến Lăng Tuyết Phỉ trong lòng rất cảm giác khó chịu, nàng bắt đầu ở nghĩ là không phải có đối thủ cạnh tranh đến đào người, nhưng là rất nhanh, nàng liền phát hiện sự tình xa không phải đào người đơn giản như vậy. Bởi vì tiếp xuống trong nửa giờ, lại có 7 cái bộ tài vụ người đến nộp thư từ trước, hơn nữa từ trước lý do cũng đủ loại. Cái gì thế giới lớn như vậy ta nghĩ đi xem một chút, cái gì ngươi cho ta chút tiền ấy thực rất khó để cho ta cấp cho ngươi sự tình, quá đáng hơn là một cái tên là Triệu Hiểu Na tuổi trẻ tiểu cô nương, thư từ trước bên trên chỉ là viết 3 chữ lớn thư từ trước, phía dưới lại chỉ là vẽ ra tấm mạng gạ, bên trái là cái chạy vội tiểu nhân, bên phải là cái giang hai cánh tay tiểu nhân. Hai người đỉnh đầu phân biệt viết ta bạn trai ta chữ. Mặc kệ những người này từ trước lý do là cái gì, dù sao tạo thành hiện tượng chính là, Hoàng Triều giải trí bộ tài vụ trực tiếp không hơn phân nửa. Chỉ còn lại có 4 người, một cái lao công nhân mang theo 3 cái thực tập sinh. Cái kia lão công nhân sở dĩ còn tại là bởi vì hắn gọi Lăng Siêu, là Lăng gia tộc nhân, nếu không lời nói Lăng Tuyết Phỉ tuyệt đối có lý do tin tưởng, hắn cũng sẽ từ trước. Rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Cho tới bây giờ mức này, nếu như Lăng Tuyết Phỉ còn không phát hiện được dị thường mà nói, nàng cũng làm như không cái này chủ tịch. Bộ tài vụ có thể nói là Hoàng Triều giải trí trừ bỏ nghệ nhân, quan hệ xã hội cùng hành chính bên ngoài, trọng yếu nhất một cái chí năng bộ môn. Đối nội phụ trách xác minh công ty các hạng chi tiêu cùng nhân viên cùng nghệ nhân tiền lương, đối ngoại phụ trách điều tiết khống chế công ty cổ phiếu, đồng thời có chuyên môn thao bản thủ. Nhưng là bây giờ bộ tài vụ là cái gì tình huống, 3 cái thực tập sinh cũng không cần nói, mới vừa đi ra cửa trường đại học, liền thị trường chứng khoán tăng giá thị trường chứng khoán mất giá đều không biết chỉ hiểu được dùng Excel làm một chút biểu đồ trừ cái đó ra cái gì cũng đều không hiểu manh mới, cái kia Lăng Siêu cũng không có cái gì năng lực, chỉ là đang công ty treo một danh tự thành phần tri thức tiền lương mà thôi, căn bản khó xử trách nhiệm. Bộ tài vụ trực tiếp tê liệt, chỉ sợ công ty vận chuyển bình thường cùng thường ngày vận doanh đều sẽ xảy ra vấn đề, kéo một sợi tóc động đến cả người a. Phỉ Phỉ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa rồi nghe người ta sự tình bộ đồng sự bảo hôm nay rất nhiều người đều từ trước. An Á Nam bưng một ly cà phê đi vào Lăng Tuyết Phỉ văn phòng, tiện tay đem cửa đóng lại hỏi. Ân. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, hướng chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên khẽ nghiêng, khá là đau đầu vuốt vuốt chân bóng cái chán, nói ra, hiện tại bộ tài vụ trừ bỏ Lăng Siêu cùng 3 cái thực tập sinh bên ngoài, toàn bộ từ trước đi. Cái gì? An Á Nam nghe được cái này tin tức lập tức kinh hãi cánh ốc, nàng đem cà phê đưa cho Lăng Tuyết Phỉ, hỏi, đây là vì cái gì a? Người khác từ trước còn chưa tính, cái kia Hầu Bảo Kiệt không vừa mới thăng lên tổng thanh tra vị trí sao? Mới vừa thăng chức liền từ trước, nào có người như vậy? Chẳng lẽ đều bị điên? Chuyện này không đơn giản. Lăng Tuyết Phỉ tiếp nhận cà phê, nhàn nhạt nói. Đi qua An Á Nam như vậy một giọng nhi, Lăng Tuyết Phỉ cũng kịp phản ứng, vừa rồi nàng còn không có nghĩ sâu vào. Hiện tại xem ra, cái này cái cọc tập thể từ trước sự kiện tuyệt đối không phải đơn giản sự tình, chỉ sợ là có người cố ý hành động, mục tiêu chính là để cho Hoàng Triều giải trí bộ tài vụ tê liệt, mà cấp độ càng sâu mục tiêu, nhất định là muốn đối phó Hoàng Triều giải trí. Rốt cuộc là người nào? Lăng Tuyết Phỉ lông mày chăm chú mà tụ cùng một chỗ, coi như nàng có năng lực đi nữa, dù sao trưởng quản công ty thời gian ngắn ngủi, đối với Long Thành cái này 7 nước đục biết cũng còn xa xa không đủ, hiện tại ra như vậy một việc sự tình, trong thời gian ngắn nàng thật đúng là nghĩ không ra là ai động thủ. Bộ tài vụ. An Á Nam lẩm bẩm một câu, đột nhiên vỗ đầu một cái, nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi nói có phải hay không là Trương Dư ca cái kia hôn đản dở cho quỷ, hắn tại bộ tài vụ làm nhanh 2 năm tổng thanh tra, nhân mạch khẳng định để dành, nói không chừng chính là hắn ghi hận trong lòng cho nên đem bộ tài vụ người đều đào đi thôi. Hẳn là sẽ không là hắn. Lăng Tuyết Phỉ nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói ra, phải đào đi cái này 9 cái nhân viên, cái khác không nói, vẹn vẹn mỗi tháng tiền lương tối thiểu phải chi tiêu 7-80 vạn, hắn tuyệt đối không có thực lực này. Coi như không phải hắn cũng khẳng định cùng hắn kéo không liên quan, nếu không làm sao sẽ chỉ có bộ tài vụ người từ trước. An Á Nam chắc chắn nói ra. Lần này Lăng Tuyết Phỉ không nói gì, việc cấp bách không phải điều tra phía sau dở trò xấu là ai, mà là nên hết sức đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua, dù sao hiện tại bộ tài vụ trực tiếp tê liệt, công ty liền vận chuyển bình thường cũng là vấn đề. Còn có một chút Lăng Tuyết Phỉ không có nói ra, nếu như vẹn vẹn chỉ là nội bộ công ty hỗn loạn, còn không phải cái gì chí mạng vấn đề, mấu chốt nhất điểm ở chỗ, bộ tài vụ phụ trách thị trường chứng khoán cùng công trái thị trường, nơi này một khi xảy ra vấn đề, chỉ sợ công ty liền không đơn thuần là phát không tiền lương đơn giản như vậy, thậm chí sẽ trực tiếp đứng trước phá sản nguy cơ. Nếu như nói thương trường như chiến trường mà nói, cổ phiếu thị trường quả thực thì tương đương với trong chiến tranh vỡ đùn tối say thịt, động một tí cửa nát nhà tan riêng lớn sản nghiệp hôi phi yên diệt, dung không được nửa điểm sơ hở. Nghĩ tới đây, Lăng Tuyết Phỉ vô bàn một cái, đem những cái kia lo lắng đè ở trong lòng, đứng lên nói ra, lập tức triệu tập công ty chủ quản trở lên tất cả cao tầng, tổ chức hội nghị khẩn cấp. Chương 198, khẩn cấp dự án, ba canh bái tạ Long Phách đại lão. Sự tình chính là như vậy cái sự tình, mọi người có đối sách gì? Trong phòng họp, Lăng Tuyết Phỉ đem đại khái tình huống nói một lần về sau, nhìn về phía dưới đám người. Tham gia hội nghị thấp nhất cũng là bộ môn chủ quản, cũng là công ty cao tầng, cũng là rất có năng lực người, nghe được cái này tin tức, tất cả mọi người chấn kinh rồi, bắt đầu nhỏ giọng châu đầu ghé thai nghị luận. Chủ tịch, chuyện này không đơn giản a, chỉ sợ là có hắc thủ sau màn tại điều khiển tất cả. Một cái hơn 40 tuổi đỉnh lấy địa trung hải kiểu tóc trung niên nhân sắc mặt ngưng trọng nói ra. Lão phùng ngươi đây không phải nói nhảm sao, ai nhìn không ra là có hắc thủ sau màn, vấn đề bây giờ là ngươi làm sao ứng đối. Một cái khác đồng dạng hơn 40 tuổi thân hình gầy gò trung niên nhân gõ bàn một cái nói ra. Ta đây không phải dẫn xuất chủ đề sao, ngươi như vậy năng lực ngươi ngược lại là muốn cái đối sách đi ra à. Lão phùng trước mặt mọi người bị đối, lập tức có chút mặt đỏ tới mang hai, cứng cổ mắng trả lại. Ta, gầy gò trung niên trận con ngươi còn muốn nói điều gì, Lăng Tuyết Phỉ hắng giọng, quét mắt một vòng nói ra. Ta mời chư vị cũng không có gì không phải a, nghe các ngươi cãi lộn so với ai khác giọng nhì lớn, ta là muốn một cái khẩn cấp phương án. Công ty hiện tại đứng trước nguy cơ, cần mọi người hợp mưu hợp sức, cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn. Chủ tịch, ta cảm thấy việc cấp bách là ổn định nội bộ công ty, hiện tại bộ tài vụ đã chỉ còn trên danh nghĩa, nếu như lúc này có không có hảo ý người lại tản lời đồn, chỉ sợ nội bộ công ty sẽ lòng người bàng hoàng, đến lúc đó không cần người khác xuất thủ, chính chúng ta nội bộ trước hết loạn. Nghệ nhân tổng thanh tra Vương Diễm nói ra. Ân, Vương tổng giám nói có đạo lý. Lăng Tuyết Phỉ nghe vậy nhẹ gật đầu, quyết định thật nhanh nói ra, như vậy đi, Vương tổng giám, nghệ nhân cùng người đại diện bên kia ngươi đi trấn an. Tháng này mỗi người phát thêm 20% tiền lương. Tốt chủ tịch. Vương Diễm đồng ý, lúc đầu trước đó nàng đối với Lăng Tuyết Phỉ tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm chủ tịch còn rất có phê bình kín đáo, lòng có bất mãn, nhưng là từ lần trước Lăng Tuyết Phỉ thành công xử lý Đồng Đại Hải cố ý làm khó dễ sự tình về sau, nàng chậm rãi đối với Lăng Tuyết Phỉ đổi cái nhìn, cảm thấy Lăng Tuyết Phỉ vẫn đủ có năng lực, cũng không chỉ là bình hoa, cho nên bây giờ gặp Lăng Tuyết Phỉ gặp được nan đề, nàng liền cái thứ nhất đứng dậy. Tiếp lấy Lăng Tuyết Phỉ còn nói thêm, nội bộ công ty hỗn loạn vẫn là việc nhỏ. Ta lo lắng nhất là đối phương lại ở trên thị trường chứng khoán đánh lén chúng ta, phải biết hiện tại bộ tài vụ nhưng là một cái đem ra được thương nhân tài chính đều không có. Lời này Lăng Tuyết Phỉ nói phi thường ngay thẳng, cho dù là vị kia coi như vẫn là Lăng Tuyết Phỉ đường huynh Lăng Siêu ngay tại bộ tài vụ tạm giữ trước, cũng không có mảy may nể mặt, nhưng tất cả mọi người không thể không thừa nhận, nàng nói đúng là tình hình thực tế. Hiện tại duy nhất tin tức tốt chính là, lại qua mấy phút thị trường chứng khoán liền thành phố khác, muốn tới thứ hai mới có thể khai trường, cho nên chúng ta còn có 2 ngày thời gian đến nghị đối sách. Thứ hai, chính là phong bạo tiến đến thời điểm. Nói đến chỗ này, Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía đám người, hỏi, chư vị bên trong, nhưng có tinh thông thị trường chứng khoán. Nghe vậy, mọi người đều tận trầm mặc. Thấy cảnh này, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng âm thầm lắc đầu, có thể ngồi ở đây cái trong phòng họp, không người nào là giả thành tinh, trong bọn họ không ít người 10 điểm tinh thông thị trường chứng khoán, nhưng bây giờ loại thời điểm này nhưng không có một người đứng ra, thứ nhất là bởi vì Lăng Tuyết Phỉ dù sao tư lịch còn thấp, trong lòng bọn họ ít nhiều có điểm xem thường nàng, không vui ra phần này lực. Thứ hai cũng là bởi vì loại chuyện này một cái sơ sẩy đầy bàn đều thua, đến lúc đó sẽ trực tiếp từ công ty cao tầng biến thành tội nhân, bọn họ đều là người đã trung niên, gia đình mỹ mãn, cầu chính là một cái ổn, bước lên không nổi cái nguy hiểm này. Cho nên liền đưa đến Lăng Tuyết Phỉ đưa ra vấn đề này về sau, tất cả mọi người trầm mặc. Tốt, đã như vậy. Lăng Tuyết Phỉ tựa hồ đối với dạng này tràng diện đã sớm chuẩn bị, cũng không có quá mức bối rối, chỉ là mang theo cười chào phúng cười, quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên tay phải của tự mình An Á Nam nói ra, An An. Từ hôm nay trở đi ngươi tiến vào chiếm giữ bộ tài vụ, lâm thời đảm nhiệm tài vụ tổng thanh tra, ta cho ngươi 2 ngày thời gian chiêu mộ 5 tên xuất sắc thương nhân tài chính, thứ hai thị trường chứng khoán khai trương thời điểm, ta muốn bộ tài vụ vận chuyển bình thường, có vấn đề hay không? An Á Nam ngẩng đầu hơi có vẻ ngốc manh nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, nàng chỉ là một tiểu bí thư à, làm sao cũng không có nghĩ đến Lăng Tuyết Phỉ sẽ để cho nàng đi đón đảm nhiệm tài vụ tổng thanh tra, nhưng là nàng cùng Lăng Tuyết Phỉ là nhiều năm tốt khuê mật, tại loại này trường hợp dưới tự nhiên là muốn ủng hộ vô điều kiện Lăng Tuyết Phỉ, cho nên nàng chỉ là hơi chần chờ một chút, liền gật đầu nói, không có vấn đề chủ tịch. Có một chút phải chú ý, thương nhân tài chính không muốn tại bản địa tìm, tốt nhất là lợi dụng người quen quan hệ tìm nơi khác. Lăng Tuyết Phỉ hài lòng nhẹ gật đầu, ngay sau đó nhắc nhở một câu. Ta minh bạch. An Á Nam nhẹ gật đầu, Lăng Tuyết Phỉ nói xong lời này nàng lập tức liền kịp phản ứng, đối phương tất nhiên như vậy gióng trống khua chiêng hút hết bộ tài vụ nhân thủ, nhất định sẽ đề phòng bọn họ chiêu mộ người mới, lúc này khó bảo toàn bọn họ sẽ không xếp vào người một nhà, đến lúc đó đừng nói phản kích, sợ rằng sẽ bại càng nhanh càng triệt để hơn. Chủ tịch, An Tiểu Thư mặc dù năng lực rất cường đại nhà rõ như ban ngày, nhưng là thị trường chứng khoán không giống cho đùa, ngài có phải không lại suy nghĩ suy nghĩ? Lăng Tuyết Phỉ quyết định mới vừa nói ra, ngồi xuống đã có người lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp quét ngang, nói ra, vừa rồi ta hỏi các ngươi ai có thể đảm nhiệm tài vụ tổng thanh tra chức vụ, không có người đáp lại, cái kia ta tự nhiên dựa theo ta ý nghĩa đến ủy nhiệm. Còn nữa, các ngươi không nên xem thường An An, nàng thế nhưng là đại học kinh tế tài chính cao tài sinh, chỉ sợ các ngươi còn không biết, An An tại thời đại học có một cái ngoại hiệu, gọi là mỹ nữ cổ thần. Nàng làm việc, ta yên tâm. Tốt rồi, lần này hội nghị liền đến nơi này. Mọi người sau này trở về đều làm một lần dưới tay nhân viên làm việc, tận lực chấn an lòng người, công ty chỉ là gặp được chút ít sóng gió, còn chưa tới lật thuyền cấp độ. Giờ phút này Lăng Tuyết Phỉ trên người nữ cường nhân khí chất triển lộ không thể nghi ngờ, để những người khác cao tầng lại không ý kiến. Hội nghị kết thúc về sau, An Á Nam tiến đến Lăng Tuyết Phỉ trước mặt, nhỏ giọng nói ra, "Phỉ Phỉ tỷ, mỹ nữ cổ thần đều chuyện xưa xưa sự tình ngươi làm sao còn nhớ rõ, ta đều bao lâu thời gian không đụng thị trường chứng khoán." Lăng Tuyết Phỉ vô An Á Nam bả vai nói ra, "An An, ta bây giờ có thể tín nhiệm người chỉ có ngươi, những người khác nếu không phải là gió chiều nào theo chiều đấy, nếu không phải là không có hảo ý, ta tin tưởng bọn họ bên trong có một bộ phận đã bị trong gia tộc phản đối ta thanh em đón mua, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Cái này không phải sao, còn có hai ngày hòa hoãn thời gian nha, ngày mai hợp tác hiệp đàm hội ngươi không cần đi theo ta, trong nhà bồi bổ công khóa. Thứ hai chính là thời điểm mấu chốt nhất, chúng ta nhất định không thể thua." Nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ rõ ràng ánh mắt, An Á Nam trọng trọng gật đầu, nói ra, "Phỉ Phỉ tỷ, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không để cho những người kia nhìn chúng ta trò cười." Ân. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, nhưng là trong ánh mắt nàng lo lắng nhưng vẫn là chưa từng triệt để tiêu tán. Chương 199, mang theo nữ đến đây, bốn canh bái tạ lớn vĩnh viễn ngựa ba. Không đến 6 giờ thời điểm, Lâm Phàm liền lái xe đi tới Hoàng Triều Giải Trí, hắn đem xe dừng lại xong về sau liền ôm Kỳ Kỳ đi tới cửa chính. Cửa ra vào một cái bảo an còn muốn tiến lên hỏi thăm, lại bị bên cạnh đồng sự kéo lại, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói câu gì, chỉ thấy sắc mặt hắn liền thay đổi. Âm thầm may mắn hôm nay cùng cái này vị lão ca cùng một chỗ trực ban, bằng không thì cứ như vậy lô mãng mãng đi lên còn không xông ra đại họa. Đông đông đông. Lâm Phàm đi đến quầy tiếp tân, gõ gõ mặt bàn, nguyên bản ngồi ở phía sau quầy túi đầu không biết thần du nơi nào tiếp đãi mờ mờ bỗng nhiên ngẩng đầu, sợi tóc bay múa, kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Mỹ nữ, giờ làm việc sao có thể thất thần đâu? A. Tô Bạch Tuyết kinh hô một tiếng, liền vội vàng đứng lên, bó lấy rủ xuống sợi tóc. Mặt đỏ tới mang thai túi đầu nhỏ giọng nói ra, "Lâm, Lâm tiên sinh, tiểu tỷ tỷ ngươi tốt." Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, hướng về Tô Bạch Tuyết vây vây tay nhỏ, rất có lễ phép chào hỏi. "Tiểu công chúa ngươi cũng tốt." Tô Bạch Tuyết nặn ra một khuôn mặt nhỏ cũng hướng về Kỳ Kỳ vây vây tay, sau đó vội vàng nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, "Lâm tiên sinh, ngài trước tiên ở bên cạnh ngồi một chút, ta cho ngài châm trà đi." "Ân." Lâm Phàm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ôm Kỳ Kỳ liền đi tới bên cạnh chỗ tiếp khách, ngồi ở trên ghế salon. Sau đó đem Kỳ Kỳ giày nhỏ cởi xuống, để cho nàng dẫm ở trên ghế salon gửi mấy chơi. Tô Bạch Tuyết lúc này mới cũng như chạy trốn rời đi cương vị chạy chậm đến đi phòng giải khát. Trong phòng giải khát, Tô Bạch Tuyết tựa ở tường bên trên, thở phào nhẹ nhõm, cầm tay nhỏ phẩy phẩy đỏ bừng khuôn mặt, mới xuất ra chén giấy bắt đầu châm trà. Mấy ngày nay Tô Bạch Tuyết trôi qua không tốt đẹp gì, lần trước nàng thế nhưng là gọi tới bảo an kem chút đem Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ đuổi ra cửa chính, về sau biết rõ bọn họ xác thực cùng chủ tịch quan hệ không ít về sau, dọa đến nàng mấy ngày nay đều ngủ không tốt cảm giác. Tô Bạch Tuyết vừa mới tốt nghiệp đại học một năm, có thể ở Hoàng Triều Giải Trí lớn như vậy công ty đi làm, hưởng thụ lấy viễn siêu đồng loại nghề nghiệp cùng đồng giới tốt nghiệp tiền lương phúc lợi, vẫn là vô cùng may mắn, có không ít đồng học đều hâm mộ nàng tìm một công việc tốt, chẳng những đãi ngộ phong phú hơn nữa còn có thể tiếp xúc gần gũi minh tinh. Nhưng là đắc tội chủ tịch người, thậm chí rất có thể đắc tội thực sự là chủ tịch con gái cùng. Lao công, Tô Bạch Tuyết cảm thấy nàng bị sa thải cũng chính là cái này một hai ngày sự tình. Nhưng là mãi cho đến hôm nay cũng không có thu đến thông chi, nàng mới hơi an tâm lại. Nhưng không nghĩ đến vừa rồi lại không tự chủ được nhớ tới chuyện này, hơn nữa còn thất thần bị Lâm tiên sinh đụng vào, xem ra chính mình thực sự là nước nghịch đến rồi. Lâm tiên sinh, mời uống trà. Nửa phút đồng hồ sau, Tô Bạch Tuyết bưng một chén trà nóng phóng tới Lâm Phàm trước mặt trên bàn trà, nhỏ giọng nói ra: "Ân, tạ ơn." Lâm Phàm mỉm cười gật đầu. Tô Bạch Tuyết vụng trộm nhìn thoáng qua, thấy đối phương giống như không có cần làm khó mình ý nghĩa, mới trong lòng an tâm một chút, làm việc. Tô Bạch Tuyết tiểu động tác cùng nội tâm chấn động làm sao có thể thoát khỏi Lâm Phàm pháp nhãn, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là mỉm cười lắc đầu, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này vẫn rất có ý tứ. "Kỳ Kỳ, đợi chút nữa tiếp mụ mụ tan tầm muốn đi ăn cái gì nha?" Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ nhẹ giọng hỏi. A Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, mại thanh mại khi nói ra, "Kỳ Kỳ muốn ăn hữu hữu." "Hữu hữu?" Lâm Phàm sửng sốt một chút, mới phản ứng được, nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, vừa cười vừa nói, "Kỳ Kỳ, đó là thịt thịt, không phải hữu hữu a." "Tốt a." Hữu hữu Kỳ Kỳ rất chân thành nhìn xem Lâm Phàm nói ra, "Ba ba, Kỳ Kỳ muốn ăn hữu hữu." Ha ha, gặp Kỳ Kỳ vẫn là mồm miệng không rõ, Lâm Phàm cười một tiếng, cũng không có lại buồn nắn, hiện tại Kỳ Kỳ còn nhỏ, đợi nàng lớn thêm chút nữa, phát âm liền sẽ tiêu chuẩn, giữa trưa ăn thịt thịt còn chưa đủ hả, đến cho ta xem nhìn tiểu bảo bối nhi bụng bụng. Vừa nói, Lâm Phàm đưa tay liền đi sờ Kỳ Kỳ bụng, ngón tay chạm đến bụng nhỏ thời điểm, Kỳ Kỳ lập tức liền không nhịn được nở nụ cười, tại Lâm Phàm trong ngực dây rùa thân thể nhỏ. Cùng Kỳ Kỳ đùa giỡn thời điểm, Lâm Phàm phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, từ khi hắn mang theo Kỳ Kỳ ngồi vào nơi này, vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, liền lục tục có mấy người ôm giấy lớn cái dương, đeo túi sách từ bên trong đi tới, khoa trương nhất một người thậm chí lôi kéo dương hành lý. Lâm Phàm để cho Kỳ Kỳ một người ở trên ghế salon chơi, hắn đứng dậy đi đến quầy tiếp tân hỏi Tô Bạch Tuyết đây là có chuyện gì. Tô Bạch Tuyết cũng là một mặt ngộng bức không biết xảy ra chuyện gì, bất quá nàng tốt xấu cũng tới công ty một năm, hơn nữa lại là tại trước đài, trong công ty nhân viên không nói biết hết đi, nói ít cũng nhận ra hơn phân nửa, nàng nhận ra được, vừa rồi ra ngoài mấy người kia cũng là bộ tài vụ đồng sự. Tô Bạch Tuyết túi đầu tại nội bộ công ty hệ thống tra một lần, sau đó liền kinh ngạc phát hiện, nguyên bản 14-15 cá nhân bộ tài vụ người thế mà thiếu 2/3, còn lại mấy cái nhìn công việc số trên cơ bản cũng là vừa mới nhậm chức không bao lâu thực tập sinh. Lâm tiên sinh, vừa rồi ra ngoài cũng là công ty bộ tài vụ người, bọn họ Tô Bạch Tuyết tra được tình huống sau đứng người lên, nhìn xem Lâm Phàm nói ra, bọn họ đều từ trước. Cái gì? Cũng là từ trước. Nghe vậy, Lâm Phàm nhíu mày, nhân viên từ trước đổi nơi công tác vốn là một kiện rất bình thường sự tình, người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ chúng nhà, có tốt hơn chỗ nhất định sẽ chọn rời đi, cái này không gì đáng trách, nhưng là giống trước mắt loại này, trong vòng một ngày một cái nào đó bộ môn không sai biệt lắm đi không hiện tượng, vậy nhưng quá không bình thường. Là, đều từ trước. Tô Bạch Tuyết sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, nàng cũng cảm thấy hiện tượng này có thể quá kỳ quái, hơn nữa nàng còn chứng kiến, bộ tài vụ mới nhậm chức tổng thanh tra Hầu Bảo Kiệt danh tự cũng không ở hệ thống bên trong, vừa mới thăng chức liền từ trước, kịch truyền hình cũng không dám như vậy diễn a. Ta đã biết, tạ ơn. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, quay người đi trở lại bên ghế salon, hắn hiện tại cũng nghĩ không thông đây là xảy ra chuyện gì, bất quá hắn cũng không có tinh tế suy nghĩ, vừa rồi cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ cho nên hỏi hai câu. Trước mắt chuyện này nói trắng ra là cùng hắn cũng không quan hệ thế nào, nói lại cái kia một chút, coi như cái công ty này đóng cửa, chẳng lẽ còn sợ nuôi sống không Kỳ Kỳ sao? Chỉ cần Lâm Phàm nguyện ý, thế tục giới tài phú hắn muốn bao nhiêu đều không phải là vấn đề, hơn nữa cũng là hợp pháp hợp lý con đường. Tuyệt đối không nên khinh thường một cái chuyển thế trùng sinh tiên tôn vơ vét của cải năng lực, ngươi không gặp hắn mấy ngày nay trên cơ bản cũng không làm gì, nhưng đi qua trong tay vốn lưu động đều vài ước sao. 6 giờ về sau, không ngừng có nhân viên tan tầm rời đi. Có thể ở căn này công ty giải trí đi làm, đại bộ phận cũng là thanh niên nam nữ, khả năng cũng liền công ty cao tầng sẽ niên kỷ hơi lớn hơn một chút, nhưng toàn bộ công ty nhân viên bình quân tuổi tác tuyệt đối không vượt qua được 30 tuổi. Nhìn thấy lục tục có người tan tầm, nhưng là một mực chờ đến nhanh 6 giờ rưỡi thời điểm đều không có nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ bóng dáng, Lâm Phàm liền ôm Kỳ Kỳ đi thang máy lên tầng cao nhất, thang máy vừa tới tầng cao nhất, Kỳ Kỳ ngay tại Lâm Phàm trong ngực vặn vẹo vốn éo cái mông nhỏ, để cho Lâm Phàm đem nàng bung ra. Sau đó Kỳ Kỳ lện bước hai đầu tiểu chân ngắn liền hướng Lăng Tuyết Phỉ văn phòng chạy tới, tiểu công chúa tới qua công ty mấy lần, đã nhớ kỹ ma ma văn phòng là cái đó ở. Giữa, Kỳ Kỳ chậm một chút coi chừng ngã. Lâm Phàm bước nhanh đi theo Kỳ Kỳ đằng sau che chở. Kẹt kẹt. Rất nhanh Kỳ Kỳ liền chạy tới Lăng Tuyết Phỉ cửa phòng làm việc, sau đó vểnh lên cái mông nhỏ đẩy cửa phòng làm việc ra, thò đầu nhỏ ra hướng bên trong nhìn thoáng qua, khi nàng nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc về sau, trên mặt lập tức nổi lên nụ cười, giòn tan hô một câu. Ma ma. Chương 200, đêm nay ta xuống bếp, cầu trái cây. Nghe được Kỳ Kỳ thanh âm, đang tại thảo luận đối sách Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, Lăng Tuyết Phỉ trên mặt lập tức toát ra sán lạn mỉm cười, đứng dậy rời ghế. Kỳ Kỳ từ trong khe cửa chui đi vào, mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, nện bước tiểu chân ngắn, tiến non về rừng giống như hướng về Lăng Tuyết Phỉ chạy tới. Bảo bối chậm một chút. Lăng Tuyết Phỉ giật nảy mình, vội vàng hướng phía trước hai bước nên đón, Tại Kỳ Kỳ chạy đến trước người thời điểm nàng ngồi xổm xuống, ôm lấy bổ nhào vào trong ngực nàng Kỳ Kỳ. "Mama, ta và ba ba dưới lầu cũng chờ ngươi, nửa ngày a, ngươi tại sao còn không xuống nha?" Kỳ Kỳ ôm Lăng Tuyết Phỉ cổ, tại bên thai nàng mãi thanh mại khí nói ra. "Ai nha, nguyên lai đều 6 giờ rưỡi." Lăng Tuyết Phỉ giơ cổ tay lên mắt nhìn thời gian, vỗ trán một cái biểu lộ khoa trương nói ra, "Kỳ Kỳ, cũng là mụ mụ không tốt, chiếu cố làm việc quên thời gian, để cho chúng ta nhà tiểu bảo bối nhi chờ nóng lòng a." "Hừ." Kỳ Kỳ ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, hai tay cắm vào hông, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, miết miệng nói ra, "Mama một chút cũng không quan tâm Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ tức giận rồi." "Ô hô ta tiểu bảo bối nhi, mụ mụ vừa rồi quá bận rộn a, cho chúng ta đáng yêu nhất Kỳ Kỳ tiểu công chúa xin lỗi rồi." Lăng Tuyết Phỉ là bồi tiếp Kỳ Kỳ thời gian dài nhất người, chỗ nào còn có thể không biết nàng chỉ là nghỉ tức giận, bất quá nàng cũng không có điểm phá, rất phối hợp ôm lấy Kỳ Kỳ xin lỗi. Kỳ Kỳ hướng về nhìn về phía bên này An Á Nam nháy nháy mắt, sau đó nói, "Vậy Mama phải bồi Kỳ Kỳ đi ăn ăn ngon, Kỳ Kỳ mới có thể tha thứ Mama." "Ngươi một cái tiểu hoạt đầu." Lăng Tuyết Phỉ vừa cười vừa nói, "Tốt, chúng ta đi ăn ăn ngon, Kỳ Kỳ muốn ăn cái gì chúng ta liền đi ăn cái gì." "A." Kỳ Kỳ vui vẻ lên chút chút ít đầu, xoay người hướng về phía cửa ra vào giòn tan hô, "Ba ba ngươi đi vào nhanh một chút nha." Kẹt kẹt. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Lâm Phàm cười đi đến. "Ba ba đến rồi." Kỳ Kỳ bất mãn nhìn xem Lâm Phàm, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, "Ba ba ngươi thật chậm a." Lâm Phàm đi đến Kỳ Kỳ bên người ngồi xổm xuống, sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ nói ra, "Ba ba lão nhà, Kỳ Kỳ còn trẻ đương nhiên so ba ba chạy nhanh." "Ba ba còn trẻ đây, hơn nữa, Kỳ Kỳ vĩnh viễn không nghĩ ba ba lão." Kỳ Kỳ đong đưa cái đầu nhỏ nói ra. Lâm Phàm cười một tiếng, nói ra, "Tốt, cái kia ba ba liền vĩnh viễn không giả, vĩnh viễn bồi tiếp Kỳ Kỳ." "A." Kỳ Kỳ nghe nói như thế, lập tức vui vẻ cười lên, hai con mắt đều cong thành vành trăng khuyết. "Hứ, thực biết dỗ tiểu hải tử." An Á Nam ở bên cạnh thấp giọng nhổ nước bọt một câu, nàng chỉ nói Lâm Phàm là ở lừa Kỳ Kỳ, thật tình không biết trường sinh chính là Lâm Phàm mục tiêu cuối cùng, hơn nữa không riêng hắn trường sinh, hắn còn muốn cho quan tâm người cùng một chỗ hưởng thụ năm tháng dài đằng đẵng. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, hỏi, "Vừa rồi tại lầu dưới nhìn thấy rất nhiều người từ trước, có phải hay không công ty xảy ra vấn đề gì?" "Không có gì, ta và An An sẽ xử lý tốt." Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, nói ra. "Tốt ta." Lâm Phàm cũng không có truy vấn, bất quá hắn vẫn bổ sung một câu, "Nếu có cần mà nói, có thể nói với ta." "Ân." Lăng Tuyết Phỉ nhàn nhạt hừ một câu, vẻ mặt vẫn tức giận, lúc này trong nội tâm nàng còn rõ ràng nhớ Kỳ Kỳ Kỳ ở trong điện thoại nói lên tiểu thư kia tỷ, trong lòng còn có chút tiểu oán nghiệm, mới không muốn cho Lâm Phàm sắc mặt tốt đâu. Nhìn nàng bộ dáng, Lâm Phàm cảm thấy đoán chừng liền xem như gặp được cái gì khó giải quyết sự tình, nàng cũng sẽ không tìm bản thân, bất quá Lâm Phàm cũng sẽ không nhiều thêm truy vấn, dù sao hắn có 10 phần lòng tin, coi như thực chuyện gì xảy ra, có mình ở, cũng đầy đủ thay đổi cục diện. Vậy đại khái liền kêu là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Bất quá Lâm Phàm lần này thật là có điểm tính sai, địa cầu bên trên mặc dù tu luyện văn minh tương đối là hậu, nhưng ở cái khác một số phương diện, ngay cả Lâm Phàm cũng không hiểu nhiều lắm, cho nên mới đưa đến đằng sau phát sinh một dãy chuyện. Đương nhiên, đây là nói sau, chúng ta tạm thời không nhắc tới, liền nói hiện tại đi, tại Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ đi lên trước đó, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam kỳ thật đã không sai biệt lắm thảo luận xong, cho nên cũng liền tan việc. Trong thang máy, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đứng ở phía sau dựa vào lan can. Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam đứng ở phía trước, Lăng Tuyết Phỉ quay đầu lại hướng về Kỳ Kỳ hỏi, "Kỳ Kỳ, lập tức phải xuống dưới à, có nhớ hay không ăn ngon cái gì?" "Kỳ Kỳ muốn ăn cá, còn có tôm, còn có con cua lớn." Kỳ Kỳ đếm trên đầu ngón tay có bài bản hẳn hoi nói ra. Vừa rồi Lăng Tuyết Phỉ hỏi Kỳ Kỳ muốn ăn cái gì, nàng chỉ nói muốn ăn thịt lại nói không được cụ thể là cái gì, cho nên Lăng Tuyết Phỉ trước hết để cho nàng suy nghĩ một chút, hiện tại Kỳ Kỳ đã nghĩ tới, nàng muốn ăn hải sản. "Tốt." Lăng Tuyết Phỉ cười gật gật đầu. Xoay người nhìn An Á Nam nói ra, "An An, lục soát một lần phụ cận hải sản nhà hàng, đặt trước chỗ ngồi, hôm nay đoán chừng sẽ rất khẩn trương." Thứ sáu, kết thúc một tuần bận rộn làm việc, rất nhiều người đều thích hẹn lên 3 năm hảo hữu hoặc là một nửa khác đi ăn chút thật buông lỏng một lần, điều này sẽ đưa đến rất nhiều nhà hàng kín người hết chỗ, người muốn là hiện trường lấy số xếp hàng, đoán chừng sắp xếp 1-2 cái giờ đều tính may mắn, cái này tất cả mọi người hiểu. Chờ chút, lúc này Lâm Phàm mở miệng. "Thế nào?" Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam đều quay đầu lại nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm nói ra, "Kỳ Kỳ còn nhỏ, nàng ăn hải sản dễ dàng tiêu chảy, lại nói, bên ngoài nhà hàng rất nhiều đều không vệ sinh, ta cũng không yên lòng để cho Kỳ Kỳ ăn những cái này." "À." Kỳ Kỳ lập tức liền không vui, tại Lâm Phàm trong ngực dãy rủa thân thể, kháng nghị nói, "Ba ba, Kỳ Kỳ liền muốn ăn cá cùng tôm nha." Nghe được Lâm Phàm là ở lo lắng Kỳ Kỳ, Lăng Tuyết Phỉ sắc mặt hơi nhu hòa một chút, tối thiểu nhất người này trong lòng rất quan tâm con gái khỏe mạnh, nàng nói ra, "Không có việc gì, chúng ta sẽ đặt trước cao đường vô cùng nhà hàng. Không có không sạch sẽ không vệ sinh đồ vật." Vậy cũng không được, Lâm Phàm vẫn như cũ không đồng ý, rất nghiêm túc nói ra, "Kỳ Kỳ bây giờ còn nhỏ, ẩm thực nhất là phải chú ý. Nói đến đây, Lâm Phàm dừng một chút, nhìn một chút trong ngực vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn a dưng dưng muốn khóc tiểu công chúa, hắn vội vàng nói bổ sung. Kỳ Kỳ muốn ăn hải sản, chúng ta trở về tự mình làm là được, tự mình làm, an yên tâm. Tự mình làm. Lăng Tuyết Phỉ sửng sốt một chút, ngay sau đó nói ra, ta và An An nhưng không có làm qua hải sản. Không cần các ngươi, hôm nay ta xuống bếp. Lâm Phàm lộ ra một cái tự nhận là rất mỉm cười mê người, nháy nháy mắt nói ra. Ngươi, ngươi. Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam đồng thời phát ra thanh âm chất vấn. Đối với cái này Lâm Phàm chỉ là nhếch miệng, không có làm giải thích thêm, có đôi khi giải thích lại nhiều, cũng kém xa xuất ra sự thật mà nói phục lực mạnh hơn. Hắn chỉ là cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu công chúa, nhẹ giọng hỏi, Kỳ Kỳ, có muốn hay không ăn ba ba tự mình làm cơm a? Nghĩ, nghĩ. Kỳ Kỳ liên tục gật cái đầu nhỏ, ăn ba ba tự mình làm cơm tối, khẳng định. Rất ngon a. Kỳ Kỳ đều gật đầu, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Keng. Dưới thang máy đến lầu 1, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam đi ra ngoài trước, sau đó Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ cũng đi ra thang máy, vứt xuống một câu ngồi ta xe A liền ôm Kỳ Kỳ đi nhanh đến phía trước, sau lưng, Lăng Tuyết Phỉ lôi kéo An Á Nam nhỏ giọng hỏi, An An, trong nhà còn có mì sợi cùng nhanh đông lạnh bánh sủi cào sao? Có. An Á Nam nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nói đến cùng Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam vẫn là chưa tin Lâm Phàm trung nghệ, đã làm xong thực sự không được dưới sủi cào chuẩn bị. Điều này cũng không có thể trách các nàng. Chính là đổi ai cũng sẽ không tin tưởng một cái làm 20 mấy năm ăn chơi thiếu ra lại làm 3 năm kẻ lang thang người biết làm cơm a, hơn nữa còn là rất khó xử lý hải sản, làm không tốt hắn liền muối và đường kẹo, xì dầu cùng giấm đều không phân rõ đâu. Đối với Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam nhỏ giọng thì thầm, Lâm Phàm nghe được rõ ràng, khoe miệng của hắn có chút thượng thiếu, nghĩ thầm hôm nay không phải để cho các ngươi hai cái mở mang tầm mắt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, nguyên liệu nấu ăn, cầu trái cây. Mấy phút đồng hồ sau, một cỗ màu lam hạ vạn H6 từ Hoàng Triều Giải Trí cửa cao ốc khởi động, quay đầu rời đi. Lâm Phàm lái xe, Tiểu Xỏa rất ngoan ngồi chồm hổm ở tay lái phụ lẻ lưỡi, Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ cùng An Á Nam ngồi ở hàng sau. Lâm Phàm vừa lái xe một bên cho Trương Hải Thiên gọi điện thoại, cùng hắn phải đến Trương gia trang viên cố định nguyên liệu nấu ăn cung cấp thương nghiệp phương thức liên lạc cùng địa chỉ, sau đó trực tiếp liền hướng bên kia chạy tới. Lâm Phàm không muốn theo liền tìm chợ bán thức ăn mua thức ăn, dù sao nói thật, những địa phương kia đồ ăn cùng thịt lai lịch ngươi không có cách nào cam đoan. Kiện không khỏe mạnh cũng là mê, Lâm Phàm cũng lười tại chen chúc ồn ào chợ bán thức ăn đi tinh tế chọn lựa, hắn nghĩ tới giữa trưa tại Trương gia trang viên lúc ăn cơm thời gian, từng nghe Trương Hải Thiên nói qua, Trương gia là có cố định nguyên liệu nấu ăn cung cấp thương nghiệp, từ chỗ của hắn cung cấp rau quả cùng loại thịt đều phi thường mới mẻ, an toàn, hơn nữa phẩm chất cao vô cùng, cho nên Lâm Phàm liền quyết định đến đó mua buổi tối muốn xuống bếp vật liệu. Cái này nguyên liệu nấu ăn cung cấp thương nghiệp tên là Loạn Phùng Nguyên, người cũng như tên, là cái bát diện linh lung, mọi việc đều thuận lợi nhân vật. Trên cơ bản lũng đoạn Long Thành đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn thị trường, toàn bộ Long Thành giá trị bản thân tại ngàn vạn trở lên phú hào, nói ít đến có vượt qua 8 thành là từ hắn nơi này mua nguyên liệu nấu ăn. Càng là kẻ có tiền, lại càng chú trọng phẩm chất cuộc sống, nói một cách khác, cũng càng sợ chết, bọn họ tài phú cùng địa vị tuyệt đối là đủ rồi, đương nhiên không nghĩ anh niên mất sớm, cho nên nhất là chú trọng dưỡng sinh, mà dưỡng sinh rất trọng yếu một cái phương diện dĩ nhiên chính là ẩm thực. Từ điểm đó mà xem, có thể vào tới những phú hào này pháp nhãn Loạn Phùng Nguyên, khẳng định vẫn là đáng tin. Cái này Loạn Phùng Nguyên còn có một câu tại Long Thành nông mậu giới lưu truyền rất rộng lời nói, chúng ta không làm nguyên liệu nấu ăn, chúng ta chỉ làm thiên nhiên vận chuyển công việc. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm ngay tại xe tải hướng dẫn bên trên thâu nhập Loạn Phùng Nguyên vị trí, sau đó lái xe hướng qua chạy tới. Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở hàng sau, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt bên trong cũng nhiều chút khác tình cảm, vừa rồi Lâm Phàm gọi điện thoại nói nội dung nàng đều nghe được, nàng có thể từ nơi này vài lời ngữ cùng trong cử động nhìn ra được Lâm Phàm đối với Kỳ Kỳ yêu, tuyệt đối không thể so với nàng thiếu. Điều này cũng làm cho Lăng Tuyết Phỉ trong lòng rất là vui mừng, nàng đối với Lâm Phàm cảm giác cũng ở đây lặng yên không một tiếng động phát sinh chuyển biến. Không đến 20 phút thời gian, Lâm Phàm liền lái xe đi tới Hồ Phùng Nguyên vị trí. Đây là một cái cỡ nhỏ nhà kho, trên cửa chính treo một bảng hiệu, trên đó viết Phùng Nguyên nguyên liệu nấu ăn cung ứng công ty vài cái chữ to, cửa chính đứng đấy 3 người, một người trong đó là cái 40 mấy tuổi trung niên nam tử, ăn mặc dài rộng áo ba lỗ, quần cộc hoa, chân đạp dép lào, vóc dáng không cao nhưng là hướng ngang phát triển tương đối tùy tâm sử dụng, nâng cao cái bụng địa. Mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, trên mặt mang dương quang sán lạ cười, hơn nữa tuyệt đối không phải nghề nghiệp nghỉ cười, mà là loại kia nhìn biết để cho người ta rất thoải mái cười. Tại hắn sau lưng nửa cái thân vị, đứng đấy 2 cái tiểu tử trẻ tuổi tử, ăn mặc rất tùy tiện, đều mặc màu làm chống nước tạp dề đoạn tay áo, phía trên còn dính chút thịt mảnh lân phiến huyết thủy. Cái gì? Két két. Lâm Phàm tại trước cổng chính đem xe dừng hẳn, có chút quay đầu nói câu các ngươi trong xe ta đi xuống xe một chút, sau đó liền đẩy cửa xe ra xuống xe. Ai nha, là Lâm tiên sinh đi. Trương hội trưởng sớm đều đánh cho ta so chiêu phần phật, để cho ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Nhìn thấy Lâm Phàm xuống xe, trung niên nam tử nụ cười trên mặt sâu hơn, đưa trên tay phải trước hai bước, rất nhiệt tình nắm chặt Lâm Phàm tay đánh chào hỏi. Lâm Phàm cũng mỉm cười gật gật đầu, nói ra, Hồ lão bản, cho ngươi thêm phiền toái đi, thật ngại. Ai, Lâm tiên sinh ngươi cái này nói là lời gì? Hồ Phùng Nguyên cố ý nghiêm mặt, nói ra, ngươi là trương hội trưởng bằng hữu, kia chính là ta Hồ Phùng Nguyên bằng hữu a, ta lão Hồ đối đãi bằng hữu vậy khẳng định là không hai lời nha, huống chi trương hội trưởng đều tự mình gọi điện thoại cho ta, ngươi nói mặt mũi này ta có thể không cho hắn sao? Bất kể như thế nào, vẫn phải là tạ ơn Hồ lão bản. Cái này vừa mới tiếp xúc, Lâm Phàm cũng cảm giác được, cái này Hồ Phùng Nguyên đúng là một nhân vật, tối thiểu nhất có thể tặng cho hắn liên hệ người cảm thấy rất dễ chịu, ngươi nói nhân vật như vậy, hắn có thể dậy không nổi sao? Không nói cái này, Lâm tiên sinh ngươi cần thứ gì nguyên liệu nấu ăn, cứ mở miệng, lão Hồ ta khẳng định thỏa mãn ngươi. Hồ Phùng Nguyên vỗ xuống Lâm Phàm cánh tay, làm một mời thủ thế, ra hiệu hắn đi theo bản thân vào xem, vừa đi vừa giới thiệu nói, trương hội trưởng nên còn không có cùng ngươi cẩn thận giới thiệu qua ta đây cái Phùng Nguyên nguyên liệu nấu ăn cung ứng công ty đi, lão Hồ ta lần này liền làm cái bán dưa vương bà, khoe khoang một lần. Ngươi cũng thấy đấy, ta đây cái địa phương cũng không lớn, trên thực tế ta đơn đặt hàng lượng cũng không nhiều, bất quá mỗi một bút cũng là đơn đặt hàng lớn. Dựa dẫm vào ta ra ngoài, cái kia đều không có kém hơn một bậc, giống thịt bò cố bệ, bờ dạ sờ gà, thái hồ heo đen, cá ngừ vây xanh, cá ngừ kali, ô châu mục thấm dê chở những cái này siêu Việt Nam A phẩm chất thịt, ta chỗ này đều có, liền xem như bình thường nhất cải trắng khoai tây, cũng tuyệt đối là thuần thiên nhiên nuôi dưỡng, không ô nhiễm vô hại lục sắc rau quả. Ta nói trắng chính là một trạm trung chuyển, phụ trách đem các nơi trên thế giới đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn, không vận đến Long Thành, mang lên các vị các lão bản bàn ăn. Lâm tiên sinh, ta nghe trương hội trưởng nói ngươi lần này muốn làm hải sản nấu ăn. Lâm Phàm một bên nghe Hồ Phùng Nguyên giới thiệu, vừa đi theo bước chân hắn ở bên trong kiểm tra trái phải lấy, nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra, là, ta muốn tốt nhất. Không có vấn đề, mời đi theo ta. Hồ Phùng Nguyên mang theo Lâm Phàm lừa gạt đến một bên khác, vừa đi vừa nói ra, Lâm tiên sinh, ngài đây cũng là muốn trong nhà mình xuống bếp à? Ân. Lâm Phàm nhàn nhạt lên tiếng. Hồ Phùng Nguyên lộ ra quả là thế nụ cười, tiếp tục thẳng thắn nói, cái kia lão Hồ ta cả gan cho ngài để cử mấy cái, không phải rất quý báu thịt, nhưng tuyệt đối cam đoan khỏe mạnh. Đầu tiên ta để cử ngài mua một đầu cá chấm cỏ này mặc dù không phải cái gì quý báu loài cá, nhưng cá chấm cỏ chứa phong phú không bão hòa axit béo, đối với huyết dịch tuần hoàn có lợi. Lão Hồ ta chỗ này có đường đường chính chính Tây Hồ cá chấm cỏ, khỏe mạnh phương diện tuyệt đối không thể chê. Dùng cá chấm cỏ làm ra Tây Hồ dấm cá vậy nhưng gọi là nhất tuyệt, đây chính là chúng ta địa giới này thập đại kinh điển món ăn nổi tiếng một trong, chua ngọt ngon miệng đặc biệt đặc sắc. Cái thứ hai đây chính là cá trích. Vừa rồi ta nhìn thấy ngài trong xe có tiểu bằng hữu, cái này cá trích tính cam bình, nhập tỳ, dạ dày, đại tràng, có kiện tỳ lợi nhuận khỏi ho công hiệu, đối với tiểu bằng hữu đây tuyệt đối là có chỗ tốt, chịu một nồi cá trích canh mỹ vị có khỏe mạnh. Bất quá ta vừa vận hình ngài một câu, cá trích tốt nhất đừng cùng tỏi, đường cát, gan heo, thịt gà cùng một chỗ ăn vào. Đương nhiên, trừ bỏ cá đâu, tôm cũng không có thể thiếu, xảo không phải, ta lên buổi trưa vừa mới không vận tới một nhóm tôm he Ấn Độ, có thể lấy cho ngài điểm, bất kể là dầu mượn, hấp vẫn là thịt kho tàu, đều tuyệt đối là mỹ vị. Còn có, Lâm Phàm giơ tay lên một cái, nói ra, ân, đủ rồi, trước hết những cái này đi, cho ta cầm hai đầu cá chấm cỏ, một đầu cá trích, lại đến một cân tôm he Ấn Độ. Đúng rồi, Dương Trường Hồ của nước có hay không, có chuyện cho ta cầm bốn con. Có, đương nhiên là có. Hồ Phùng Nguyên nhẹ gật đầu, nói ra, ngài trước chờ một lát, ta đi chuẩn bị cho ngài. Mặc dù Lâm Phàm lần này mua nguyên liệu nấu ăn cũng là rất phổ thông hơn nữa cũng không nhiều, nhưng Hồ Phùng Nguyên vẫn là không dám lãnh đạm, dù sao hắn nhưng là Trương Hải Thiên tự mình gọi điện thoại phải chiếu cấu người, mà Trương Hải Thiên là ai Hồ Phùng Nguyên rất rõ ràng, có thể khiến cho Trương Hải Thiên mở miệng, nói rõ Lâm Phàm nhất định cũng không phải bình thường người, mặc dù hắn ăn mặc tùy ý. Hơn nữa lái xe cũng không phải cái gì tốt xe, nhưng hàng năm cùng lên chạy xã hội người. Liên hệ loạn Phùng Nguyên hay là từ Lâm Phàm trên người cảm nhận được một cỗ không giống nhau khí chất, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Cho nên Hồ Phùng Nguyên đối đãi Lâm Phàm rất là nhiệt tình, liền tiền đều không có thu, còn chuẩn bị cho hắn chút nấm hương, rau xanh loại hình xứng đồ ăn. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm mang theo mua xong nguyên liệu nấu ăn đi ra, lái xe hướng Lăng Tuyết Phỉ trong nhà đi. Chương 202, ẩm thực giới thiên tài, ba canh bái tạ ruộng một đại lão. Lâm Phàm mua xong nguyên liệu nấu ăn sau liền lái xe hướng Tương Vân Nhã huyện lái đi, vừa lái xe còn vừa dùng điện thoại mở ra một cái tên là Mỹ Thực Thiên Hạ tiết mục, bên trong đang tại giới thiệu Tây Hồ dâm cá cách làm. Thấy cảnh này, xếp sau Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam đều sợ ngây người, gặp qua Lâm Trận mới mài gươm, gặp qua Lâm Thời ôm chân Phật, chưa từng thấy qua mua nguyên liệu nấu ăn mới bắt đầu học nấu cơm. Không phải, ta nói Lâm đại thiếu gia, ngươi đây cũng quá không đáng tin cậy, hiện tại tài học tới kịp không? An Á Nam dùng trêu chọc ngữ khí nói ra. Lâm Phàm chuyên tâm lái xe, chỉ dùng lỗ thai nghe trong video giảng giải, khoe miệng hơi nhíu, nói ra, chẳng lẽ ta sẽ nói cho các ngươi biết, kỳ thật ta là ẩm thực giới thiên tài. Phốc phốc. Nghe nói như thế, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam đều cười. Lăng Tuyết Phỉ thấp giọng nói với An Á Nam, "An An, ngươi xác định trong nhà còn có mì sợi cùng nhanh đông lạnh bánh sủi cảo a?" "Có." "A." An Á Nam lúc này cũng có chút không xác định. "Ngươi cũng không đáng tin cậy a." Lăng Tuyết Phỉ cầm xanh miết giống như ngón tay chọc chọc An Á Nam, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, "Uy, phía trước siêu thị bên cạnh dừng xe, ta xuống dưới mua chút đồ vật." Lâm Phàm đương nhiên biết rõ Lăng Tuyết Phỉ muốn mua cái gì, nhưng là hắn lại không đồng ý, không chỉ không có dừng xe, ngược lại đạp một cước chân ga, mở nhanh hơn. "Uy, ta để cho ngươi ngừng xe ngươi có nghe thấy không a?" Lăng Tuyết Phỉ tức giận nói ra. Lâm Phàm từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua má phình lên Lăng Tuyết Phỉ, cười nói, "Để đó hải sản tiệc không ăn, ăn nhanh đông lạnh bánh sủi cảo, ta không nghe lầm chứ?" "Ăn nhanh đông lạnh bánh sủi cảo cũng tốt hơn ăn hắc cám nấu ăn." Lăng Tuyết Phỉ đối chọi tương đối. "Vậy dạng này đi, chúng ta bỏ phiếu, thiểu số phục tùng đa số." Lâm Phàm khỏe miệng nổi lên một vòng rào hoặc cười, nói ra, "Tốt." Lăng Tuyết Phỉ ưỡn ngực lên, nói ra, "Không muốn ăn hắc cám nấu ăn." Nhấc tay. Tiếng nói rơi, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam đều giơ tay lên, Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía trong ngực Kỳ Kỳ, thấp giọng nói ra, "Kỳ Kỳ, nhấc tay tay." "A." Kỳ Kỳ lại lắc đầu, nói ra, "Ta nghĩ ăn ba ba nấu cơm cơm." "Ha ha." Nghe vậy, Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, trách không được nói con gái là ba ba thân mật tiểu áo đông đâu. "Ngươi đắc ý cái gì, coi như Kỳ Kỳ bị ngươi đón mua, chúng ta cũng mới hai hai ngang tay, ngươi cũng không có thắng." Lăng Tuyết Phỉ có chút tức hổn hển trừng mắt Lâm Phàm nói ra. "Hai hai." "Vậy cũng chưa chắc a." Lâm Phàm cười một tiếng, nói ra, "Muốn ăn ta làm hải sản tiệc, nhấc tay." "Ta, ta, ta." Kỳ Kỳ muốn ăn hải sản tiệc. Kỳ Kỳ không kịp chờ đợi giơ lên tay nhỏ, nâng cao cao, mại thanh mại khí nói ra. Lâm Phàm cũng một cái tay đem tay lái bàn, chậm rãi giơ tay trái lên. Cái này còn không phải bình Lăng Tuyết Phỉ lời còn chưa nói hết, liền kinh ngạc trông thấy, ngồi ở vị trí kế bên tài xế cái kia xuẩn manh hợp kỳ thế mà, giơ lên chân trước. "Ha ha, có chơi có chịu a." Lâm Phàm cười đắc ý, không biết vì sao, từ khi trùng sinh gặp nhí nha nhí nhảnh Kỳ Kỳ, còn có Lăng Tuyết Phỉ về sau, Lâm Phàm phảng phất không còn là cái kia nhìn lần tu chân giới 3000 năm mặt trời mọc mặt trời lặn, mây cuốn mây bay lão yêu quái, mà là tràn đầy tính trẻ con đồng thú, cả trái tim đều tỏa sáng thanh xuân sức sống. Cái này Lăng Tuyết Phỉ một mặt ngốc manh chỉ hợp kỳ, nói ra, "Chó không tính." "205. 205." Nghe vậy tiểu xỏa xoay quay đầu, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ giống hai tiếng, nghe cái kia thanh âm, cực kỳ giống đang kêu đồng đốc. "Ngươi xem tiểu xỏa đều kháng nghị, ngươi cũng không thể tước đoạt hắn quyền bỏ phiếu." Lâm Phàm cười nói. Sau khi nói xong Lâm Phàm đưa tay phải ra, nói ra, "Lao thiết không có tâm bệnh, đến, giải mở fever." Tiểu xỏa lập tức lẹ lưới giơ lên chân trước cùng Lâm Phàm tay đụng một cái. "Không phải đã nói kiến quốc về sau không cho phép động vật thành tinh sao?" An Á Nam một mặt khó có thể tin biểu lộ lẩm bẩm một câu. Kỳ Kỳ cười hì hì nói ra, "Tiểu xỏa thế nhưng là Kỳ Kỳ hảo bằng hữu đâu." Lăng Tuyết Phỉ sợ trường chỉ điểm điểm Kỳ Kỳ cái chán, tức giận nói ra, "Ngươi cái này tiểu phản đồ." "Hì hì, mama, Kỳ Kỳ yêu ngươi." Kỳ Kỳ cười một tiếng, đem cái đầu nhỏ đều chôn đến cái kia phiến núi non bên trong, vểnh lên cái mông nhỏ tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực vòng cung vòng cung. Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ, một mặt bất đắc dĩ. Mà Lâm Phàm thấy thế, lại lần nữa cười một tiếng. Nửa giờ sau lái xe vào Tương Vân Nhã huyện cư xá, mà ở trong thời gian này, Lâm Phàm nghe xong Tây Hồ dâm cá, hầm cá trích canh, dầu nuộn tôm bự, thịt kho tàu tôm bự, hấp cua nước cái này mấy món ăn cách làm. Lấy Lâm Phàm thần thức cường đại, học tập cao thâm công pháp phụ lục trận pháp chờ những cái này huyền diệu khó giải thích cái gì cũng là vài phút giải quyết, chớ nói chi là đây chỉ là mấy món ăn, hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ cái này mấy món ăn cách làm, hắn có 10 phần tự tin, tự làm ra đồ ăn coi như không đạt được thực thần cấp bậc, cũng kém không nhiều lắm. "Đi, ba ba cho Kỳ Kỳ làm đại cơm." Lâm Phàm một cái tay ôm Kỳ Kỳ, một cái tay khác mang theo một cái dương lớn, đi lại nhẹ nhõm liền hướng cửa lầu đi đến, tiểu xỏa ngoắc ngoắc cái đuôi vui sướng theo ở phía sau. An Á Nam là gấp chạy hai bước đuổi tới phía trước đi lấy gác cổng thẻ quét ra cửa lầu. Nhìn xem Lâm Phàm cùng tiểu xỏa đi vào cửa lầu, An Á Nam đứng ở cửa quay đầu nhìn xem đồng dạng một mặt ngốc trệ Lăng Tuyết Phỉ, nhún vai nói ra, "Chúng ta cũng đi vào đi Phỉ Phỉ tỷ." "Ân." Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, sau đó cũng đi vào. Rất nhanh, mấy người liền đi thang máy lên lầu, vào cửa nhà về sau, Lâm Phàm liền chính thức bắt đầu động thủ nấu cơm, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam là mang theo Kỳ Kỳ ở phòng khách xem TV. Lâm Phàm cầm nguyên liệu nấu ăn liền đi vào phòng bếp. Trước từ trong dương xuất ra tôm cá cua chờ nguyên liệu nấu ăn đều bỏ vào tủ lạnh, sau đó bắt đầu làm món ăn thứ nhất, tây hồ dấm cá. Lâm Phàm trước tiên đem hành gừng đều rửa sạch sẽ, sau đó từ trên giá để đao rút ra một cái y nột dao phay. Phanh phanh phanh. Một trận gấp rút thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra, trong phòng khách xem TV ba người cũng không khỏi tự chủ quay đầu hướng phòng bếp phương hướng nhìn sang, chỉ thấy trong phòng bếp, Lâm Phàm vây quanh một cái màu trắng tập dề, tay trái ấn có trong hồ sơ trên bảng, tay phải cầm dao phay, động tác dị thường cấp tốc chặt lấy. Không chút nào khoa trương nói, các nàng đều thấy được một trận lấp lóe đao quang, càng kinh dị hơn là bị cắt nát hành thái tự động từ trên thất bay đến bên cạnh, chuẩn bị kỹ càng chén nhỏ. Dao, rất nhanh, đao ảnh lấp lóe, vẹn vẹn 2-3 giây thời gian, một cái hành tây liền bị cắt thành chỉnh tề hành thái, mà lại còn đang chủ trên đài xẹt qua một đường hoàn mỹ đường cong, ngoan ngoãn đã rơi vào trong chén. Một màn này, sợ ngây người phòng khách tam đôi con mắt. Kỳ Kỳ quỳ gối trên ghế salon, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhìn xem phòng bếp, hai tay nâng cầm lên sùng bái nói ra, hoa à, ba ba thật xoái, cực giỏi, tốt chán ghét hại à. Thật tốt lợi hại. Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam trong lòng cũng cảm thán nói. Nghe được Kỳ Kỳ thanh âm, Lâm Phàm quay đầu hướng về Kỳ Kỳ lộ ra vẻ mỉm cười, mà ở hắn quay đầu thời điểm, động tác trên tay nhưng không có mảy may dừng lại, lại tại 2 giây bên trong, đem một khối gừng cắt thành miếng gừng. Có lẽ, hắn thực sự là ẩm thực giới thiên tài đâu. Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem Lâm Phàm tiêu sái phiêu giật động tác, lẩm bẩm nói. Mà An Á Nam là hưng phấn từ trên ghế xả lòn nhảy dựng lên, cầm điện thoại di động chạy đến cửa phòng bếp, bắt đầu quay video. Chương 203, chinh phục, chúc mừng năm mới. Lâm Phàm cắt gọn hành cùng gừng về sau, cầm nồi tiếp đại khái chỉ tới 1/4 nước, phóng tới khi đốt trên lò bắt đầu nấu nước, mà hắn liền từ trong tủ lạnh xuất ra một đầu cá chấm cỏ bắt đầu xử lý. Xử lý cá một bước đầu tiên chính là phá lân phiến, một bước này cũng là phiền toái nhất, đồng dạng thường xuyên làm ngư nhân sẽ mua chuyên môn đi vậy cá công cụ, tỉ như giống cầm trong tay thức chạy bằng điện phá vảy máy loại này, phi thường thuận tiện cũng rất an toàn, cũng có người trực tiếp liền dùng dao phay phá, nhưng khẳng định phải cẩn thận cẩn thận, bằng không thì lời nói rất dễ dàng làm bị thương tay, hoặc là đem vảy cá làm cho khắp nơi đều là, dọn dẹp cũng rất phiền phức. Nhưng là Lâm Phàm liền hoàn toàn không cần lo lắng những cái này, hắn tay trái nắm cá chấm cỏ, tay phải từ trên giá để đao lại đem tiếp theo dao thay, sau đó thật giống như gọt đao tước mặt một dạng, xoát xoát xoát liền đem vảy cá đều vớt xuôi đến, hơn nữa vảy cá cũng không có bay loạn bắn tung tóe, đều thành thành thật thật đứng xếp hàng bay vào trong thùng rác. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đem cá chấm cỏ hai mặt lân phiến đều xử lý tốt, tiếp lấy lại đem mang cá bỏ đi, sau đó khứ trừ nội tạng, đương nhiên, mật đắng không có làm phá, cái đồ chơi này có độc, hoàn chỉnh khứ trừ đi là được. Xử lý tốt cá chấm cỏ nội tạng về sau, Lâm Phàm lại đem bong bóng cá ra bên trong màng đen cạo, vừa rồi mỹ thực thiên hạ bên trong người chủ trì thế nhưng là nói qua, cái này màng đen rất canh, phải xử lý sạch sẽ. Không thể không nói tiết mục này giảng giải vẫn là rất cặn kẽ rất đầy đủ. Cuối cùng Lâm Phàm đem cá chấm cỏ cắt từ giữa mở, bày ra mời ra làm trứng trên bảng, lại tại hai khối bên trên ly biệt cắt mấy cái cửa, thuận tiện ngon miệng. Xử lý tốt cá chấm cỏ về sau, Lâm Phàm cầm nước lạnh đem miếng cá rửa giấy sạch sẽ, lúc này trong nồi nước cũng sôi trào, hắn trong nồi gia nhập rượu gạo cùng hành thái miếng gừng. Đem cắt gọn cá chấm cỏ cũng để vào trong nồi. Rất nhanh nước liền lần nữa lại sôi trào, Lâm Phàm đem khi đốt lò điều đến lửa nhỏ để nó nấu lấy, mình thì thừa dịp thời gian này đứng không, bắt đầu xử lý tôm he. Lâm Phàm dùng thanh thủy đem tôm vừa đi vừa về tẩy 5 lần, sau đó trừ đi tôm cần chân còn có tôm dây đặt ở trong mâm giữ lại dự bị. Đem tôm xử lý tốt về sau, Lâm Phàm mặt khắc nóng một cái nồi, bên trong thêm một chút salad dầu, sau đó dựa theo thực đơn lại thêm vào số lượng vừa phải nước, hương, giấm, xì dầu, cắt mịn đường và dâu trắng tiêu phấn. Xôi chảo về sau lại để vào quá bạch phiến nước thêm bột vào canh, rót dầu vừng, như vậy thì làm xong tây hồ dâm cá nước sốt. Lúc này miếng cá cũng kém không nhiều nấu chín, Lâm Phàm đem miếng cá vớt đi ra nhỏ dọn cho khô, sắp xếp gọn gàng đặt ở trong mâm, rội lên nước sốt, một bàn thơm ngào ngạt tây hồ dâm cá, liền xem như đại công cáo thành. Không biết lúc nào bắt đầu, Lăng Tuyết Phỉ cũng ôm Kỳ Kỳ đi tới cửa phòng bếp làm người xem. Lâm Phàm một bộ này động tác có thể xưng nước chảy mây trôi, nhìn hắn nấu cơm tuyệt đối là một trận trong thị giác hưởng thụ. Theo tây hồ dấm cá hoàn thành, một cỗ mê người mùi thơm cũng bay lên. Thơm quá a! Kỳ Kỳ nhạy cả tương reo hò nói. Nghe được Kỳ Kỳ thanh âm, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một cỗ mùi thơm từ phòng bếp bay ra, quả thực để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Hơn nữa cái kia bản tây hồ dấm cá bề ngoài cũng tương đối tốt, sắc hương vị đã chiếm 2 cái, còn kém nhấm nháp mùi vị. Bất quá nhìn bộ dạng này nghe mùi thơm này, mùi vị làm sao có thể kém? Lâm Phàm tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, tay trái bưng lên tây hồ dấm cá. Tay phải từ đuôi trong ống rút ra một đôi đũa, tại Kỳ Kỳ trước mặt ngồi xổm xuống, kẹp một khối tươi non thịt cá, tại bên miệng thổi thổi, sau đó đưa đến Kỳ Kỳ bên miệng, cái này bản cá lần đầu tiên ban thưởng cho trong phòng xinh đẹp nhất đáng yêu nhất Kỳ Kỳ tiểu công chúa. A. Kỳ Kỳ vui mừng hớn hở điểm hạ cái đầu nhỏ, há mồm a ôm một tiếng liền đem thịt cá ăn vào trong miệng, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam đều túi đầu chờ mong nhìn xem Kỳ Kỳ. 2-3 giây về sau. Ăn ngon thật. Kỳ Kỳ mơ hồ không rõ tán thán nói, "Ba ba, ăn thật ngon a." Ha ha. Nghe được nữ nhi bảo bối tán dương, Lâm Phàm tâm tình thật tốt, vừa cười vừa nói, ăn ngon Kỳ Kỳ là hơn ăn chút. Nói xong Lâm Phàm đứng lên, đem đĩa đưa cho Lăng Tuyết Phỉ, nói ra, các người đi trước ăn đi, ta làm tiếp vài món thức ăn. Ân. Lăng Tuyết Phỉ kinh ngạc nhẹ gật đầu, hai tay tiếp nhận đĩa, mang theo Kỳ Kỳ liền hướng nhà hàng đi đến. An Á Nam nhìn xem Lâm Phàm lần thứ 2 phòng bếp bắt đầu động thủ nấu cơm, lại quay đầu mắt nhìn đằng sau tản ra mê người mùi thơm tây hồ dâm cá, nàng không khỏi nuốt nước miếng một cái. chỉ cảm thấy bụng mình đều kêu rột rột, thế là nàng quay người chạy về phòng ngủ lấy ra một điện thoại giá đỡ, kẹp đến cửa phòng bếp khung bên trên tiếp tục quay video, mình thì đi nhà hàng, cái này Tây Hồ. Giấm cá nghe thơm như vậy, nàng đã sớm nhịn không được. Hoa, Phỉ Phỉ tỷ, thức ăn thật ngon ai, quả thực so với chúng ta lần trước tại McLean nhà hàng ăn còn tốt hơn ăn. Đó là đương nhiên a, ba ba nấu cơm là cực kỳ ăn ngon. Quả thật không tệ, đến, Kỳ Kỳ lại ăn một hơi, a. Nhà hàng phương hướng truyền đến thanh âm để cho Lâm Phàm khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một đường nhàn nhạt đường cong, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, thậm chí so kiếp trước trở thành tu chân giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiên tôn còn muốn có cảm giác thành công. Không đợi Lăng Tuyết Phỉ ba người đem cái kia bản Tây Hồ giấm cá ăn xong, Lâm Phàm liền lại bưng ra một bàn ánh vàng rực rỡ dầu muộn tôm bự, lại một lần nữa dẫn tới từng tiếng sợ hãi thán phục cùng tán dương. Tiểu Xỏa ngồi xổm ở Kỳ Kỳ dưới mặt ghế mặt, trước mặt hắn để đó một cái chậu nhỏ, bên trong lấy mấy khối thịt cá còn có mấy con tôm bự, cũng ăn rất vui vẻ, cái đuôi đều lắc đến rồi. Lúc đầu Lăng Tuyết Phỉ còn nói chó là không thể ăn hải sản, nhất là tôm, nhưng Lâm Phàm lại khoát tay háo nói không quan hệ, đừng chó không thể ăn, hắn chó không có vấn đề. Thấy thế, Lăng Tuyết Phỉ cũng không có xen vào nữa, bởi vì Lâm Phàm chó xác thực rất kỳ hoa, có lẽ thật không phải đồng dạng chủng loại a. Dầu muộn tôm bự về sau, thịt kho tàu tôm bự, hấp cua nước lần lượt ra nổi, cuối cùng bưng lên là một chậu cá trích canh hương khí không giống với phía trước mấy món ăn, là tương đối nhạt nhưng là để cho người ta nghe rất có muốn ăn mùi thơm. Toàn bộ nhà hàng đến phòng khách phòng bếp đều tràn ngập mùi thơm. Cái này buồn cá trích trong canh, không chỉ có cá trích, còn có đậu hũ, nấm hương chờ xứng đồ ăn, chứa vô cùng phong phú protein, đạm mỹ vị lại dinh dưỡng. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ ba người đã không sai biệt lắm ăn no rồi, Kỳ Kỳ càng là ăn miệng đầy cũng là giàu, nhìn nàng thỏa mãn tiểu biểu lộ, nhất định ăn rất vui vẻ. Ăn xong đi, ăn xong một người thêm một chén nữa cá trích canh, liền hoàn mỹ. Lâm Phàm bưng cá trích canh phóng tới bàn ăn trung gian, lại lộn phòng bếp, hởi xuống tạp dề treo ở cửa ra vào móc nối bên trên, sau đó từ phía dưới trong ngăn tủ xuất ra mấy cái bát, thìa cùng thìa. Tới tới tới, anh rể ngươi bận rộn sống đã hơn nửa ngày, làm nhanh lên dưới dùng nữa, ta cho các ngươi chứa canh. An Á Nam cầm khăn tay chùi miệng, đứng lên liền từ Lâm Phàm cầm trong tay qua chén và thìa. Lâm Phàm cười cười, ngồi ở Kỳ Kỳ bên cạnh cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Mà Lăng Tuyết Phỉ thì bị An Á Nam cái kia một tiếng anh rể gọi mặt đỏ tới mang thai, trong lòng hiệu con sông loạn, túi đầu không dám nhìn tới Lâm Phàm, ngón tay giảo cùng một chỗ, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, trong lòng thầm nói cái này An An thực sự là bị mấy bản đồ ăn liền thu mua. Một cái kẻ phản bội, một cái tiểu phản đồ. Đây chính là Lăng Tuyết Phỉ giờ phút này trong lòng đối với An Á Nam cùng Kỳ Kỳ định vị. Bất quá, hắn làm đồ ăn, thực rất thơm đây, nhất định là dụng tâm mới có thể làm ra ăn ngon như vậy nấu ăn a. Giờ phút này không riêng An Á Nam cùng Kỳ Kỳ bị Lâm Phàm nấu ăn chính phục, ngay cả Lăng Tuyết Phỉ cũng không thể không có ở đây trong lòng tán thưởng một câu mỹ vị. Chương 204, quá xấu không muốn, chúc mừng năm mới. Phỉ Phỉ tỷ, đừng thẹn thùng a, cái này thơm ngào ngạt cá trích canh, chén thứ nhất là ngươi rồi. An Á Nam kẹp hai khối thịt cá cùng đậu hũ phóng tới trong chén, lại rót vào canh cá, bưng đến Lăng Tuyết Phỉ trước mặt, một mặt cười xấu xa nói ra. Ngươi lại nói bậy. Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu, hung ác trợn mắt nhìn An Á Nam một chút, nhưng vẫn là đưa tay nhận lấy bát, dùng thìa múc một cái, thổi mấy lần, sau đó đưa vào trong miệng. Canh cá vừa mới vào miệng, Lăng Tuyết Phỉ chỉ cảm thấy toàn bộ khoang miệng đều tràn đầy mùi thơm rất đậm, hơn nữa không có một chút mùi cá tanh, rất mùi thơm ngát. A, cái này canh coi như không tệ. Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt sáng lên, không tự chủ được bẹp bập môi miệng, sau đó lại múc một hơi, môi đỏ tiến tới nhẹ nhàng thổi hai cái, sau đó cúi người xuống đưa đến Kỳ Kỳ bên miệng, nhẹ nói nói, đến, Kỳ Kỳ cũng uống một hơi. Ân. Kỳ Kỳ vui vẻ lên chút đầu, sau đó đem trong thìa canh cá uống hết, ngồi ở trên ghế vui sướng vung lấy tiểu chân ngắn, một mặt say mê biểu lộ nói ra, hảo hảo uống a. Ba ba ngươi thực nị hại. Đó là đương nhiên a, ngươi cũng không nhìn một chút là ai ba ba. Lâm Phàm để đua xuống, sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ cười nói, Kỳ Kỳ, là Kỳ Kỳ ba ba, là toàn thế giới cực kỳ chán ghét hại ba ba. Kỳ Kỳ vui mừng hớn hở nói ra. Mà An Á Nam cũng đã sớm đưa cho chính mình chứa tràn đầy một bát canh cá, bắt đầu hưởng thụ lấy, đồng thời còn đang không ngừng mà than thở. Phỉ Phỉ tỷ, cái này cá trích thịt cũng rất tươi đẹp. Còn có đậu hũ cũng ăn thật ngon, rất mềm rất nhu rất thơm. Hoa, cái này canh cá quả thực là ta uống qua uống ngon nhất canh cá. So với An Á Nam hớn hở ra mặt, Lăng Tuyết Phỉ liền muốn tương đối bình thản một chút, bất quá từ nàng canh cá nhập miệng sau biểu lộ cũng không khó coi ra, nàng tất nhiên cũng phi thường hài lòng cái này canh cá mùi vị. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả mọi người ăn no rồi, Kỳ Kỳ sờ lấy tròn vo bụng nhỏ, hồn nhiên vô cùng đánh trọn vẹn cách, hướng về Lâm Phàm vươn hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, ba ba, ôm một cái. Đối với Kỳ Kỳ thỉnh cầu Lâm Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn một cái ôm lấy Kỳ Kỳ để lại đến chân của mình bên trên. Ba ba, ngươi thật nị hại nha, Kỳ Kỳ thích ăn ngươi nấu cơm cơm. Kỳ Kỳ đứng ở Lâm Phàm trên đùi, vừa vặn cùng Lâm Phàm không sai biệt lắm chờ cao, nàng ôm Lâm Phàm cổ, liền đem cái miệng nhỏ nhắn đưa tới. Mua mua mua. Kỳ Kỳ liên tiếp hôn Lâm Phàm ba cái, Lâm Phàm chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có khoái hoạt cùng thỏa mãn, ôm Kỳ Kỳ thoải mái cười to. Nhìn xem cha con hai người thân mật hô động, Lăng Tuyết Phỉ trong mắt cũng hiện lên một tia dị dạng. Có lẽ, dạng này sinh hoạt cũng không tệ đâu. Sau khi cơm nước xong, An Á Nam chủ động xin đi giết giặc đi thu thập bát đũa, dù sao ăn như vậy ngừng một lát nhân gian mỹ vị, hơi bỏ ra điểm lao động vẫn là phải nha, hơn nữa nàng cũng muốn biểu hiện tích cực một chút, vây tốt Lâm Phàm, tranh thủ để cho hắn nhiều hơn xuống bếp, hôm nay cũng đều chỉ là một chút nguyên liệu thức ăn phổ thông, nếu là đổi thành thịt bò cổ bệ loại này thế giới đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, làm ra nấu ăn nên đến cỡ nào mỹ vị a. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút, An Á Nam liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái, rửa bát cũng càng thêm vui sướng. Mà Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ là bồi tiếp Kỳ Kỳ trong phòng khách nhìn phim hoạt hình chú gấu Bunny, Lâm Phàm ngồi ở Kỳ Kỳ bên trái, Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở Kỳ Kỳ bên phải, mà Kỳ Kỳ tiểu công chúa ngồi ở trung gian, hai cái tay nhỏ ly biệt nắm lấy ba ba ma ma quần áo, cười có thể vui vẻ, đây là nàng lần thứ nhất cùng ba ba ma ma cùng một chỗ xem TV, tiểu công chúa cảm giác phi thường hạnh phúc. Ai, buổi tối ăn nhiều thịt như vậy, khẳng định phải béo, đều tại ngươi, làm ăn ngon như vậy làm gì? Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng sờ lấy bản thân bằng phẳng bụng dưới, quay đầu hung dữ chừng Lâm Phàm một chút. Lâm Phàm, VDF. Lăng Tuyết Phỉ lại nói, nhìn cái gì vậy, về sau có thời gian làm nhiều mấy trận, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Phàm. Lăng Tuyết Phỉ xong nói, lần sau mua thêm một chút cái khác nguyên liệu nấu ăn, không muốn quăng làm hải sản, ăn nhiều cũng không dễ, muốn rau trộn thịt. Lâm Phàm ảm, AMP. Vạ. Lăng Tuyết Phỉ nói, có thời gian nhìn nhiều điểm mỹ thực tiết mục, học thêm mấy món ăn. Kỳ Kỳ còn nhỏ chính là thân thể cao lớn thời điểm ngươi muốn bao nhiêu cái nàng làm đồ ăn ngon. Lâm Phàm, a, khó trách thượng cổ tiên hiền sẽ nói chỉ riêng nữ nhân cùng tiểu nhân khó xử nuôi vậy. Lời này quả thật có đạo lý nha. Tốt lắm Kỳ Kỳ cũng dương lên cái đầu nhỏ, chớp sáng mắt to, tràn ngập khát vọng nhìn xem Lâm Phàm nói ra, ba ba ngươi nấu cơm ăn thật ngon à, về sau muốn bao nhiêu cho Kỳ Kỳ nấu cơm cơm có được hay không? Tốt, Kỳ Kỳ muốn ăn cái gì, ba ba liền cho Kỳ Kỳ làm cái gì. Lâm Phàm một mặt yêu chiều nhẹ nhàng méo méo Kỳ Kỳ tiểu thịt mặt ôn nhu nói. A, Kỳ Kỳ vui vẻ đập bắt đầu tay nhỏ. Lúc này Lâm Phàm đột nhiên vang lên một sự kiện, hắn tự tay từ trong túi móc ra trước đó tại Thiên Bảo cắp được cái kia thủy tinh vòng tay, đưa cho Lăng Tuyết Phỉ, cái này. Tặng cho ngươi. Ân. Lăng Tuyết Phỉ nghe vậy quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lâm Phàm trong tay để đó một đầu vòng tay, tạo hình bảo thủ, màu sắc cảm đạm, thậm chí có hai khỏa thủy tinh còn có vết dạng, nàng lập tức liền nhíu mày. Mặc dù nói nàng cũng không phải là vật chất hư vinh cô gái, nhưng ngươi tặng lễ tối thiểu nhất cũng đưa một cái nhìn qua không đem nhầm, liền cái vòng tay này, còn không bằng quán ven đường bên trên ba khối tiền mua nhựa tợ lặt tiệp vòng tay đẹp mắt đâu. Không thể không nói, cái này thủy tinh vòng tay, bề ngoài xác thực quá thảm không đành lòng thấy một chút. Hừ. Lăng Tuyết Phỉ tức giận nghiêng đầu qua, nói ra, quá xấu không muốn. Ách Lâm Phàm liền có chút lúng túng, hắn cúi đầu mắt nhìn trong tay vòng tay, tốt à, xác thực rất xấu xí, bất quá vòng tay này xấu xí về xấu xí. Nhưng tuyệt đối là đồ tốt ta, thế là hắn sờ lên mũi diêm sĩ vui một lần cương, còn nói thêm, vòng tay này xấu xí là xấu xí một chút, cái này ta cũng không phủ nhận, bất quá nó tuyệt đối là kiện đồ tốt, thời điểm then chốt có thể bảo hộ ngươi. Quá xấu không muốn. Lăng Tuyết Phỉ lần thứ hai lạnh giọng từ chối. Cái này ngốc tử, nào có theo đuổi con gái đưa xấu như vậy đồ vật. Chị em thực sự là nghĩ cho ngươi cơ hội đều không cho được qua, quá sắt thép quá thằng nam. Lâm Phàm cũng không có truy qua nữ hài tử à, hắn chỗ nào hiểu được nữ hài tử tâm lý. Hắn chỉ biết là tại tu chân giới, chỉ cần là có thể bảo mệnh, có thể đối địch, cái kia cũng là bảo bối tốt, đây cũng là hắn bây giờ có thể cầm ra cao cấp nhất bảo bối, cho dù là tàn phá, nó cũng là linh khí à. Đường đường linh khí làm lễ vật đưa ra ngoài thế mà bị cự tuyệt, linh khí không muốn mặt mũi sao. Ách, ta nói. Lâm Phàm còn muốn nói điều gì, Lăng Tuyết Phỉ trực tiếp đứng lên, tức giận liền hướng phòng ngủ đi đến, đồng thời lạnh giọng lưu lại một câu ta đi ngủ đây. Vài giây đồng hồ về sau. Bành. Lâm Phàm mắt nhìn đóng chặt cửa phòng. Lại cúi đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ, nhún vai nhỏ giọng nói ra, Kỳ Kỳ à, ngươi về sau cũng không nên học mụ mụ ngươi, cái này tính tình cũng quá bạo, ta phải học được ôn nhu biết không? Kỳ Kỳ ngây thơ nhẹ gật đầu. Cuối cùng Lâm Phàm hay là tại trước khi ngủ đem dây xích tay bỏ vào Lăng Tuyết Phỉ túi sách bên trong, đồng thời còn lưu lại một tờ giấy, trên đó viết, ngươi muốn là ngại vòng tay xấu xí có thể đặt ở tùy thân trong bọc, gặp nguy hiểm lời nói liền hô to một tiếng khởi có thể bảo đảm ngươi bình an. Ký tên, Lâm Phàm Lưu. Chương 205. Khẩu thị tâm phi không phải, bảng chuyện mới tăng thêm một năm. Sáng ngày thứ hai, mặc dù hôm nay đã là cuối tuần, nhưng là Lăng Tuyết Phỉ có chuyện trọng yếu phải xử lý, An Á Nam cũng phải dành thời gian xem một lần đã buông xuống nhiều năm cổ phiếu tri thức, còn có liên lạc trước kia bạn học cũ hỗ trợ chiêu mộ xuất sắc thương nhân tài chính, cho nên bọn họ hai cái thật sớm liền rời giường ăn chút gì chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, Lăng Tuyết Phỉ thói quen sờ lên túi sách bên trong chìa khóa cùng tạp bao, kết quả là phát hiện túi sách bên trong vòng tay cùng tờ giấy, khi nàng nhìn thấy trên tờ giấy chữ lúc, càng là dở khóc dở cười. Thua thiệt tên ngốc đó nghĩ ra, coi ta là 3 tuổi đứa trẻ đây, cao hơn nữa hô một tiếng khởi, sao không hô dính lạp lạp tiểu ma tiên biến thân đâu? Phỉ phỉ tỷ, đây là cái gì a? An Á Nam hiếu kỳ lại gần nhìn thoáng qua, nhìn thấy trên tờ giấy chữ về sau lại đưa tay từ Lăng Tuyết Phỉ túi sách bên trong lấy ra cái kia thủy tinh vòng tay, nhìn chung quanh một chút, nín cười nói ra, không nghĩ tới chúng ta cái này đại thiếu gia đều học xong tặng quà, mặc dù ân xấu xí là xấu xí một chút, nhưng tốt xấu là người ta tấm lòng thành a, Phỉ phỉ tỷ ngươi hãy thu a. Ai muốn hắn đưa thứ này? Lăng Tuyết Phỉ cầm vòng tay làm bộ liền muốn ném thùng rác, nhưng giơ tay lên lại chậm chạp không có rơi xuống, nghĩ nghĩ nàng vẫn là đem vòng tay cất vào túi sách bên trong, một mặt điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ, nhưng là ửng đỏ gương mặt cho thấy nàng giờ phút này nội tâm cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Phỉ phỉ tỷ, chẳng lẽ ngươi phỉ là khẩu thị tâm phi không phải sao? An Á Nam cười nhìn qua Lăng Tuyết Phỉ chế nhạo nói, người cô nàng này liền sẽ rêu cả ta, hôm nay nhiệm vụ đừng quên, thành bại thì nhìn ngươi. Yên tâm đi phỉ phỉ tỷ, ta đã cảm giác được thể nội cỗ thần chi huyết đang thức tỉnh. Hai nữ nói chuyện, đẩy cửa phòng ra liền đi ra ngoài. Cửa phòng lại khóa lại về sau, Lâm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt phảng phất có được ngàn vạn tinh thần, thâm thúy mà xa xăm, người bình thường chỉ cần nhìn một chút, đều sẽ hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Vừa rồi hai nữ nói chuyện hắn nghe rõ rõ ràng ràng, đây cũng không phải là hắn cố ý nghe lén, chỉ bất quá hai ngày này thần thức trở nên càng thêm cường đại, chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể bắt được. Lại qua gần nửa canh giờ, Kỳ Kỳ đạp đạp tiểu chân ngắn cũng tỉnh, tỉnh về sau liền hô ba ba mama, Lâm Phàm kết thúc tu luyện, lách mình xuất hiện ở Kỳ Kỳ phòng nhỏ, ôm lấy Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ vừa rồi mặc dù tỉnh, nhưng là mơ mơ màng màng không có mở to mắt, hiện tại mở mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là mình ba ba, tiểu công chúa lập tức vui vẻ cười, ôm lấy Lâm Phàm cổ tại hắn trên mặt hôn hai cái. Về sau, Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ đi ra rửa mặt, Kỳ Kỳ mặc dù mới 4 tuổi, nhưng đã học được bản thân đánh răng, cầm chén nhỏ răng nhỏ xoát, từ trên xuống dưới. khoảng chừng, đương nhiên không có bậy bạ cũng không phải đánh hồn đấu la, xoát ra dáng, vừa đánh răng còn vừa hừ không biết tên điệu khúc vui sướng lắc lắc cái mông nhỏ, hiển nhiên tiểu công chúa tâm tình rất không tệ. Rửa mặt xong về sau, Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ đặt ở trên ghế salon, mở ra phim hoạt hình để cho nàng xem TV, mình thì tại trong phòng bếp làm bữa sáng, nóng sữa bò, trứng luộc trứng, còn bày hai cái bánh rán, Kỳ Kỳ lần nữa bị Lâm Phàm tinh xảo chủ nghệ chính phủ, xốp giòn và nóng, non bên trong mang hương bánh rán, nghe hương, ăn càng hương. Vừa ăn vừa hàm hồ không rõ nói lầm bầm, ba ba, cái này bánh rán ăn thật ngon a. Lâm Phàm nhìn xem Kỳ Kỳ ăn miệng đầy là mảnh vụn, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, Kỳ Kỳ ưa thích là ăn nhiều chút. Kỳ Kỳ lại buông xuống còn lại gần một nửa bánh rán nói ra, đêm qua ma ma nói a, hôm nay muốn tham gia thân tử đại hội thể dục thể thao, không thể ăn quá chống đỡ, muốn ăn đến nhận việc một chút xíu ăn no mới được đâu. Tiểu Gia Hỏa vừa nói, ánh mắt lại len lén liếc hương bánh rán, thật sự là quá thơm. Lâm Phàm bật cười một tiếng, ôn nhu nói, không quan hệ, Kỳ Kỳ yên tâm ăn đi, ăn no rồi ba ba cho ngươi nặn một cái bụng nhỏ liền không no. Thực nha. Kỳ Kỳ trong ánh mắt lóe ra chờ mong quan mang. Đương nhiên là thực, ba ba làm sao sẽ lừa gạt Kỳ Kỳ. Cái kia ta liền ăn rồi. Vừa nói, Kỳ Kỳ đã chậm rãi đưa tay đi lấy trong mâm bánh rán. Ăn đi, đều ăn xong. Lâm Phàm cười gật đầu. Hi hi. Kỳ Kỳ vui vẻ cười một tiếng, cầm lấy bánh rán ăn đến càng hương. Ăn điểm tâm xong về sau, Lâm Phàm để cho Kỳ Kỳ nằm ở trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng bụng nhỏ. Đem chân khí trong cơ thể nhu hòa giao qua Kỳ Kỳ trong thân thể, thuận kim đồng hồ vò 3 vòng, lại nghịch kim đồng hồ vò 3 vòng, sau đó Kỳ Kỳ kinh ngạc phát hiện, nàng thực một chút cũng không chống đỡ, tiểu gia hỏa vui vẻ ôm Lâm Phàm lại là ngừng một lát hôn. Lúc này nhìn thời gian một chút nhanh đến 10 giờ rồi, mà thân tử đại hội thể dục thể thao tập hợp thời gian chính là 10 điểm, Lâm Phàm cha con liền chuẩn bị ra cửa, Kỳ Kỳ bắt đầu tuyển quần áo, hôm nay khẳng định phải vận động, cho nên váy công chúa là không thể mặc, cho nên Kỳ Kỳ tuyển một bộ mỹ mỹ đắt lại thuận tiện y phục mặc lên. Mà Lâm Phàm hay là cái kia một thân sạch sẽ sảng khoái trang phục bình thường, sau khi mặc quần áo xong cha con hai người liền trước khi ra cửa hướng điểm tập. Hấp. Tương Vân Nhã Huyền bên trong có một cái cỡ nhỏ thao trường, bình thường thường xuyên sẽ có người ở chỗ này kiện thân, hôm nay, nơi này so thường ngày đều muốn náo nhiệt, bởi vì hôm nay nơi này sẽ cử hành Tương Vân Nhã Huyền cư xá mỗi năm một lần thân tử đại hội thể dục thể thao, phàm là trong nhà có 10 tuổi hoặc là 10 tuổi phía dưới tiểu hài, đều có thể báo danh tham gia. Đương nhiên khác biệt tuổi trẻ khẳng định không thể thả cùng một chỗ so, bất quá bởi vì nhân số nguyên nhân cũng không thể phân quá nhỏ, chỉ là đại khái phân làm hai cái tuổi trẻ tranh tài, lấy 6 tuổi vì điểm phân định, vượt qua 6 tuổi phân đến người có tuổi linh tổ, còn lại đều phân đến thấp tuổi tác tổ. Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ đi tới thao trường thời điểm, nơi này đã có rất nhiều người, có cộng đồng nhân viên công tác, đồng thời cũng là thân tử đại hội thể dục thể thao người tổ chức đang tại bố trí hiện trường, duy trì trật tự, cùng thống kê báo danh các loại, có tham gia đại hội thể dục thể thao phụ huynh cùng bọn nhỏ. còn có không ít vây xem ăn dưa của chúng. Hôm nay đúng lúc là cuối tuần, không đi học không đi làm, rất nhiều người đều đến tham gia náo nhiệt. Bên thao trường bên trên mang theo một cái màu đỏ hành phi, trên đó viết vài cái chữ to, Tương Vân Nhã huyện cư xá thứ 5 giới chim ưng con chén thân tử đại hội thể dục thể thao. Thao trường bốn cái sừng bên trên ly biệt mang theo một cái máy biến điện năng thành âm thanh, giờ phút này đang tại để đó điệu khúc vang dội vận động viên khúc quân hành. Ba ba, thật nhiều người a. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, mở to đại đại mắt nhìn chung quanh nói ra. Kỳ Kỳ, nhiều như vậy tiểu bằng hữu tham gia trận đấu, ngươi lại lòng tin cầm quán quân sao? Lâm Phàm cười hỏi. Có. Kỳ Kỳ nắm nắm tay nhỏ, phi thường khẳng định trả lời, chỉ cần cùng ba ba cùng một chỗ, Kỳ Kỳ thì có lòng tin. Ha ha, Lâm Phàm sang sảng cười một tiếng, sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ nói ra, hôm nay quán quân nhất định là Kỳ Kỳ. Hứ. Lâm Phàm vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một đường không hài hòa thanh âm. Chương 206, thân tử đại hội thể dục thể thao, bảng chuyện mới tăng thêm 2 năm. Đứng bên cạnh một cái vóc người cao lớn trắng kiện, làn da ngăm đen nam nhân, trong tay nắm một cái cũng rất tráng tiểu nam hải, nghe được Lâm Phàm mà nói, nam nhân kia lập tức hít mũi coi thường, cầm khinh thường trên con mắt dưới đánh giá hai mắt Lâm Phàm cha con, gặp phụ thân chỉ là một cho ăn bể bụng 130 cân gầy gò thanh niên, con gái xem ra nhiều lắm là 4 tuổi, mặc dù là rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp tại đại hội thể dục thể thao bên trên cũng không có cái gì chứng dụng, hơn nữa không thể không thừa nhận nữ hài nhi ở một phương diện khác là không có cách nào cùng nam hài nhi so, nhất là phương diện vận động, đương nhiên cũng có nữ tính so nam tính còn muốn lợi hại hơn, nhưng dù sao cũng là số ít. Không có ác ý, không có thành kiến, mọi người không nên công kích ta. Cứ như vậy một cái yếu gà tổ hợp thế mà nói vừa muốn cầm quán quân, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưới. Nam nhân này tên là Điền Tráng, vừa mới ngoài 30 chính trị trắng niên, một năm 365 tối thiểu nhất có 300 ngày tại phòng tập thể thao, hơn nữa càng là xuất ngũ quốc gia cấp 2 vận động viên. Đã từng cũng là cầm qua cả nước quán quân nhân vật, Điền Tráng con trai Điền Tiểu Tráng cũng kế thừa phụ thân vận động thiên phú và tốt đẹp gen, hơn nữa Điền Tráng là phòng theo vận động viên ẩm thực cho Điền Tiểu Tráng ăn bài đồ ăn, cũng là cao nhiệt lượng đồ vật, cho nên Điền Tiểu Tráng từ nhỏ đã so những đứa trẻ khác muốn khỏe mạnh cường tráng, vóc dáng thậm chí so lớn hắn 2-3 tuổi tiểu hài nhi cũng cao hơn, Đường Tiểu Bằng hưu chơi xếp gỗ chơi hoa hoa chơi máy chơi game, Điền Tiểu Tráng thì là chơi bóng rổ đá banh đánh cầu lông. Lần này Điền Tráng phụ tử tham gia cư xá thân tử đại hội thể dục thể thao căn bản chính là đối với quán quân nhất định phải được, nếu không phải là Điền Tiểu Tráng còn kém một tháng mới có thể đến 7 tuổi, bọn họ khẳng định phải tham gia cấp cao tổ so tài, cùng những cái này tiểu thí hài nhi so, thật sự là một chút khiêu chiến đều không có. Ta nói huynh đệ, tại đứa bé trước mặt cũng không nên nói khoác lác, dạng này sẽ để cho đứa bé dưỡng thành không tốt quen thuộc. Điền Tráng mắt liếc thấy Lâm Phàm, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Ha ha. Lâm Phàm không thèm để ý hắn, thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng hắn một lần, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là Lâm Phàm cũng không biết, ha ha cái từ này đã không còn là đơn thuần cười khẽ, ha ha v đút g n m l g b g, một câu là thế nào nói đến lấy, lời đồn đại dừng ở trí giả, nói chuyện phiếm dừng ở ha ha, lời này không phải là không có đạo lý, nếu như ngươi không muốn cùng ai trò chuyện tiếp hoặc là muốn chọc giận ai, rất đơn giản, tiễn hắn một cái ha ha, nếu như là mặt đối mặt mà nói, tốt nhất lại phối hợp một cái bệ nghệ ánh mắt cộng thêm giơ ngón tay giữa lên, hiệu quả càng tốt. Chỉ bất quá muốn coi chừng có thể sẽ phát sinh khoảng cách gần đại lực độ thân thể tiếp xúc. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Điền Tráng cắn răng hung dữ nói ra. Điền Tráng giờ phút này tức giận vô cùng, cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục cùng khiêu khích, hắn bung ra lôi kéo con trai tay, tay trái tay phải giao thế nhéo nhéo đốt ngón tay, phát ra lốp bốp thanh âm, sau đó ánh mắt hung ác trừng mắt Lâm Phàm, một cái tay duỗi ra thì đi nắm chặt Lâm Phàm cổ áo. Đã ngươi như vậy không biết tốt xấu nói năng lô mãng, vậy lao tử hôm nay liền muốn nhường ngươi biết rõ, hoa vì sao hồng như vậy? Tiên sinh. Ngay tại Điền Tráng đem chính mình toàn thân khí thế nâng lên cao nhất, trong ánh mắt sát ý ngưng đến vô cùng tàn nhẫn nhất, lập tức phải xuất thủ thời điểm, bên cạnh chạy chậm đến tới một người mặc cộng đồng quần áo lao động phụ nữ trung niên, vẻ mặt tươi cười nói ra. Hai vị tiên sinh cũng là mang theo bảo bảo tới tham gia thân tử đại hội thể dục thể thao sao? Xin theo ta đến bên cạnh báo danh đăng ký một lần. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, phụ nữ trung niên mang theo một cái màu lam thẻ công tác, trên đó viết nàng danh tự, Dương Hải Hà. Đúng nha, A-Gi. Ta và ba ba muốn ghi danh tham gia đại hội thể dục thể thao. Kỳ Kỳ Dương Quang sán lạn nói ra. Tiểu công chúa thật là xinh đẹp. Dương Hải Hà nhìn thấy nói chuyện Kỳ Kỳ, ánh mắt sáng lên, từ đáy lòng khen ngợi một câu, đem nàng nhìn rõ ràng Điền Tráng hình dạng về sau, sắc mặt biến thành hơi kinh hãi, đi lên trước cười nhiệt tình nói ra, Điền tiên sinh, nhà ngươi tiểu tráng thế nhưng là càng ngày càng khỏe đây, lần này nhất định sẽ có biểu hiện tốt hơn à. Hừ. Điền Tráng hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy kiêu căng biểu lộ nói ra, đó là tự nhiên, Dương tỷ. Cha con chúng ta hôm nay tới chính là muốn liên tục 3 giới quán quân. Chính là, năm nay quán quân cúp kia ta Điền Tiểu Tráng dự định. Điền Tiểu Tráng cũng nắm quyền ngựa đầu lòng tin 10 phần nói ra. Ha ha, hảo nhi tử, có chí khí. Điền Tráng cúi đầu hài lòng mắt nhìn con trai mình, sau đó quay đầu nhìn xem Lâm Phàm, ánh mắt kia khiêu khích ý vị hết sức rõ ràng. Dương Hải Hà vừa cười vừa nói, tiểu tráng ủng hộ. Năm ngoái năm trước các ngươi chính là quán quân, năm nay chờ mong các ngươi biểu hiện, tốt rồi, Điền tiên sinh mời đến bên kia đăng ký à. Ân. Điền tráng gật gật đầu, lôi kéo Điền tiểu tráng đi về phía trước, đi con trai, hôm nay cầm quán quân, buổi tối ba ba đến ngươi đi ăn tiệc. Tốt ta, ta nghĩ ăn bò bít tết. Điền tiểu tráng nhảy cấm hoan hô hô. Không có vấn đề. Kỳ Kỳ kéo ra cái mũi nhỏ, nói ra, ba ba, Kỳ Kỳ cũng muốn cầm quán quân. Lâm Phàm nói ra, yên tâm đi Kỳ Kỳ, người quán quân này là chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Nói đùa, đường đường Huyền Dương tiên tôn, nếu là liền một cái thế tục giới cư xá cấp bậc thân tử đại hội thể dục thể thao đều không giải quyết được, còn tu cái gì tiền cầu cái gì trường sinh, về nhà bán khoai lang đến. Dương Hải Hà nghe được Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ đối thoại, đi đến Lâm Phàm bên người, nhẹ nói nói, tiên sinh, vừa rồi vị kia Điển tiên sinh thế nhưng là xuất ngũ quốc gia vận động viên, ngươi cũng thấy đấy con của hắn cũng rất cường tráng, hơn nữa năm nay đã 6 tuổi nhiều, là thấp tuổi tác trong tổ tuổi tác to lớn nhất, 2 năm trước thân tử đại hội thể dục thể thao cha con bọn họ cũng là quán quân, muốn vượt qua hạng 2 tốt nhiều đây, năm nay thực lực mạnh hơn. Các ngươi hết sức liền tốt, hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ 2 nha. Tiểu công chúa xinh đẹp như vậy, da mịn thịt mềm, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, đừng làm bị thương đứa bé. Cái này vị Dương Hải Hà tâm địa nhưng lại rất tốt, Lâm Phàm cười với nàng cười, cũng mang theo Kỳ Kỳ đến phía trước đi báo danh. Báo danh xong về sau, cộng đồng chủ nhiệm, một cái trung niên hói đầu đứng ở trên đài hội nghị bắt đầu nói chuyện, nói tới nói lui đơn giản chính là 3 điểm nội dung. Thứ nhất, hoan nghênh mọi người trong lúc cấp bách nhín chút thời gian tới tham gia đại hội thể dục thể thao ba lạp. Thứ hai, nói ra chú ý hạng mục, an toàn cần biết, còn có hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai loại hình lời xã giao ba lạp. Cuối cùng đâu chính là giới thiệu một chút lần này thân tử đại hội thể dục thể thao hạng mục, đây mới là mọi người quan tâm nhất chủ đề. Lâm Phàm nghe được rất cẩn thận, năm nay thân tử đại hội thể dục thể thao tổng cộng có 3 cái tranh tài hạng mục, buổi sáng chỉ có 1 cái hạng mục, buộc chân thi chạy, buổi chiều có 2 cái hạng mục, bỏ tuyết sơn qua bãi cỏ cùng ta cho ba ba, mụ mụ, mang giày, cuối cùng còn có 1 cái giải trí hạng mục, ta bảo bảo ở nơi nào. Buộc chân thi chạy rất dễ dàng lý giải, mọi người đều biết là làm gì, chính là phụ huynh cùng đứa bé chân buộc chung một chỗ, một người chân trái một người đùi phải, trói thành 2 người 3 chân bộ dáng tiến hành tranh tài, ai tới trước đạt điểm cuối cùng người đó liền tính thắng. Hạng mục này cũng không phải nói chạy nhanh liền có thể thắng, chủ yếu khảo nghiệm là phụ huynh cùng đứa bé phối hợp trình độ ăn ý, dù sao đây là 2 người cộng đồng hoàn thành hạng mục, nếu như phối hợp không lợi hay, rất dễ dàng ngã sắp xuống. Bò tuyết sơn qua bãi cỏ cùng ta cho ba ba, mụ mụ, mang giày chủ yếu là từ đứa bé hoàn thành, phụ huynh phụ trợ, cụ thể quy tắc sau văn nói lại, trước tiên nói lúc này, cộng đồng chủ nhiệm kể xong lời nói về sau, tranh tài liền chính thức bắt đầu. Chương 207, buộc chân thi chạy. Thấp tuổi tác tổ tổng cộng có 20 đối với tuyển thủ dự thi. Mỗi cái hạng mục dựa theo hoàn thành thời gian sắp xếp, hạng nhất đến 20 phân, hạng 2 đến 19 phân, cứ thế mà suy ra, một tên sau cùng cũng chỉ có thể được 1 phân, cái này cũng là vì không đánh kích tiểu bằng hữu tính tích cực, cho nên không có không điểm tình huống. Nếu có bài danh đặt song song, đạt được giống nhau, tỉ như có 2 cái đặt song song hạng 5, đều phải 15 phân, nhưng là sẽ không xuất hiện hạng 6, về sau từ hạng 7 bắt đầu tính toán. Bởi vì sân bãi hạn chế, cái này 20 đối với tuyển thủ dự thi chia làm AB 2 cái chất hợp thành mở tranh tài. Lâm Phàm cha con cùng Điển Tráng phụ tử vừa vặn phân đến A tổ. Trước đó vị kia phụ nữ trung niên Dương Hải Hà phụ trách chính là thấp tuổi tác tổ, nàng đem mọi người tập hợp cùng một chỗ, trong tay cầm 20 đầu sợi dây đỏ, cho mỗi một phụ huynh phân một cái, sau đó bắt đầu giảng giải chú ý hạng mục. Mọi người chú ý một lần A, chúng ta cái thứ nhất hạng mục đâu là buộc chân thi chạy, A tổ bắt đầu trước, B tổ các vị phụ huynh trước tiên có thể mang theo đứa bé ở bên cạnh nhìn một chút. Mời A tổ các vị phụ huynh mang theo đứa bé đứng ở điểm xuất phát bên trên. Dùng dây thường đem mình chân và nhà mình đứa bé chân buộc chung một chỗ, đợi chút nữa trọng tài thổi huýt sáo mọi người rồi xoay người về phía trước. Các gia trưởng nhất định phải chú ý tiết tấu, không được chạy quá mau đưa đứa bé mang ngược lại, nhất định phải chú ý an toàn. Dương Hải Hà giới thiệu xong về sau, hiện trường vẫn là kêu loạn, không ít phụ huynh căn bản không nghe nàng nói cái gì, dỗ hải tử, châu đầu ghé thai, còn có túi đầu chơi điện thoại. Dương Hải Hà một mặt bất đắc dĩ, đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao đây chỉ là cộng đồng tổ chức hoạt động. Ước thúc tính không mạnh như vậy. Làm ầm ĩ 4-5 phần đồng hồ về sau, A tổ 10 đối với tuyển thủ dự thi cuối cùng là đều ở điểm xuất phát bên trên bắt đầu chuẩn bị, bất quá đại đa số người nhìn thấy cùng Điển Tráng phụ tử chia được một cái tổ, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, hai cha con này, thực lực quá cường hãn, cùng bọn hắn phân cùng một chỗ đều có chút áp lực, dù sao tại cùng một cái trên sàn thi đấu chênh lệch quá xa không dễ nhìn. Lâm Phàm cũng không có gì ý nghĩ, dùng sợi dây đỏ đem mình chân trái cùng Kỳ Kỳ đùi phải buộc chung một chỗ, đứng ở điểm xuất phát bên trên chuẩn bị. Điền Tráng phụ tử cùng Lâm Phàm cha con trung gian liền cách một cái mang theo con trai phụ nữ, Điền Tráng cột chắc dây đỏ về sau, còn quay đầu hướng về phía Lâm Phàm nói ra, huynh đệ, nghe nói ngươi muốn cầm quán quân, vậy ngươi cần phải cố gắng lên a, ha ha ha. Sau khi nói xong, Điền Tráng túi đầu sờ lấy con trai đầu, âm dương quái khí nói ra, con trai, đợi chút nữa muốn để nhường lối tiểu muội muội a. Điền Tiểu Tráng bẻ bẻ cổ nói ra, để cho. Không tồn tại, thể dục thi đấu không có muội tử. Không cần để ý tới bọn họ, chúng ta thắng bọn họ chính là mạnh nhất hữu lực phản kích. Lâm Phàm nửa ngồi đến trên mặt đất, nhẹ nói nói. A, chúng ta sẽ thắng. Kỳ Kỳ nắm quả đấm một cái nói ra. Vị tiên sinh này, Điền Tráng phụ tử thế nhưng là rất lợi hại, cùng bọn hắn chia được một tổ, cũng không cần nghĩ đến cầm quán quân, không bằng chúng ta cạnh tranh một lần hạng hai tốt rồi. Bên cạnh một cái tuổi trẻ ba ba vừa cười vừa nói. Hiệu chết vào tay ai càng cũng chưa biết đâu. Lâm Phàm trả lời một câu, sau đó liền bắt đầu thấp giọng cùng Kỳ Kỳ bàn giao đứng lên. Kỳ Kỳ, đợi chút nữa sau khi bắt đầu tranh tài chúng ta không nên gấp, nghe ba ba khẩu hiệu, ta hô nhất thời gian, chúng ta liền cùng lúc bước buộc chung một chỗ đầu này chân, ta thét lên hai hát thời gian, chúng ta lại bước một cái chân khác, nghe rõ chưa? Ân, Kỳ Kỳ minh bạch. Cực kỳ thông minh, Kỳ Kỳ tự nhiên minh bạch Lâm Phàm ý nghĩa. Kỳ Kỳ thật thông minh, chúng ta đầu tiên bước đầu này chân, về sau liền nghe ba ba khẩu hiệu, chúng ta cha con đồng lòng nhất định có thể thắng lợi. Lâm Phàm vỗ vỗ mình và Kỳ Kỳ buộc chung một chỗ chân nói ra. Ba ba, Kỳ Kỳ minh bạch a, ủng hộ. Kỳ Kỳ gật đầu nói. Ủng hộ. Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ. Mọi người ai vào chỗ nấy, chúng ta lập tức muốn bắt đầu rồi. Lúc này trọng tài lớn tiếng hô một câu, điểm xuất phát thượng nhân đều chuẩn bị kỹ càng, mắt nhìn phía trước điểm cuối cùng dây, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Là người đều có lòng háo thắng, đều muốn lấy được thành tích tốt. Tất tất. Tiếng huýt sáo một vang, tất cả mọi người lập tức từ điểm xuất phát lao ra, hướng về điểm cuối cùng chạy tới, nhưng là có mấy đối với bởi vì phụ huynh quá nóng nội, hướng quá nhanh, đứa bé theo không kịp, mới từ điểm xuất phát lao ra liền đem đứa bé mang ngược lại. Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ bởi vì trước đó câu thông qua, cho nên cất bước phi thường thuận lợi, không có ngã sắp xuống. Lâm Phàm vừa chạy một bên hô hào, 1-2-1-2-1-2. Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ nghe khẩu hiệu, tuần hoàn theo trước đó ước định, đâu vào đấy hướng về phía trước chạy trước, mặc dù nhìn qua không phải tốc độ nhanh nhất, nhưng là chạy nhất bình ổn, phối hợp cũng là ăn ý nhất. Lâm Phàm không người, tay phải che chở Kỳ Kỳ, hai người phối hợp phi thường ăn ý. Đương nhiên, A Tổ không thiếu tham gia qua nhiều lần thân tử đại hội thể dục thể thao tổ hợp. Đối với thường thấy nhất buộc chân thi chạy cái này một hạng hoạt động tự nhiên là hết sức quen thuộc, coi như kỹ xảo không như rừng bình thường cha con, tối thiểu nhất độ thuần thục là vượt qua bọn họ, cho nên chạy cũng coi như thuận lợi, trong đó Điền Tráng phụ tử là biểu hiện nổi trội nhất, xông vào vị trí số 1, hơn nữa kéo ra hạng 2 một khoảng cách lớn, mà Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ chỉ xếp tại thứ 4. Ba ba, chúng ta nhanh hơn chút nữa. Kỳ Kỳ thúc giục nói, tiểu nha đầu lòng háo thắng vẫn là rất mạnh, hạ tư căn bản không thể để cho nàng hài lòng. Kỳ Kỳ ngươi có thể cùng lên sao? Lâm Phàm có chút không yên lòng hỏi. Kỳ Kỳ có thể, chúng ta muốn đuổi kịp phía trước. Kỳ Kỳ chắc chắn nói ra. Thấy thế Lâm Phàm trong lòng âm thầm gật đầu, đối với mình con gái tâm tính hắn vẫn là phi thường hài lòng, đường đường huyền dương tiên tôn con gái, tại sao có thể là gặp chuyện sợ hãi rụt rè người, cho nên hắn nói ra, Kỳ Kỳ, cái kia ba ba hô 1-2 nhanh hơn chút nữa, ngươi nhất định phải nghe ba ba khẩu hiệu tăng thêm tốc độ, không muốn giẫm sai biết không? Ân. Kỳ Kỳ biết rõ. Kỳ Kỳ lớn tiếng trả lời. Thế là Lâm Phàm thời gian dần qua tăng nhanh hô 1-2 tốc độ, Kỳ Kỳ cũng đi theo tăng nhanh bước chân, nhưng là mỗi một bước đều dẫm đến rất chính xác, chưa từng đi ra sai, hai người tốc độ dần dần tăng lên, chậm rãi vượt qua hạng 3, tiếp cận hạng 2. Về phần Điền Tráng phụ tử, dẫn trước hạng 2 nhiều lắm đều nhanh đến điểm cuối cùng. Bọn họ quả thật có bẩm sinh ưu thế, Điền Tiểu Tráng so thấp tuổi tác tổ tất cả tiểu bằng hữu đều muốn cao hơn trắng hơn, hắn bước một bước không sai biệt lắm tương đương với Kỳ Kỳ bước hai bước, như vậy chênh lệch cũng không phải là kỹ xảo có thể bù đắp. Cũng khó trách bọn họ cái này tổ hợp có thể liên tục cầm hai giới thân tử đại hội thể dục thể thao quán quân. Đương nhiên, Lâm Phàm nếu như nguyện ý mà nói, nhất định là có biện pháp mang theo Kỳ Kỳ vượt qua Điền Tráng phụ tử, nhưng là hắn khinh thường dùng đến, thế tục giới tranh tài, còn không đáng để cho hắn dùng ra pháp thuật đến, buổi chiều còn có hai cái hạng mục tranh tài, có là cơ hội lật bàn. Mặc dù đuổi không kịp Điền Tráng phụ tử, bất quá cái này hạng 2 nha, Lâm Phàm vẫn là lòng tin, bởi vì hắn đã nhìn ra, hạng 2 cha con này, mặc dù chạy rất nhanh, nhưng là đi lại rối loạn, phối hợp không thạo, hơn nữa bọn họ chạy thời điểm còn ngẫu nhiên đụng vào nhau, Lâm Phàm dám khẳng định, bọn họ trạng thái kéo dài không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ phạm sai lầm. Quả nhiên, ở cách điểm cuối cùng còn có không đến 10 mét thời điểm, hạng 2 đôi phụ tử kia đã xuất hiện vấn đề. Bởi vì bọn hắn nghe được sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, áp lực rất lớn, cho nên không cẩn thận liền sai lầm. Cái này rất bình thường, nhất là ở loại này bắn vọt trước mắt, người trước mặt áp lực thi đấu đuổi theo người lớn hơn nhiều. Trong lúc cấp bách phạm sai lầm nói chính là loại tình huống này. Phụ thân một cái bước chân bước quá lớn, con trai theo không kịp trực tiếp ngã xuống, ngay tiếp theo phụ thân cũng dừng lại. Con trai đầu gối đều cọ rách ra, ngồi ở trên đường chạy hoa hoa khóc lên, phụ thân ngồi xổm ở bên cạnh dỗ dành, thừa cơ hội này, Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ nhất cử vượt qua bọn họ, vọt tới hạng 2 vị trí. Cuối cùng, Lâm Phàm cha con lấy được A tổ hạng 2 thành tích tốt, hạng nhất tự nhiên là Điền Tráng phụ tử. Chương 208, bò tuyết sơn qua bãi cỏ. Điền Tráng đứng ở điểm cuối cùng trên đường, ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm cha con, hắn vẫn thật không nghĩ tới tổ hợp này lại có thể chạy ra hạng hai thành tích tốt, bất quá, cũng chỉ thế thôi, muốn cùng bọn hắn phụ tử tranh đoạt quán quân, cái kia hoàn toàn chính là chuyện không có khả năng. Tranh tài kết thúc về sau, Lâm Phàm cầm khăn tay cho Kỳ Kỳ xoa mồ hôi trán, không ngừng khích lệ Kỳ Kỳ biểu hiện tốt, nhưng Kỳ Kỳ lại không phải rất vui vẻ, nàng đối với không có chạy đến hạng nhất canh cánh trong lòng, vểnh lên miệng nhỏ, một mặt không phục. Lâm Phàm ôn nhu an ủi, "Kỳ Kỳ, buổi chiều còn có hai hạng tranh tài đây, hơn nữa buổi chiều hai cái hạng mục tích phân cũng là buổi sáng gấp hai, cái kia hai cái hạng mục chúng ta cầm một thành tích tốt, vẫn là có thể cầm quán quân." "Thực nha ba ba?" Kỳ Kỳ nháy mắt to hỏi. "Đương nhiên là thực rồi." Lâm Phàm cười nói. "Ân." Kỳ Kỳ lập tức khôi phục lòng tin, tinh thần phấn chấn nói ra, "Buổi chiều Kỳ Kỳ phải cố gắng lên, ba ba cũng phải ủng hộ." "Ha ha, đây mới là ba ba ngoan bà bối." Lâm Phàm rất vui mừng. Mà Điền Tráng lên tiếng thanh âm rất cao đối với hắn con trai nói ra, "Tiểu Tráng à, ta về sau trưởng thành cũng không nên dưỡng thành nói mạnh miệng thói quen xấu, nhất định phải cước đạp thực địa, nói đúng sự thật, biết không?" Điền Tiểu Tráng gật đầu. Đối với Điền Tráng nhiều lần khiêu khích, Lâm Phàm cũng khinh thường tại phản ứng, nếu có sâu kiến khiêu khích liền muốn phản ứng mà nói, cái kia Lâm Phàm coi như biết phân thân thuật cũng vội vàng không sống được. Cuối cùng bê tổ cũng so xong sau, thấp tuổi tác tổ tất cả mọi người thời gian sử dụng thống kê ra, Lâm Phàm cha con ở toàn bộ thấp tuổi tác tổ xếp thứ 3 tên. Chiếm được 18 điểm, B tổ hạng nhất thời gian sử dụng so với bọn hắn ngắn, tổng thứ hạng là đệ nhị, mà Điền Tráng phụ tử vẫn là đệ nhất, mắt điểm 20 điểm. Hai cái tổ đều so song sau, thời gian cũng mau đến 12 điểm, cho nên xã khu nhân viên công tác tổ chức mọi người đi trước ăn cơm, sau khi cơm nước xong làm sơ nghỉ ngơi, buổi chiều lại tiếp tục tranh tài. Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ tại cửa tiểu khu tìm nhà tiệm mì ăn cơm, tiểu gia hỏa lần này thế nhưng là thực đói bụng, ăn không ít, sau khi ăn xong Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ trở về ngủ cái ngủ trưa. Thời gian rất nhanh thì đến 2 giờ chiều, cả tháng 7 mặt trời thiêu nướng đại địa, nhiệt độ đều nhanh tiêu thăng đến 40 độ, phi thường nóng, không ít xem náo nhiệt người đã đều đi về, chỉ còn lại có một chút thực sự dành đến nhức cả trứng người còn tại đứng ngoài quan sát. Buổi chiều tiến hành hạng thứ nhất tranh tài là bò tuyết sơn qua bãi cỏ, cái gọi là bò tuyết sơn qua bãi cỏ, liền là lại một đầu dài độ 10 mét, độ rộng 2 mét hình chữ nhật khu vực bên trong, mang lên thùng nước, ghế, đủ loại hoa quả chờ chướng ngại vật, để cho tiểu bằng hưu bị mắt, từ phụ huynh dẫn đạo hắn thông qua phiến khu vực này. Những cái kia chướng ngại vật ngươi có thể vượt qua hoặc là vòng qua, nhưng là không thể đụng vào đến chướng ngại vật, cũng không thể đi ra khu vực phạm vi, nếu không lời nói coi như thất bại, đến lui về điểm xuất phát lại bắt đầu lại từ đầu. Mỗi đối với tuyển thủ có 3 lần làm lại lần nữa cơ hội, vượt qua 3 lần về sau coi như khiêu chiến thất bại, không có thành tích. Hoạt động này muốn so buổi sáng buộc chân thi chạy khó rất nhiều, không chỉ có muốn khảo nghiệm phụ huynh cùng đứa bé ở giữa câu thông cùng tín nhiệm, còn rất khảo nghiệm đứa bé kiên nhẫn cùng dũng khí, trừ cái đó ra. Bởi vì là 4 đôi đồng thời bắt đầu, giữa hai bên có quấy nhiễu cũng sẽ ảnh hưởng đứa bé phán đoán. Giới thiệu xong quy tắc cùng chú ý hạng mục về sau, tranh tài lại bắt đầu. Bò tuyết sơn qua bãi cỏ tranh tài khu vực có 4 cái, ly biệt cấp 1 2 3 4, bởi vì sân bãi nguyên nhân tròn nên giữa hai bên khoảng cách cũng không lớn, cũng liền 2 mét bộ dạng a. 20 đối với thấp tuổi tác tổ dự thi gia đình thông qua phương thức rút thăm quyết định thứ tự trước sau, Lâm Phàm rút được 6, vòng thứ 2 ra sân. Vòng thứ nhất 4 tổ tuyển thủ dự thi tiến hành thời điểm, những người khác liền đều ở nhìn xem. Trang diện một lần phi thường hỗn loạn, không phải tiểu bằng hữu không nghe chỉ huy chạy loạn, chính là đại nhân miêu tả không rõ ràng, dù sao rối loạn, có một cái tiểu nữ hài nhi còn bị ghế trượt chân, có rách ra, bất quá tiểu nữ hài này vẫn rất kiên cường, không khóc. Cuối cùng, vòng thứ nhất ra sân 4 tổ bên trong chỉ có một tổ thành công hoàn thành khiêu chiến, nhưng là thời gian sử dụng ở giữa cũng rất dài, tại lần thứ 3 thử nghiệm thời điểm mới thành công, về phần cái khác 3 tổ, đều thất bại. Tiếp xuống đến vòng thứ 2 ra sân. Xã khu nhân viên công tác đem chướng ngại vật đổi một bày ra vị trí, bốn đối với tuyển thủ dự thi bắt đầu ở điểm xuất phát chỗ để chuẩn bị. Kỳ Kỳ, ngươi trước nhớ một lần những cái kia chướng ngại vật bày ra vị trí, đợi chút nữa mang tốt bịt mắt về sau, không nên gấp, nghe ba bà, từng bước một đến, chúng ta tranh thủ duy nhất một lần thông quan, có được hay không? Lâm Phàm ngồi xổm ở Kỳ Kỳ bên người, ôn nhu nói. Ân, Kỳ Kỳ minh bạch. Kỳ Kỳ con mắt nhìn chằm chằm chướng ngại vật, gật gật đầu. Nửa phút về sau, các vị phụ huynh xin cho đứa bé mang tốt bịt mắt, tranh tài liền muốn bắt đầu rồi. Lâm Phàm cho Kỳ Kỳ mang tốt bịt mắt, vài giây đồng hồ về sau tiếng huýt sáo vang lên, chung quanh lập tức vang lên tiếng ồn ào thanh âm. Hướng phía trước 2 bước sau đó đi phía trái. Bảo bối đừng sợ, nghe mụ mụ mà nói, hướng phía trước chậm rãi xê dịch. Đúng rồi, chính là như vậy, dừng một cái, hiện tại hướng bên phải chậm rãi đi. Kỳ Kỳ đứng ở điểm xuất phát vị trí, trước mắt đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy đường, hơn nữa bên tai thanh âm rất nhiều, có những nhà khác lớn lên thanh âm nói chuyện. Có tiểu bằng hữu đụng vào chướng ngại vật thanh âm, còn có nhấn tờ lay răng rắc tiếng các loại, tiểu công chúa đứng tại chỗ trong lòng phi thường bối rối bất lực, lúc này bên thai nàng chuyển đến ba ba thanh âm. Kỳ kỳ, bước chân nhỏ một chút, chậm một chút, nghe ba ba chỉ lệnh, hướng phía trước phóng ra một bước. Ba ba thanh âm quen thuộc để cho Kỳ Kỳ lập tức liền chấn định lại, nàng nghe Lâm Phàm chỉ thị, chậm rãi bước ra một bước đầu tiên, hai cái tay nhỏ ở phía trước đưa. Kỳ Kỳ thật giỏi, đùi phải cùng lên, lại phóng ra một bước. Kỳ Kỳ chỉ chần chờ không đến một giây đồng hồ liền trên đùi phải trước bước ra bước thứ hai, nhưng là bởi vì cái gì đều không nhìn thấy, không cẩn thận đã mất đi cân bằng, dọa đến Kỳ Kỳ vội vàng giang hai cánh tay, lay động hai lần mới lần thứ hai đứng vững, trên trán đã toát ra mồ hôi. Lâm Phàm ở bên cạnh nhìn xem, vừa rồi Kỳ Kỳ lắc lư tay tâm hắn đều nắm chặt đến cùng một chỗ, nhưng vẫn là chịu đựng không có xuất thủ che chở, hắn tin tưởng mình con gái có thể xử lý được, đây chẳng qua là tiểu chẳng diện, nhìn thấy Kỳ Kỳ đứng vững về sau, Lâm Phàm trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười, tiếp tục nói, tốt, có thể tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, Kỳ Kỳ nội tâm bất an triệt để tiêu trừ, chỉ cảm thấy chỉ cần ba ba ở bên người, nên cái gì đều không cần sợ, nàng nghe Lâm Phàm chỉ thị chậm rãi hướng phía trước, tốc độ không nhanh, nhưng là mỗi một bước đều rất ổn, rất nhanh liền đã xong một nửa lộ trình. Phía trước có một cái ghế đầu, Kỳ Kỳ, ngươi bây giờ hướng bên trái một chút, hai cái đùi thay nhau di động, chậm rãi, chậm rãi. Lâm Phàm thanh âm nói chuyện rất nhu hòa, ngữ tốc cũng chậm, bởi vì hắn vừa rồi nhìn vòng thứ nhất tranh tài thời điểm, thì có tiểu bằng hữu bởi vì phụ huynh nói chuyện ngữ tốc rất nhanh, trong lòng không khỏi đi theo lo lắng, liền sai lầm. Kỳ Kỳ đã hoàn toàn thích đứng trong bóng đêm tiến lên cảm giác, trên mặt nàng mang theo nụ cười lạnh nhạt, dựa theo Lâm Phàm chỉ huy chậm rãi nhích sang bên di động, chân trái bước ra một chút, đùi phải cùng lên khép lại. Chân trái lại hướng bên cạnh bước, cứ như vậy thay nhau hướng bên trái di động. Tốt rồi, hiện tại đã dịch ra ghế, hướng phía trước. Nhưng ngay lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Chương 209, tạm thời đặt song song thứ nhất. Bên cạnh số 3 khu vực Tiểu Nam Hải, bởi vì lo lắng, bước chân bước quá lớn, một cước đem phía trước một cái tiểu thùng nhựa đã bay, mà thùng nhựa bay phương hướng chính là Kỳ Kỳ bên này, đồng thời còn phát ra đông một tiếng. Lâm Phàm liền bảo hộ ở bên cạnh, làm sao có thể để cho cái này thùng nhựa đện vào Kỳ Kỳ, hắn tiện tay rũa ra liền cản lại bay tới thùng nhựa, quả thực ba ba lực bạo dạp, nhưng Lâm Phàm dù sao không phải là thần, hắn có thể chống đỡ được bay tới thùng, lại ngăn không được chuyển tới thanh âm. Cái kia thùng nhựa là không, một cước đá lên đi, phát ra âm thanh phi thường lớn, Kỳ Kỳ bất ngờ không kịp đề phòng bị sợ nhảy một cái, bước chân cũng loạn, mặc dù không có ngã sấp xuống, nhưng lại không cẩn thận cọ đến phía trước ghế đầu. Cảm giác được mũi chân đá phải cái gì đồ vật, Kỳ Kỳ lập tức liền ngây dại, ngơ ngác đứng tại chỗ, có loại chân tay luống cuống bộ dáng. Quả nhiên mắt sắc trọng tài tiếng còi ra hiệu Lâm Phàm đem con gái mang về điểm xuất phát, lại bắt đầu lại từ đầu. Lâm Phàm thở dài, thực sự là người tính không bằng trời tính a, hắn cũng không có trách cứ số 3, loại chuyện này cũng trách không đến trên người bọn họ, chỉ là đem thùng nhựa thả lại vị trí bọn hắn, số 3 Tiểu Nam Hải tự nhiên cũng phải điểm xuất phát lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn mụ mụ hướng về phía Lâm Phàm áy náy cười một tiếng, Lâm Phàm khoát tay háo ra hiệu không quan hệ, liền đi ôm lấy Kỳ Kỳ hướng điểm xuất phát đi đến. Kỳ Kỳ, không quan hệ, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa đã biểu hiện tốt vô cùng, hiện tại chỉ là lại bắt đầu lại từ đầu một lần, chúng ta có lần thứ nhất kinh nghiệm, sẽ biểu hiện tốt hơn. Lâm Phàm một bên ôm Kỳ Kỳ đi trở về, một bên ôn nhu an ủi. Kỳ Kỳ vốn đang phi thường mệt mỏi cùng thương tâm, nghe Lâm Phàm an ủi về sau, tâm tình trở nên khá hơn, nàng gật gật đầu nói, ba ba, Kỳ Kỳ lần này nhất định sẽ thành công. Ba ba tin tưởng Kỳ Kỳ. Rất nhanh, Lâm Phàm liền ôm Kỳ Kỳ điểm xuất phát, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Có lần thứ nhất kinh nghiệm. Lần này Kỳ Kỳ biểu hiện tốt hơn, tại Lâm Phàm dưới chỉ thị không chút hoang mang đi lên phía trước lấy, hoàn mỹ tránh qua, tránh né trên đường chướng ngại vật, cuối cùng nhất cử thành công đi đến điểm cuối cùng, nàng cũng là vòng thứ hai người thứ nhất đến điểm cuối cùng người, cái khác ba đối với bên trong có một đôi đã dùng hết rồi ba lần cơ hội được đào thải, mặt khác hai đối với cũng còn không có thành công. Đến điểm cuối về sau, Kỳ Kỳ một cái lấy xuống bị mắt, vui vẻ nhào tới Lâm Phàm trong ngực, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ không ngừng khích lệ. Điền Tráng là khoanh tay đứng ở bên cạnh chẳng thèm ngó tới. Kết quả đến phiên bọn họ ra sân thời điểm, bởi vì Điền Tiểu Tráng hắt hơi một cái hướng phía trước nhào một lần không cẩn thận đụng phải chướng ngại vật, cũng không thể duy nhất một lần thông qua, cuối cùng thống kê tốn thời gian so Kỳ Kỳ nhiều không sai biệt lắm 2 giây. Cuối cùng bài danh thời điểm, Lâm Phàm cha con lấy 101 giây 37 thành tích đoạt được hạng nhất, mà Điền Tráng phụ tử xếp hạng thứ 2. Buổi chiều hai cái hạng mục, mỗi cái hạng mục tích phân cũng là buổi sáng gấp 2, cho nên Lâm Phàm cha con đạt được 40, Điền Tráng phụ tử đạt được 38, cứ tính toán như thế đến. Lâm Phàm cha con cùng Điển Tráng phụ tử trước mắt tổng điểm giống nhau, cũng là 54 điểm, đặt song song đệ nhất, mà hạng 3 tích phân liền muốn so với bọn hắn giảm rất nhiều, nếu như không có gì ngoài ý muốn mà nói, cuối cùng quán quân sẽ tại Lâm Phàm cha con cùng Điển Tráng phụ tử hai cái này đôi tổ hợp bên trong quyết. Ra đến rồi. Thành tích thông cáo bài bên trên, Lâm Phàm ảm, Kỳ Kỳ cùng Điển Tráng ảm, Điển Tiểu Tráng đều là 58 điểm, đặt song song đệ nhất, Lâm Phàm chỉ thông cáo bài nói cho Kỳ Kỳ đó là ý gì về sau, Kỳ Kỳ vui vẻ hoan hô lên. Mà Điền Tráng phụ tử liền không vui, bọn họ trước đó có thể một mực là xa xa dẫn trước những người khác, chưa từng có với ai đặt song song qua đệ nhất, đây đối với bọn họ mà nói không thua gì vô cùng nhục nhã. Ba ba, ngươi xem, bọn họ đều cùng chúng ta điểm số một dạng. Điền Tiểu Tráng dậm chân, chỉ thông cáo bài phi thường không vui nói ra. Điền Tráng ngồi xổm người xuống an ủi, con trai, yên tâm, còn có cái cuối cùng hạng mục, chúng ta nhất định có thể đem bọn họ bỏ xa xa. Hừ. Điền Tiểu Tráng vẫn như cũ rất không vui, hừ một tiếng về sau tránh ra khỏi Điền Tráng tay, chạy đến Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ trước mặt, chỉ Kỳ Kỳ nói ra, hừ. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi vận khí là không sai, bất quá cuối cùng quán quân nhất định là ta Điền Tiểu Tráng. Ngươi kêu ai tiểu nha đầu phiến tử đâu? Kỳ Kỳ đứng trên mặt đất, một cái tay nhỏ ngăn đón Lâm Phàm tay, một cái tay khác cắm ở bên hông, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ta và ba ba là dựa vào năng lực chính mình cầm tới đệ nhất, hơn nữa cuối cùng chúng ta sẽ còn cầm quán quân. Điền Tiểu Tráng khinh bỉ nhìn xem Kỳ Kỳ, cong lên cánh tay, bĩu môi một cái nói, chỉ ngươi cái này cánh tay bắp chân nhỏ, còn muốn cùng ta đoạt quán quân, chân ngươi có ta cánh tay thô sao? Kỳ Kỳ vung vẩy lên nắm tay nhỏ, dương nhanh múa vuốt nói ra, ngươi đừng đắc ý, đợi chút nữa trong trận đấu, ta và ba ba nhất định sẽ đánh bại ngươi và ngươi ba ba. Liên bằng ngươi môn còn muốn đánh bại ta và cha ta. Điền Tiểu Tráng khinh thường nhìn xem Kỳ Kỳ, sau đó phi thường khoa trương ha ha ha mấy tiếng, lớn tiếng nói, nằm mơ đi. Điền Tráng hai tay ôm ngực, từ đầu đến cuối cũng đứng tại Điền Tiểu Tráng sau lưng xem kịch, đối với hắn con trai khiêu khích không có chút nào ngăn cản dấu hiệu, ngược lại ở trong lòng âm thầm gật đầu, không hổ là ta Điền Tráng con trai, có mấy phần khí thế, không tệ không tệ. Lâm Phàm có thể không quen lấy, hắn ngồi xổm người xuống, cười tủm tỉm nhìn xem Điền Tiểu Tráng, ngữ khí chậm chạp nhưng tràn đầy không thể nghi ngờ ý vị, tiểu bằng hữu, thúc thúc nói cho ngươi một câu, nếu như đại hống đại khiếu có thể giải quyết vấn đề mà nói, con lửa đã sớm thống trị thế giới. Còn có cái cuối cùng hạng mục, ta và Kỳ Kỳ nhất định sẽ đánh bại các ngươi cầm tới quán quân, ta chờ xem liền tốt. Điền Tráng vô vô con trai bả vai, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Phàm, khinh miệt nói ra, nói khoác mà không biết ngượng, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Lâm Phàm đối với Điền Tiểu Tráng coi như thái độ hiền lành, dù sao cái sau chỉ là một đứa bé trai 6 tuổi, còn không hiểu chuyện, nhưng đối với nhiều lần khiêu khích Điền Tráng nhưng là không có khách khí như vậy, hắn đứng lên, nhẹ nhàng liếc Điền Tráng một chút, chỉ một cái liếc mắt, Điền Tráng chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống không ít, hắn không khỏi sợ run cả người, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần kinh nghi. Đi đem Kỳ Kỳ, chúng ta đi chuẩn bị cái cuối cùng hạng mục. Nhìn xem Lâm Phàm rời đi bóng lưng, Điền Tráng mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhíu mày, nghĩ thầm mình là không phải một ngày trước buổi tối ngủ không được ngon giấc, làm sao cái này giữa ban ngày đều sinh ra ảo giác. Điền Tráng không có quá để ý, lắc lắc đầu, cũng mang theo con trai tiến về cái thứ ba hạng mục sân bãi. Cái thứ ba tranh tài hạng mục là ta cho ba ba, mụ mụ, mang, giày, hạng mục này cũng là từ đứa bé để hoàn thành. Kỳ thật ba cái hạng mục là theo thứ tự tiến dần quan hệ, cái thứ nhất hạng mục từ phụ huynh cùng đứa bé hợp tác hoàn thành, cái thứ hai hạng mục chủ yếu từ đứa bé hoàn thành, phụ huynh phụ trợ. Cuối cùng này một cái hạng mục là trên căn bản là phải do đứa bé độc lập hoàn thành. Ta cho ba ba, mụ mụ, mang giày quy tắc cũng rất đơn giản, chính là phụ huynh trước đó để cho con mình nhớ kỹ bản thân giày bộ dáng, sau đó cởi chân trái giày, ném tới đại viên bàn bên trong, bản thân thối lui đến 10 mét bên ngoài chờ lấy, đồng thời đại viên bàn bên trong còn có không ít từ chỗ khác lấy ra giày, giày nam giày nữ đều có, rất nhiều xen lẫn trong cùng một chỗ, tất cả đều là chân trái giày. Về sau đại viên bàn sẽ chuyển động lên, đem tất cả giày đều xáo trộn. Sau đó từ đứa bé đi đại viên bản bên trong tìm tới ba mình, mụ mụ, giày, cầm tới sau chạy về phụ huynh vị trí, cho phụ huynh xỏ giày, đến nơi đây tính kết thúc. Chương 210, Điền Tiểu Tráng muốn dở trò xấu. Cuối cùng cuộc thi đấu này hạng mục là 20 tổ gia đình đồng thời tham gia, lại thêm phe tổ chức sớm phóng tới đại viên bản bên trong mấy chục cái giày, đến lúc đó tiểu bằng hữu cần tại không sai biệt lắm 100 con giày bên trong tìm tới ba mình hoặc là mụ mụ giày, kỳ thật vẫn là phi thường không dễ dàng. Giới thiệu xong quy tắc về sau, tranh tài liền muốn bắt đầu. Lâm Phàm ngồi chồm hổm trên mặt đất đem chân trái giày cởi ra, để dưới đất nói ra, Kỳ Kỳ, nhớ rõ ràng ba ba cái này giày bộ dáng, màu trắng, đằng sau chữ cái nhớ rõ ràng, đợi chút nữa chạy đến đại viên bản bên trong thời điểm, phải nhanh một chút tìm tới nó, sau đó cầm tới ba ba tới nơi này biết không? Ân, Kỳ Kỳ biết rõ. Kỳ Kỳ ngồi xổm ở Lâm Phàm trước mặt, cắn đầu ngón tay rất chuyên tâm nhìn xem Lâm Phàm cởi ra giày. Lâm Phàm ăn mặc là một đôi nịu bạ lạn sờ ai bắt giày, đây là lần trước hắn cùng Kỳ Kỳ xóa tinh thời điểm mua, là Kỳ Kỳ giúp hắn chọn. Cho nên Kỳ Kỳ rất nhanh liền nhớ kỹ. Tương Vân Nhã huyện cư xá là tương đối mắc tiền cư xá, có thể ở tại nơi này không phú thì quý, đại bộ phận phụ huynh mặc trên người trên chân dẫm cũng là hàng hiệu, hơn nữa bởi vì hôm nay muốn tham gia công cộng hoạt động, không ít phụ huynh đều có ý thức mặc vào bản thân tốt nhất giày, như vậy vừa so sánh xuống tới, Lâm Phàm cái này đôi 100 da mặt nịu bạ lạn sở giày đế bằng, liền lộ ra rất giá rẻ. Sau 3 phút, Dương Hải Hà thanh âm lần thứ 2 vang lên. Các vị phụ huynh cùng tiểu bằng hữu xin chú ý à, ta cho ba ba, mụ mụ mang giày là cuối cùng một hạng tranh tài, phía trước thành tích không lý tưởng tiểu bằng hữu cần phải tại cái cuối cùng hạng mục thêm chút sức lực a, phía trước thành tích tốt tiểu bằng hữu cũng không cần kiêu ngạo, đem ưu thế tiếp tục giữ vững, tranh thủ cầm tới quán quân. Hiện tại tranh tài lập tức phải bắt đầu rồi, các vị tiểu bằng hữu, xin cầm bên trên các ngươi ba ba mụ mụ giày, ném tới bên cạnh ta cái này đại viên bàn bên trong, sau đó ba mình mụ mụ bên người. Nghe được Dương Hải Hà thanh âm, các gia trưởng đều đem giày giao cho đứa bé, mà bọn nhỏ đều mang theo lớn giày đi tới Dương Hải Hà bên cạnh cái kia đại viên bàn, sau đó y đi theo chỉ thị, đem giày ném vào. Kỳ Kỳ một cái tay nắm lấy dây giày, nện bước tiểu chân ngắn loạn choạng hướng đại viên bản nơi đó đi tới, nàng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, mang theo Lâm Phàm cái kia 43 mã lớn giày, so sánh phi thường cường liệt. Kỳ Kỳ đi đến đại viên bản bên cạnh, dùng sức quăng ra trong tay giày, sau đó liền muốn quay người đi trở về, kết quả trước mặt đụng phải Điền Tiểu Trắng, lần này hắn không phải một người, bên người còn đi theo hai cái tiểu nam hải. Điền Tiểu Trắng bởi vì dáng người hình thể ưu thế, tại trong bạn cùng lứa tuổi mặt chính là đứa bé vương nhân vật, bên cạnh hắn đi theo chính là cùng hắn quan hệ gần nhất hai cái tiểu nam hải. Trong đó bên trái cái đầu kia phát phi thường mảnh phi thường mềm còn có một chút hoàng hơi có chút gió nhẹ liền bảy tới bảy lui tiểu nam hải gọi là Trương Kỳ, bên phải cái kia trắng tinh môi hồng răng trắng tuổi còn nhỏ liền hiện lộ rõ ràng tiểu bạch kiểm tiềm chất tiểu nam hải gọi là Bành Thành Thành. Một cái 5 tuổi một cái 5 tuổi nữa. Điên Tiểu Tráng một cái tay cắm ở trong túi quần, một cái tay dẫn theo dây giày, cố ý ngăn khuất Kỳ Kỳ trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Kỳ Kỳ nói ra, tiểu nha đầu phiến tử, mặc dù bây giờ chúng ta điểm số một dạng, nhưng là rất nhanh ta liền sẽ hất ngươi ra. Người quán quân kia, nhất định là ta Điền Tiểu Tráng. Hư Kỳ Kỳ mảy may không luôn cuống, trừng mắt Điền Tiểu Tráng le lưới nói ra, ta mới sẽ không thua người đâu. Nói xong Kỳ Kỳ liền dịch ra từ bên cạnh chạy tới. Điền Tiểu Tráng quay đầu nhìn xem Kỳ Kỳ bóng lưng, sắc mặt tâm trầm, lúc này Bành Thành Thành có chút không tin chỉ Kỳ Kỳ hỏi, Tiểu Tráng ca, cái kia tiểu muội muội chính là cùng ngươi đặt song song thứ nhất. Ân. Điền Tiểu Tráng hừ một tiếng, cùng Kỳ Kỳ một cái như vậy nhỏ hơn hắn 2 tuổi tiểu nữ hài nhi đặt song song, để cho Điền Tiểu Tráng cảm giác rất mất mặt. Hắn thậm chí đều cảm thấy bên cạnh cái này hai hàng đang len len chế rêu hắn, một lát sau hắn ôm hai cái tiểu tùy tùng cổ, nhỏ giọng thầm thì vài câu. Tiểu Trắng ca, cái này không được đâu, cha ta nói cho ta biết không thể khi dễ nữ hải tử. Nghe xong Điền Tiểu Tráng lời nói, Trương Kỳ có chút khó khăn nói ra. Hơn nữa cái kia tiểu muội muội khả ái như vậy, ta cũng không xuống tay được a. Bành Thành Thành cũng nói ra. Cái gì? Hai cái tiểu tùy tùng không phối hợp để cho Điền Tiểu Tráng lập tức liền không vui, hắn cắn răng nói ra, một bữa cờ ép cờ. Sau đó ta lại đem ta chèn phỏ mở đưa hai người các ngươi một người một cái, có làm hay không? Thực. Nghe nói như thế, Trương Kỳ cùng Bành Thành Thành mắt sáng rực lên một lần, Điền Tiểu Tráng có một tổ chèn phỏ mở đồ chơi, là hắn cha nắm bằng hữu từ nước ngoài mua về, phi thường tinh xảo, Điền Tiểu Tráng thường xuyên lấy ra cho bọn hắn khoe khoang, bây giờ nghe Điền Tiểu Tráng sẽ đem cái này đưa cho bọn họ, hai người bọn họ lập tức liền động tâm. Thực. Điền Tiểu Tráng mặc dù rất không nỡ bản thân chèn phỏ mở đồ chơi, nhưng là vì lần này quán quân có thể càng thêm ổn thỏa. Hắn vẫn là nhịn đau cắt thịt. Tốt. Quả nhiên, đang món đồ chơi và mỹ thực dụ hoặc dưới, Trương Kỳ cùng Bành Thành Thành lập tức liền luôn hãm, cùng nhau gật đầu. Điên Tiểu Tráng ba người đầu cùng tiến tới thanh âm nói chuyện rất nhỏ giọng, người khác nghe không được, nhưng bọn hắn nhưng không giấu giếm được Lâm Phàm, đã biết bọn họ kế hoạch về sau Lâm Phàm như mày, bất quá hắn nhưng lại không có tính toán nói cho Kỳ Kỳ, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, có thể coi như là Kỳ Kỳ nhân sinh một lần lịch luyện, về phần kết quả tranh tài, có Lâm Phàm vững tâm, Kỳ Kỳ muốn thua cũng khó khăn. Là khi biết Điền Tiểu Tráng muốn dở trò xấu về sau, Lâm Phàm cũng không định nghỉ ngơi. Rất nhanh, tất cả tiểu bằng hữu đều đem giày đều vào đại viên bản, tiếp lấy Dương Hải Hà nhấn xuống viên bản cái nút, chỉ thấy đại viên bản chậm rãi chuyển động, đem bên trong không sai biệt lắm 100 con giày làm rối loạn trình tự, không ít phụ huynh đều rỗi cổ nhìn về bên này, ý đồ sớm khóa chặt mục tiêu, cũng tốt để cho con mình càng mau tìm hơn đến giày, nhưng đây là phi thường khó, nhiều như vậy giày hơn nữa rất nhiều đều lớn lên không sai biệt lắm, có thể một chút tìm được bản thân giày cơ. Hồ là không có khả năng. Viên bàn bên trong giày đều bị xáo trộn về sau, Dương Hải Hà để cho tiểu bằng hữu đều đến viên bàn bên cạnh, làm thành một vòng. 20 cái to lớn nhất 6 tuổi nhỏ nhất 4 tuổi tiểu bằng hữu, vây tại một chỗ, đều mở to đại đại mắt nhìn viên bàn bên trong, tìm kiếm lấy ba mình, mụ mụ, giày, phát ra liễu díu thanh âm. Gặp tiểu bằng hữu đều sau khi chuẩn bị xong, Dương Hải Hà hô một tiếng bắt đầu, tất cả tiểu bằng hữu đều hành động đứng lên. Hướng vịt. Hướng nha một từ hài âm cách nói, tỏ vẻ tràn ngập tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu dạt dào ý tứ. Là hiện giờ trên mạng thường thấy một loại tương đối bán manh đáng yêu cố lên cổ vũ từ ngữ. Chớ đẩy ta. Dày a dày, người ngoan ngoãn đi ra a. Hiện trường lập tức hỗn loạn lên, không ít tiểu bằng hữu đều dùng cả tay chân bò vào đại viên bàn bên trong. Kỳ Kỳ hai cánh tay vịn đại viên bàn bên bờ, rất nhọc nhằn trèo lên trên lấy, khuôn mặt nhỏ biệt hồng toàn diện. Lâm Phàm ở phía xa nhìn xem, đều thay Kỳ Kỳ lau vệt mồ hôi, ở thời điểm này nàng hình thể xác thực rất ăn thiệt thòi, bất quá Lâm Phàm một mực chịu đựng không có xuất thủ. Hắn hy vọng Kỳ Kỳ dựa vào chính mình cố gắng đi tranh tài, nếu như hắn ra tay trợ giúp Kỳ Kỳ, cố nhiên có thể nhẹ nhõm cầm tới quán quân, thế nhưng cũng không phải là Kỳ Kỳ muốn, cũng không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Kỳ Kỳ sử xuất bú sữa khí lực, rốt cục bò vào đại viên bản, hơn nữa nàng vận khí phi thường tốt, mới vừa đi vào liền liếc nhìn cái kia quen thuộc giày. Chương 211, kiên cường Kỳ Kỳ. Nhìn thấy Lâm Phàm giày liền nằm ở cách đó không xa, Kỳ Kỳ hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ, liền muốn tiến lên đi lấy cái kia giày, nhưng là ngay tại tay nàng lập tức sẽ đủ đến giày thời điểm, giày lại bị người khác vượt lên trước một bước cầm đi. Kỳ Kỳ dương mắt xem xét, phát hiện cầm hắn ba ba giày là một cái trắng tinh tiểu nam hải, giờ phút này đối phương nhìn thẳng lấy bản thân thử lấy răng cười. Ngươi làm gì? Ngươi tại sao phải cầm ta ba ba giày? Kỳ Kỳ chất vấn, nhưng là nàng chất vấn thanh âm cũng là loại thanh mại khí, căn bản không có khí thế, cái này khiến Bành Thành Thành càng thêm không chút kiên kỵ. Tiểu muội muội ngươi là đang hỏi ta sao? Không có gì, vì sao a, ta còn tưởng rằng đây là cha ta giày đây, nhìn đến không phải. Ai Bành Thành Thành nhấc lên trong tay giày rất tiếc hận nhìn thoáng qua, sau đó tiện tay liền ném tới bên trong viên bản. Một đám tiểu bằng hữu đều ở bên trong viên bản tìm giày, Lâm Phàm giày bị ném đi vào về sau rất nhanh liền bị lật đến phía dưới không biết đi đâu. Ngươi Kỳ Kỳ tức giận chỉ Bành Thành Thành, Bành Thành Thành lại điềm nhiên như không có việc gì túi đầu tại giày bên trong lật lên, Kỳ Kỳ trong mắt đều bịt kín một tầng hơi nước, nhưng là nàng biết rõ bây giờ không phải là khóc thời điểm, cho nên nàng chỉ là sợ trường lưng hung hăng nuốt một cái con mắt, vứt xuống một câu đại phôi đản liền lần nữa lại lục soát lên. Rất nhanh, Kỳ Kỳ liền lại thấy được cái kia quen thuộc giày. Nhưng là lần này, lại có người vượt lên trước một bước đem cái kia giày cầm lên, lần này không phải Bành Thành Thành mà là Trương Kỳ. Ngươi làm gì nha, đó là ta ba ba giày. Kỳ Kỳ tức giận phi thường nhìn xem cầm nàng ba ba giày người, hô, cho ta. Lược Trương Kỳ hướng về phía Kỳ Kỳ làm một mặt quỷ, gật gù đắc ý nói ra, liền không cho liền không cho liền không cho, ngươi có bản lãnh cắn ta nha. Lược, ngươi tại sao có thể dạng này? Kỳ Kỳ con mắt đã bịt kín một tầng hơi nước. Từ nhỏ đã bị người bên cạnh xem như công chúa, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, nàng đâu chịu nổi loại này ủy khuất, hiện tại cảm giác phi thường ủy khuất, chỉ muốn bổ nhào vào ba ba ma ma trong ngực thống khoái khóc lớn một trận. Nhưng là tiểu công chúa biết rõ bây giờ không phải là khóc thời điểm, cho nên nàng biểu hiện phá lệ kiên cường, kéo ra cái mũi nhỏ, nắm thật chặt nắm tay nhỏ, hung hăng trừng mắt Trương Kỳ, cái kia ánh mắt có thể tàn bạo đâu. Không biết vì sao, Trương Kỳ nhìn xem nhỏ hơn mình một tuổi, kích cỡ tiểu như vậy một mảng lớn Kỳ Kỳ, lại có loại tâm hoảng hoảng cảm giác. Hắn nuốt nước miếng một cái, không tiếp tục mở miệng đùa giỡn Kỳ Kỳ, cũng là hơi vung tay đem giày vứt xuống một bên khác, sau đó xoay người rời đi đến bên cạnh đi tìm bản thân mụ mụ giày. Kỳ Kỳ khí dậm chân một cái, không để ý tới khổ sở, vội vàng đi tìm giày. Tiểu muội muội, đây là ngươi muốn tìm giày sao? Lúc này, một thanh âm tại bên thai Kỳ Kỳ vang lên. A. Kỳ Kỳ vừa nghiêng đầu, liền thấy một cái trắng tinh gầy gò cao cao hai bên trên gương mặt đều có một cái lún đồng tiền nhỏ tiểu ca ca đứng ở bản thân bên cạnh, cầm trong tay một chiếc giày. Chính là nàng ba ba dạy. Thực sự là quá khi dễ người. Có một lần hai lần, không tiếp tục ba, không thể nhịn được nữa, Kỳ Kỳ quyết định không còn dễ dàng tha thứ, nàng trừng mắt người kia, nắm lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, liền nện đến đó tiểu nam hải ngực, ngươi cái này đại phôi đản, không cho phép cầm ta ba ba dạy, đó là ta ba ba dạy. Trả lại cho ta. Ai u. Đừng nhìn lún đồng tiền chàng trai cao hơn Kỳ Kỳ lớn không ít, nhưng là lòng bàn chân hắn dưới dẫm lên dạy, vốn là đứng không vững, bị Kỳ Kỳ như vậy nện một phát, trực tiếp an vị ngã. Ngươi làm gì nha? Ta là xem bọn hắn hợp lại đến khi phụ ngươi, hảo tâm đem giày nhặt lên trả lại cho ngươi. Lúng đồng tiền chàng trai xoa cái mông nhìn xem Kỳ Kỳ, cái kia ánh mắt cũng rất ủy khuất. A, Kỳ Kỳ còn muốn nhào tới cấp tới, nghe được đối phương lời này, lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn xem lúng đồng tiền chàng trai, hỏi, thực nha? Cho ngươi. Lúng đồng tiền cậu bé rất có đoán khí đem giày hướng Kỳ Kỳ bên kia đưa một cái, đầu xoay đến một bên khác rất ủy khuất nói lầm bầm, thực sự là người tốt không hảo báo. Kỳ Kỳ kinh ngạc tiếp nhận Lâm Phàm giày. Lúc này nàng mới xác định nguyên lai trước mắt cái này tiểu ca ca thực sự là giúp nàng, lập tức gáy náy xông lên đầu, nàng liên tục nói xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi, ta không biết. Lúc này lún đồng tiền cậu bé nhớ tới cha của hắn dạy hắn, nam hải tử muốn để lấy nữ hải tử, phải có phong độ, cho nên hắn chỉ là oán trách một ít dưới, liền quay quá mức rất hào phóng khoát khoát tay nói ra, không quan hệ, ngươi so với ta nhỏ hơn, ta tha thứ ngươi rồi. Cảm ơn ngươi. Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, nở nụ cười. Không cần cảm ơn a, ta là nam tử hán. Ta muốn nhường lấy tiểu muội muội. Lúng đồng tiền cậu bé vỗ bộ ngực, một mặt tiểu đại nhân bộ dáng, tiếp lấy hắn chỉ Kỳ Kỳ phương hướng phía sau nói ra, ngươi mau đuổi theo đi, ngươi xem hắn đều chạy xa rồi. Kỳ Kỳ vừa quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Điền Tiểu Tráng đứng ở hắn ba ba cùng đại viên bản vị trí trung tâm, quay đầu lại hướng về phía Kỳ Kỳ dương dương đắc ý cười. Nha. Kỳ Kỳ kinh hô một tiếng, nếu như là bại bởi người khác còn chưa tính, nhưng là bại bởi cái này đáng giận Điền Tiểu Tráng, Kỳ Kỳ là một triệu cái không nguyện ý. Nàng cũng không muốn cứ như vậy đem quán quân chắp tay nhường cho thứ người xấu này. Thế là Kỳ Kỳ không để ý tới cùng lún đồng tiền cậu bé lại nói tiếp, vội vội vàng vàng mang theo giày đi đến đại viên bàn bên cạnh, thủ chảo lấy viên bàn bên mở, cái mông hướng ra ngoài, chậm rãi hướng ra bò, nhưng là Kỳ Kỳ tiểu chân ngắn không với tới mặt đất, cả người bị gác ở viên bàn bên bờ, nghẹn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. "Ta giúp ngươi." Lúng đồng tiền cậu bé đi đến bên cạnh, từ bên trong vịn Kỳ Kỳ cánh tay, trợ giúp nàng thuận lợi chạm đất. "Cảm ơn ngươi, ta đi trước rồi." Kỳ Kỳ sau khi hạ xuống hướng về phía lúng đồng tiền cậu bé khoát khoát tay, quay người liền hướng Điền Tiểu Tráng đuổi tới. "Ta gọi chết Vũ Phách." Kỳ Kỳ sau lưng truyền đến lún đồng tiền tiểu nam hài tiếng la. Mười mấy giây trước, Điền Tiểu Tráng một bên tại một đống lớn trong giày tìm hắn ba ba giày, một bên liếc mắt nhìn bản thân hai cái tiểu đồng bọn trước sau đem Kỳ Kỳ ba ba giày vứt qua một bên, hắn chỉ cảm thấy lần này thắng lợi quả thực không có gì khó, bản thân nếu như vậy đều không thắng được, vậy đơn giản không có thiên lý. Nhưng là không biết là không phải thật sự như vậy suy, Điền Tiểu Tráng tìm nửa ngày đều không tìm tới cha của hắn giày, mắt thấy Kỳ Kỳ đều tìm đến hai lần bị ném ra, bản thân lại còn không có tìm được, đều có điểm cấp bách. Nhất là thời tiết nóng như vậy, rất dễ dàng liền sinh ra bực bội cảm xúc. Ngay tại Lâm Phàm giày lần thứ hai bị ném ra ngoài thời điểm, Điền Tiểu Tráng mới tại bên cạnh tìm được cha của hắn giày, hắn vui vẻ cười một tiếng, chạy tới xoay người một cái liền đem cái kia giày cầm lên. Mẹ! Mới vừa cầm lấy giày, một cỗ giống như mặc nửa tháng chưa giặt bít tất tại canh chua cá trong canh qua một đám vớt sau khi ra ngoài lại tưới lên cá trích đồ hộp mùi vị liền chui vào Điền Tiểu Tráng trong lỗ mũi, cảm giác kia quả thực chua sảng khoái. Nếu không phải là Điền Tiểu Tráng cả ngày đều có thể ngửi cái này một lời khó nói hết mùi vị đã có một chút sức miễn dịch, chỉ sợ giờ phút này hắn đến trận trắng mí mắt tê liệt ngã xuống tại đại viên bàn bên trong. Điền Tiểu Tráng một tay nắm lỗ mũi, một tay nhấc lấy dây giày đem giày ném ra viên bàn, sau đó động tác nhanh nhẹn từ đại viên bàn bên trong lật đi ra, trên mặt đất nhặt lên giày, vắt chân lên cổ liền hướng cha của hắn bên kia chạy. Chạy đến một nửa thời điểm, Điền Tiểu Tráng trả về đầu mắt nhìn viên bàn bên kia, vừa vặn cùng quay đầu Kỳ Kỳ đối mặt. Điền Tiểu Tráng còn hướng về phía Kỳ Kỳ khoát tay áo, dương dương đắc ý cười một cái, sau đó quay đầu tiếp tục chạy. Điền Tiểu Tráng quay đầu sau một bước đầu tiên bước ra chân trái, kết quả không biết lúc nào, chân trái giày dây giày mở, hơn nữa còn hảo chết không chết bị chân phải giẫm nát dưới chân, Điền Tiểu Tráng căn bản không phòng bị, cứ như vậy mạnh mẽ bước chân trái, có thể nghĩ. Chương 212, quyết ra quan quân. Điền Tiểu Tráng lấy phi thường tiêu chuẩn ngã sấp tư thế cùng mặt đất đến rồi một lần tiếp xúc thân mật. Thấy thế, Lâm Phàm mỉm cười, không lộ ra dấu vết thu hồi tay. Điền Tiểu Tráng lần này ngã vẫn rất nặng, đầu gối cùng tủi trỏ đều cọ rách ra, lập tức liền nằm dạp trên mặt đất hoa hoa khóc giống lên. Đừng nhìn Điền Tiểu Tráng lớn lên so người đồng lứa cũng cao hơn lớn, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cái vẫn chưa tới 7 tuổi tiểu hài nhi, như vậy chặt chẽ vững vàng ngã một lần, trừ bỏ khóc cũng sẽ không làm những thứ khác. Lúc đầu nhìn thấy con trai mình cái thứ nhất tìm tới giày, đồng thời từ viên bàn bên trong leo ra muốn hướng qua chạy, Điền Tráng trên mặt đã nổi lên nụ cười, còn đắc ý rào rạt quay đầu hướng về phía Lâm Phàm nhíu lông mày. Nhưng là làm hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là, không đợi hắn cao hứng vài giây đồng hồ, Điền Tiểu Tráng liền ngã xuống. Nhìn thấy con trai mình nằm dạp trên mặt đất hoa hoa khóc lớn, Điền Tráng đằng một lần đứng lên, biểu hiện trên mặt phi thường lo lắng, hắn lo lắng đứng tại chỗ, hai tay cúp tại bên miệng, hướng về phía Điền Tiểu Tráng la lớn, "Tiểu Tráng, đứng lên, nhanh đứng lên." Điền Tiểu Tráng khóc khóc nghe được cha của hắn thanh âm, tắt hai cái mũi về sau cuối cùng là đình chỉ thút thít, hắn nhọc nhằn từ dưới đất bò dậy đến, lại phát hiện giày bị quăng đến khía cạnh rất xa địa phương. Hắn đành phải khập khiễng đến bên kia đi nhặt giày. Ngay tại Điền Tiểu Tráng đi nhặt giày thời điểm, Kỳ Kỳ nện bước tiểu toái bộ từ phía sau đuổi theo. Điền Tiểu Tráng nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Kỳ Kỳ đuổi đi theo, hắn biết rõ tiếp tục như vậy quán quân khẳng định cũng không phải là hắn, bởi vì giày cách hắn còn có xa 3-4 mét, hơn nữa hắn đầu gối bây giờ còn ẩn ẩn làm đau, muốn chạy cũng chạy không nhanh, hiện tại đi nhặt lên giày lại hướng điểm cuối cùng chạy, căn bản không kịp, cho nên Điền Tiểu Tráng vô ý thức liền vươn chân muốn đi vấp Kỳ Kỳ. Cũng không phải nói Điền Tiểu Tráng thì có nhiều xấu, hắn vẫn là đứa bé, trong đầu đối với thiện ác tốt xấu còn không có một cái rõ ràng phán đoán cùng nhận thức, chỉ biết là từ bé Điền Tráng liền cho hắn quán thâu muốn so thi đấu liền muốn tranh đệ nhất, dùng hết tất cả biện pháp tranh ý niệm đầu tiên, cho nên hắn hiện tại chỉ là nghe theo ba ba dạy bảo cố gắng thứ nhất. Nhìn thấy Điền Tiểu Tráng lén lút rôi ra chân, Lâm Phàm con mắt híp mắt một lần, Kỳ Kỳ hiện tại chỉ lo nhìn mình bên này, căn bản không chú ý tới dưới chân, rất có thể sẽ bị trượt chân, hơn nữa đang chạy thời điểm bị trượt chân, thụ thương sẽ thật nghiêm trọng. Lúc đầu Điền Tiểu Tráng chỉ là một đứa bé, vì tranh thứ nhất dùng điểm xấu còn có thể tha thứ, dù sao không có cho Kỳ Kỳ tạo thành tính thực chất tổn thương, cho nên Lâm Phàm cũng không có hạ trọng thủ, chỉ là cách không ngự vật cho hắn đem dây giày cởi ra mà thôi, nhưng là bây giờ hắn lại để cho trượt chân Kỳ Kỳ, đây đã là không thể tha thứ sai lầm, Kỳ Kỳ là Lâm Phàm thịt trong lòng, không nỡ nàng thụ nửa điểm tổn thương, cái này Điền Tiểu Tráng thế mà hướng Kỳ Kỳ vươn chân, cái này khiến Lâm Phàm rất tức giận. Lâm Phàm tay phải chậm rãi thu hồi thân thể khía cạnh, sau đó cong ngón đúng ra, chỉ nghe thấy một tiếng mấy không thể nghe thấy phốc thanh âm, Điền Tiểu Tráng vừa mới ngã vào một nửa chân, giống như bị kim châm một lần, đột nhiên rụt trở về, đồng thời ngược lại hít một hơi lương khí, lảo đảo lui về sau hai bước, trên mặt cũng toát ra thống khổ biểu lộ. nếu có võ đạo tông sư dĩ thượng cổ võ giả tại hiện trường mà nói, có thể trông thấy trong không khí xuất hiện một đường gợn sóng, một cỗ trong suốt kình khí từ Lâm Phàm trong tay bắn về phía Điền Tiểu Tráng ngón chân. Ô hô! Điền Tiểu Tráng bưng bít lấy chân ngồi trên đất, ngón chân truyền đến giống như kim đâm một dạng cảm giác dị thường rõ ràng, so vừa rồi ngã sấp xuống còn muốn đau. Ở thời điểm này, Kỳ Kỳ vượt qua Điền Tiểu Tráng. Tiểu Tráng, ngươi lại làm gì? Mau dậy đi, mau đuổi theo đi. Điền Tráng đứng tại chỗ cấp bách đều giơ chân, lớn tiếng thúc giục nói. Tại hắn trong tầm mắt, Điền Tiểu Tráng đầu tiên là không hiểu thấu bị bản thân dây dày trượt chân, về sau lại đột nhiên ôm chân ngồi trên đất, hơn nữa càng mấu chốt là, bản thân xem thường nhất cái kia đôi tổ hợp, hiện tại thế mà vượt qua bọn họ, lập tức phải cầm tới quán quân. Ân. Nghe được ba ba lời nói, Điền Tiểu Tráng mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, liền thấy Kỳ Kỳ đã vượt qua bản thân 3-4 mét, hắn lập tức liền cấp bách, vội vàng chịu đựng đau đứng lên, liều mạng hướng khía cạnh chạy, đi nhặt giày, nhặt lên về sau lại toàn lực hướng cha của hắn bên kia chạy tới. Kỳ Kỳ ủng hộ, lập tức tới ngay điểm cuối cùng rồi. Lâm Phàm tại điểm cuối cùng, cười cho Kỳ Kỳ cổ vũ ủng hộ. Kỳ Kỳ giờ phút này cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy kiên cường, tại như vậy lớn dưới thái dương vận động dữ dội, nàng đã ra khỏi một thân đổ mồ hôi, đi qua trước đó một chút hạng mục, hiện tại nàng cảm giác phi thường mệt mỏi, chưa từng có giống bây giờ mệt mỏi như vậy qua, hơn nữa cho tới bây giờ, cái kia giày cũng được vừa hữu, Kỳ Kỳ đều nhanh bắt không được, nhưng là nàng vẫn là cắn răng kiên trì, nàng nâng lên cánh tay lau mồ hôi trán, sau đó tiếp tục cắn răng chạy về phía trước lấy. Tiểu Tráng, nhanh nhanh nhanh, vội vàng đuổi theo đến. Điền Tráng cũng ở đây liều mạng cho Điền Tiểu Tráng ủng hộ. Giờ phút này những người bạn nhỏ khác nhanh nhất cũng mới từ đại viên bản bên trong lật ra đến, xa xa lạc hậu hơn hai người bọn họ, cho nên bây giờ ai hoàn thành trước nhiệm vụ, người đó liền lại là quán quân. Ta nhất định sẽ không thua. Nhất định sẽ không thua một tiểu nha đầu phim. Điền Tiểu Tráng ở trong lòng không ngừng nói thầm, cắn răng chịu đựng đau chạy về phía trước lấy. Cuối cùng, Kỳ Kỳ cùng Điền Tiểu Tráng gần như đồng thời đạt tới điểm cuối cùng. Mặc dù Kỳ Kỳ ở giữa vượt qua Điền Tiểu Tráng, nhưng dù sao cái sau thân cao chân dài ưu thế quá lớn, bước một bước trên đỉnh, Kỳ Kỳ bước hai bước, vẫn là từng bước một chạy tới. Đến ba mình mụ mụ bên người tiểu bằng hữu, xin mau sớm cho các ngươi ba ba mụ mụ mang giày xong, chúng ta lấy mặc giày thời gian là chuẩn tính theo thời gian a. Không đợi Kỳ Kỳ cùng Điền Tiểu Tráng nghỉ ngơi, liền truyền đến Dương Hải Hà thanh âm. Kỳ Kỳ, đến, cho ba ba đi giày. Lâm Phàm ngồi ở trên băng ghế nhỏ, vươn chân. A. Kỳ Kỳ không để ý tới nghỉ ngơi, ngồi xổm ở Lâm Phàm trước mặt, hai cái tay nhỏ nắm lấy giày, dùng sức hướng trên chân hắn phủ lấy. Tiểu Tráng, nhanh. Điền Tráng đặt mông ngồi dưới đất, cũng hướng về phía Điền Tiểu Tráng vươn chân. Làm Điền Tráng chân vươn ra thời điểm, một chút không khoa trương nói, đều có thể nhìn thấy phía trên đang bốc lên nhiệt khí, hơn nữa đầu ngón chân trung gian cùng đầu ngón chân bụng vị trí cũng là đen, nhìn xem liền không có dũng khí tới gần. Điền Tiểu Tráng mới vừa chạy đến ba ba bên người, còn chưa kịp chậm khẩu khí, trong lỗ mũi liền tràn ngập cái này một cô không thua gì vũ khí sinh hóa mùi vị. Lập tức chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kém chút không ngã xuống đất ngất đi. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên một chút. Điền Tráng gặp con trai trợn trắng mắt cũng không động tĩnh, vội vàng lại thúc giục nói. Điền Tiểu Tráng lúc này mới một cái tay nắm lỗ mũi, một cái tay cho Điền Tráng đi giày, hơn nữa đầu lẫn mất xa xa, chỉ là liếc mắt nhìn, đồng thời còn không quên nổ nước bọn, cha, ngươi chân này cũng quá mùi. Tiểu Vương bắt con bê, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian. Điền Tráng tức giận thúc giục nói, đồng thời mình cũng phối hợp với Điền Tiểu Tráng tay, chân hướng trong giày chen. Biết rồi, Điền Tiểu Tráng kéo dài thanh âm lên tiếng. Vài giây đồng hồ về sau, Điền Tráng cảm giác được chân mình tìm tới chính mình kết cục, trước tiên đứng lên la lớn, chúng ta hoàn thành. Nhưng ngay tại Điền Tráng hô lên tiếng trước đó một giây đồng hồ, hắn bên thai chuyển đến một người khác thanh âm, nội dung cho hắn một dạng, nhưng thời gian so với hắn sớm một giây. Quán quân hoa rơi vào nhà nào, dĩ nhiên có kết quả cuối cùng. Chương 213, xã hội hài hòa cứu ngươi. Qua không bao lâu, những người bạn nhỏ khác cũng đều liên tục tục mang theo giày về tới ba mình. Mụ mụ, bên người, đồng thời cho bọn hắn mặc vào, không ít phụ huynh đều ở khen bản thân đứa bé. Lâm Phàm ngồi chồm hổm trên mặt đất, một cái tay cầm mùi mùi thơm ngát khát nước cho Kỳ Kỳ xoa cái trán cùng cổ mồ hôi, một cái tay khác vịn Kỳ Kỳ tiểu bả vai, chậm rãi hướng trong cơ thể nàng rót vào chân khí, trợ giúp nàng tiêu trừ mệt nhọc, xua đuổi nóng bức, cũng phòng ngừa Kỳ Kỳ bị cảm nắng. "Ba ba, chúng ta thắng sao?" Kỳ Kỳ nhỏ giọng hỏi, nàng cũng không xác định mình là không phải thứ nhất, bây giờ còn thật chặt trương. "Chúng ta là thứ nhất." Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Kỳ Kỳ thật giỏi. A, thật vui vẻ nha ba ba. Kỳ Kỳ lập tức cảm thấy một thân mỏi mệt cùng nóng bức đều quét sạch sành sanh, vui vẻ nhảy nhót đứng lên. Điền Tráng hì hục thở hổn hển, vốn là khí, nghe được Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ thanh âm sau càng tức, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dương Hải Hà, hỏi: "Dương tỷ, chúng ta đồng thời hoàn thành, này làm sao tính?" Dương Hải Hà mỉm cười, nói ra: "Không có ý tứ Điền tiên sinh, vị Lâm tiên sinh này còn nhanh hơn ngươi một giây đồng hồ đây, bất quá tiểu Tráng biểu hiện cũng rất tốt." Lấy được hạng 2 thành tích tốt. Cái gì? Điền Tráng lập tức liền không vui, một cánh tay chỉ vào Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ bên kia, trừng mắt đồng lăng giống như trong mắt không phục hô, rõ ràng là cùng một chỗ mặc giày cùng một chỗ đứng lên, dựa vào cái gì ngươi liền nói bọn họ nhanh hơn chúng ta. Dương Hải Hà cũng không tức giận, chỉ là chỉ bên cạnh hai cái đồng sự, nói ra, ba chúng ta vị trọng tài nhất trí cho rằng, là Lâm Tiên Sinh cùng con gái của hắn Kỳ Kỳ hoàn thành trước, không có ý tứ Điền Tiên Sinh, nhìn đến năm nay các ngươi chỉ có thể khuất tại đệ nhị. Thảo. Điền Tráng khỏe miệng co giật hai lần, thấp giọng mắng một câu, hắn một tiếng này Thảo có thể nói một chút đều không ngăn cản, chỉ cần không phải kẻ điếc đều nghe rõ rõ ràng ràng, Dương Hải Hà còn có mặt khác hai cái trọng tài đều nghe vô cùng rõ ràng, sắc mặt lập tức liền khó coi, trong đó có một cái mập mạp nam trọng tài đứng lên liền muốn cùng hắn lý luận, Dương Hải Hà kéo hắn lại cánh tay, người khác có lẽ không biết Điền Tráng là người, nàng lại là nhất thanh nhị sở, năm đó còn không có xuất ngũ thời điểm, hắn có thể bởi vì trong đội một lần huấn luyện trong cuộc so tài đối với kết quả không hài lòng, hành hung đồng đội. Người như vậy ngươi cùng hắn lý luận nói là không rõ ràng, nói không chừng trả nổi xung đột, hôm nay trọng yếu như vê. Ý thì thời gian, không đáng. Điền Tráng mặc dù đầu góc toàn cơ bắp, nhưng cũng không có thật ngốc so tải một chút đi cùng xã khu người nháo, hắn cây đuốc đều vung đến Lâm Phàm trên người, trực tiếp gạt mở trong hai người ở giữa người, đi đến Lâm Phàm trước mặt, bẻ bẻ cổ, mặt âm trầm nói ra, tiểu tử, ngươi chẳng qua là vận khí tốt, nếu không phải là nhi tử ta không cẩn thận ngã xuống, các ngươi có thể lấy đệ nhất. Lâm Phàm lười nhác cùng Điền Tráng tốn nhiều miệng lưỡi. Một bên cẩn thận cho Kỳ Kỳ lau mồ hôi, một bên nhàn nhạt phun ra một chữ. A. Điền Tráng chỉ cảm thấy giống như hung mãnh một quyền đánh vào trên đông, hoàn toàn không làm gì được, khoe miệng của hắn co quắp hai lần, tiếp tục nói, ngươi mẹ nó chớ đắc ý, các ngươi người quán quân này căn bản chính là ta và con trai tặng cho các ngươi, trong lòng phải có một chút bê số biết không? Lâm Phàm mí mắt đều không nhấc một lần, động tác trên tay không ngừng, đồng dạng là dùng một chữ đáp lại. A. Lâm Phàm mặc dù không thèm để ý Điền Tráng, nhưng là Kỳ Kỳ lại không vui. Quán quân là mình dùng sức tranh thủ đến, hắn dựa vào cái gì nói là bọn họ để cho, hơn nữa bọn họ chỗ nào để cho, chẳng những không có để cho, ngược lại còn quấy rối, quả thực là quá ghê tởm, cho nên Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra, thúc thúc, quán quân là Kỳ Kỳ bản thân tranh thủ được, không phải là các ngươi nhường, hơn nữa các ngươi còn tìm người quấy rối. Hừ, người xấu. Ngươi nói cái gì? Điền Tráng con mắt trợn tròn, ngữ khí âm trầm gầm nhẹ nói. Kỳ Kỳ bị Điền Tráng bộ dáng dọa sợ, tranh thủ thời gian trốn Lâm Phàm sau lưng. Do cái đầu nhỏ vụng trộm nhìn xem Điền Tráng, Lâm Phàm thở dài, đứng người lên, liếc Điền Tráng một chút, đưa tay chỉ một bên khác, nói ra, ngươi dọa ta nữ nhi, mời ngươi rời đi. Tiểu tử ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, có phải hay không ngươi chán sống rồi sao? Điền Tráng cúi đầu nhổ nước miếng, năm năm đấm sẽ phải bị Lâm Phàm điểm màu sắc nhìn một cái, lúc này một mực chú ý đến bên này Dương Hải Hà vội vàng chạy tới, nàng ngăn cản Điền Tráng, ngăn lại sắp phát sinh xung đột, vừa cười vừa nói, Điền tiên sinh không nên tức giận, hôm nay vui vẻ như vậy thời gian không cần nháo không thoải mái nha. Hừ. Điền Tráng hung hăng trừng mắt Lâm Phàm, đưa hai đầu ngón tay chỉ Lâm Phàm, nói ra, tiểu tử tính ngươi mạng lớn, thật sự là xã hội hài hòa cứu ngươi, nếu không ta không phải nhường ngươi biết rõ, xã hội này không phải thế giới nhi đồng. Dương Hải Hà nhất định là không hy vọng nhìn đến đây đánh lên, thấy thế nàng nhẹ nhàng thở ra, nói ra, chính là, không đến mức, bao lớn ít chuyện nha. Lại nói, đợi chút nữa còn không có cái giải trí hạng mục nha, Điền tiên sinh. Đến lúc đó ngươi muốn là có thể thắng cái này giải trí hạng mục, một dạng có thể cầm một cúp nha. Tốt. Điền Tráng gật đầu, cầm lỗ mũi trừng mắt Lâm Phàm nói ra, tiểu tử, có bản lĩnh đừng sợ, chúng ta lại sò qua một trận. Ha ha, Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, đem Kỳ Kỳ ôm ôn nhu hỏi, Kỳ Kỳ, đợi chút nữa giải trí hạng mục muốn tham gia sao? A, Kỳ Kỳ muốn tham gia. Kỳ Kỳ ôm Lâm Phàm cổ gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta liền lại cầm giải trí hạng mục một cái cút. Lâm Phàm cười nói, tiểu tử, ta sẽ nhường ngươi biết đến giữa chúng ta chênh lệch. Điền Tráng vứt xuống một câu ngoan thoại, quay người đi ra. Nhìn xem Điền Tráng rời đi bóng lưng, Dương Hải Hà lắc đầu, thầm nghĩ cái này Điền Tráng cũng lao đại người, làm sao tâm tính như thế không thành thục. Nàng quay đầu hướng Lâm Phàm ấy náy cười một tiếng, thấp giọng nói ra, "Lâm tiên sinh, cái này Điền tiên sinh liền cái này bạo tính tình, ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng, đợi chút nữa cũng đừng cùng hắn chính diện nổi lên va chạm, hắn không dễ chọc." "A, là như thế nào không dễ chọc?" Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, nhiều hứng thú dương mắt nhìn xuống Điền Tráng, hỏi: Ngay tại cư xá bên cạnh không phải có cái mảnh nam kiện thân hội sở sao, hắn là cái đó gian hội sở cổ đông một trong, bên trong những cái kia huấn luyện viên, một cái so một cái khổ người lớn, đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nếu là sự tình thực làm lớn lên, chỉ sợ ngươi không chiếm được lợi ích a. Dương Hải Hà hảo tâm khuyên nhủ. Có đúng không? Lâm Phàm trong lòng xem thường, bất quá không có biểu hiện ra ngoài, dù sao Dương Hải Hà cũng là có hảo ý, hắn gật đầu nói, ta đã biết, tạ ơn Dương tỷ nhắc nhở. Ai nha khách khí cái gì, Kỳ Kỳ đáng yêu như thế. Ta cũng không đành lòng thấy được nàng bị thương tổn nha. Dương Hải Hà cười nói. Tạ ơn A Di, hì hì. Kỳ Kỳ cũng cười nói ra. Kỳ Kỳ thật đáng yêu. Dương Hải Hà cười sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, quay người rời đi. Chương 214, Tân bằng hữu. Dương Hải Hà vừa đi ra, thì có một cái cao hơn Kỳ Kỳ nửa cái đầu, trắng tinh con mắt rất sáng tiểu Nam Hải, dắt lấy cái một mặt bất đắc dĩ nam tử đi tới, bất quá cái này tiểu Nam Hải giống như có chút thẹn thùng, cách Lâm Phàm xa hơn 2 mét, vụng trộm nhìn xem tại Lâm Phàm trong ngực Kỳ Kỳ. A. Kỳ Kỳ nghe tiếng quay đầu, liền thấy vừa rồi tại đại viên bàn bên trong đã giúp nàng tiểu ca ca đi tới, lập tức trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ, nàng tại Lâm Phàm trong ngực vặn vẹo hôn éo cái mông nhỏ, Lâm Phàm biết rõ Kỳ Kỳ ý nghĩa, liền xoay người đem nàng bỏ trên đất. Kỳ Kỳ vừa rơi xuống đất liền lanh lợi chạy tới, đứng ở tiểu Nam Hải trước mặt, chắp tay sau lưng cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nghiêng cái đầu nhỏ suy từ dưới, ánh mắt sáng lên nói ra, nha, ta nghĩ ra rồi à, ngươi kêu Thủy Phá. Ta nhớ được ngươi, cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp ta. Hừ. Tiểu Nam Hải cau mũi một cái, lớn tiếng nói, ta gọi chết Vũ Phách. Không phải Thủy Phá. Ấn A. Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to, nói ra, ta nhớ đến, ngươi là Thủy Phá nha, ngươi vừa rồi nói cho ta biết, ta đều nhớ kỹ rồi. Không phải Thủy Phá, là chết Vũ Phách. Ở mức ách chết. Vũ. Phách. Lộn mưa phách sửa sai lần nữa nói. Thủy Phá. Kỳ Kỳ rất chân thành hô một câu, sau đó bĩu môi nói ra, vừa rồi cảm ơn ngươi nha, ta gọi Lăng Ngọc Kỳ, ngươi có thể gọi ta Kỳ Kỳ, ba ba ma ma cũng là kêu như vậy ta đây. Chết Vũ Phách hoàn toàn từ bỏ cho Kỳ Kỳ hốn nắn phát âm, nhận mệnh sập dưới bả vai, nói ra, Kỳ Kỳ ngươi thật xinh đẹp nha. Nói xong lời này, chết Vũ Phách mặt đều trở nên đường đỏ, túi đầu có chút không dám nhìn Kỳ Kỳ. Hắn năm nay đã 5 tuổi, còn chưa từng có gặp qua so Kỳ Kỳ càng xinh đẹp tiểu bằng hữu đâu. Hi hi, Kỳ Kỳ vui vẻ cười lên, chỉ cần là nữ tính, mặc kệ bao lớn, nghe được khen bản thân lời hay đều sẽ rất vui vẻ, cho nên bây giờ Kỳ Kỳ nhìn Lộn Mưa Phách càng hấp mắt, nói ra, thực nha. Thủy Phá ngươi cũng nhìn rất đẹp nha. Hơn nữa ngươi còn rất lợi hại đây, ngươi và ba ba ngươi là quán quân rồi. Lộn Mưa Phách lớn mật xích lại gần một chút, nói ra, đều là ngươi giúp ta, bằng không thì quán quân chính là những cái kia hỏng hải tử. Kỳ Kỳ có thể vẫn nhớ ở lúc mấu chốt, là trước mắt cái này tiểu ca ca giúp nàng. Không cần cảm ơn a, ta là nam tử hán, ba ba nói cho ta biết, nam tử hán nên bảo hộ nữ hài tử, cho nên ta giúp ngươi là nên. Chết Vũ Phách vỗ bộ ngực nói ra. Kỳ Kỳ lôi kéo Chết Vũ Phách tay liễu ra liễu díu nói đến lời nói. Tiểu bằng hữu hữu nghĩ đến chính là nhanh như vậy, không chỉ có nhanh lại chân thật, không trộn lẫn bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích sát thái, mà khi người dần dần lớn lên, kết giao bằng hữu độ khó cũng sẽ càng lúc càng lớn. Người trưởng thành thế giới rất không giống tiểu bằng hữu như vậy thuần túy. Hai cái tiểu bằng hữu rất nhanh liền thành lập nên hữu nghị, Lâm Phàm cũng cười nhìn về phía trước mắt nam nhân, chủ động đưa tay ra, nói ra, "Ngươi tốt, ta gọi Lâm Phàm." Trước mắt nam nhân này chính là Chết Vũ Phách ba ba, tuổi thật đã ngoài 30, nhưng là bất kể là tướng mạo vẫn là ăn mặc đều phi thường hiển tuổi trẻ, nhìn qua thật giống như 27, 28 tuổi một dạng, làn da trắng nõn, chút tóc rối, mắt phượng, thân hình có chút gầy gò, nếu như trẻ lại cái 7-8 tuổi tuyệt đối có cùng đang hot lưu lượng tiểu sinh sánh ngang thực lực. Vừa rồi Chết Vũ Phách trợ giúp Kỳ Kỳ một màn, Lâm Phàm cũng nhìn thấy, có thể giáo dục ra dạng này con trai, cha hắn khẳng định cũng kém không đến đến nơi đâu, hơn nữa từ hắn mặt hướng đến xem, cũng xác thực không giống như là cái gì kẻ xấu. "Ngươi tốt, ta gọi nghe được Lâm Phàm sau khi giới thiệu, Chết Vũ Phách ba ba sắc mặt có chút quái dị, giống như nghĩ tới điều gì thú vị sự tình một dạng, hắn vươn tay cùng Lâm Phàm bắt tay, nói ra: "Chết Phi Phàm." Nghe được Chết Phi Phàm danh tự, Lâm Phàm lập tức cũng là có chút dở khóc dở cười, hắn gọi Phàm, nam tử này lại gọi Phi Phàm, chỉ từ danh tự đến xem, hai người là hướng về phía đến. Lâm Phàm cùng Chết Phi Phàm liếc nhau, đều cười, giữa hai bên quan hệ nhưng lại trong lúc vô hình kéo gần không ít. Chết Phi Phàm cũng cảm thấy Lâm Phàm không phải phổ thông, bởi vì hắn mặc dù mặc rất phổ thông, nhìn qua không giống làm phụ thân người, càng giống là một cái mới vừa đi ra cửa trường đại học người, nhưng là Chết Phi Phàm vẫn có thể cảm giác được, Lâm Phàm trong lúc giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa khí chất cao quý. Hơn nữa khí chất này là loại kia hàng năm tháng dài hình thành hơn nữa tự nhiên mà vậy bộc lộ ra ngoài, căn bản không có khả năng diễn xuất đến. Cho nên Chết Phi Phàm đối với Lâm Phàm thân phận thật tò mò, đương nhiên, mặc dù hiếu kỳ, nhưng là hắn cũng không khả năng ngay thẳng hỏi ra, người trưởng thành xã giao lễ nghi, cũng không có dạy qua hắn làm loại này đường đột sự tình. Lâm tiên sinh nhìn qua rất lạ mặt, không biết người là ở nơi nào tòa nhà. Chết Phi Phàm hỏi một câu về sau khả năng cảm thấy vẫn có chút lỗ mãng, cho nên hắn lại bổ sung, hai tiểu gia hỏa này rất hợp ý. Có thời gian có thể cho bọn họ tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Lâm Phàm cười cười, nói ra, tại 30 tòa nhà 2502. 30 tòa nhà 2502. Chết Phi Phàm biểu lộ lần nữa trở nên đặc sắc lên, hắn nói ra, ha ha, nhìn đến chúng ta vẫn là hàng xóm A, ta liền ở tại ngươi cửa đối diện. Chết tiên sinh ngươi ở tại 2501. Lâm Phàm hỏi, Lăng Tuyết Phỉ nhà tại 30 tòa nhà 25 lầu, sau khi lên lầu bên tay trái là một đầu ngoại bộ đường qua lại, kết nối lấy 30 tòa nhà hai cái đơn nguyên. Lăng Tuyết Phỉ nhà bên tay phải một bên là 2502, bên tay trái cái kia một tòa chính là 2501. Ân. Chết Phi Phàm nhẹ gật đầu, cười ha ha một tiếng, nói ra, nguyên lai đoạn thời gian trước mới vừa chuyển vào 2502 hàng xóm mới chính là các ngươi à, tất nhiên hai chúng ta nhà cách gần như vậy, có thời gian có thể nhiều đi vòng một chút, để cho hai đứa bé cũng đều có cái bạn chơi. Lâm Phàm cũng cảm thấy thật trùng hợp, cười nói, là cái lý này. Có một cái như vậy có thể xưng hoàn mỹ lời dạo đầu, Lâm Phàm cùng Chiết Phi Phàm tiếp xuống nói chuyện phiếm trở nên càng thêm nhẹ nhõm vui sướng đứng lên, hai cái tiểu bằng hữu cũng ở bên cạnh đầu sắt bên đầu liễu ra liễu díu cười nói. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Hải Hà lần nữa bưng lấy mịt rổ phồn nói chuyện, các vị phụ huynh cùng tiểu bằng hữu xin chú ý a, năm nay sổ ưng bôi thân tử đại hội thể dục thể thao tranh tài hạng mục đã toàn bộ kết thúc, hiện tại đến đạt cái cuối cùng phân đoạn. Cái này phân đoạn là một cái giải trí hạng mục, ta bảo bảo ở nơi nào, tự nguyện tham gia, không ảnh hưởng đại hội thể dục thể thao tích phân, mời cố ý nguyện tham gia phụ huynh đến ta nơi này báo danh. Dương Hải Hà vừa dứt lời, Kỳ Kỳ liền cùng Lộn Mưa phách tay nắm chạy đến bọn họ ba ba trước mặt, hai thằng nhóc chăm miệng một lời nói ra, ba ba, chúng ta cũng đi tham gia cái kia. Lâm Phàm cùng Chiết Phi Phàm liếc nhau, ngay sau đó riêng phần mình ôm lấy bản thân đứa bé, cùng đi đến Dương Hải Hà bên kia, tại phiếu báo danh bên trên lấp bên trên bản thân tin tức. Lâm Phàm ảm, Kỳ Kỳ, Chiết Phi Phàm ảm, Chiết Vũ phách. Tại Lâm Phàm lấp xong tin tức lúc xoay người thời gian, vừa vận đụng tới báo danh Điền Tráng mắt lạnh nhìn Lâm Phàm, nhếch miệng hừ lạnh một tiếng, đối diện Lâm Phàm hướng qua đi, không thiên về không cho, nhìn điệu bộ này, là muốn cầm bả vai đi đụng Lâm Phàm. Điền Tráng thẳng tắp hướng qua đi, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ nhìn không chớp mắt cũng không có né tránh. Thấy thế, Điền Tráng đáy lòng cười lạnh một tiếng, nhìn đến cái này tiểu bê thẳng nhãi con thật đúng là trong lòng không một chút bê số, đã ngươi tự tìm chết, thì nên trách không thể lão tử, hôm nay liền để ngươi lại con gái của ngươi cùng trước mặt nhiều người như vậy hảo hảo ra một xấu xí. Chương 215, Mạnh Nam đại quân. Điền Tráng đối với mình lực lượng có lòng tin tuyệt đối. Tại Điền Tráng còn không có xuất ngũ thời điểm, liền mỗi ngày nghiêm ngặt hạn chế ẩm thực, tăng cường rèn luyện, liền xem như đã xuất ngũ cũng không có buông xuống, cùng bằng hữu hùn vốn mở gian kiện thân hội sở về sau, hắn mỗi tuần ít nhất sẽ đi 6 lần, mỗi lần 3 giờ. Nhiều năm như vậy kiên trì nổi, Điền Tráng cái kia một thân bạo tạc tính chất cơ bắp, không chỉ có lấy cực mạnh đánh vào thị giác lực, hơn nữa tích chứa trong đó lấy năng lực cũng tuyệt đối không thể coi thường. Điền Tráng nhìn thấy Lâm Phàm không tránh không né, lập tức sẽ cùng bản thân bả vai đụng vào nhau, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Hắn thậm chí đã thấy Lâm Phàm bị bản thân đâm đến lảo đảo triệt thoái phía sau, sau đó đặt mông té lăn trên đất chẳng cảnh. Chỉ là suy nghĩ một chút, Điền Tráng đã cảm thấy tâm lý trận thoải mái, hắn nhưng là nhìn Lâm Phàm khó chịu rất lâu. Chiết Phi Phàm tại Lâm Phàm phía sau, nhìn thấy cao lớn vạm vỡ Điền Tráng trực tiếp mang tới, hắn vô ý thức liền hướng bên cạnh nhường một chút. Chiết Phi Phàm ở cái này trong khu cư xá cũng ở mấy năm, đối với Điền Tráng tự nhiên không xa lạ gì, hắn cảm thấy không đáng cùng đối phương cứng đối cứng, nhưng khi hắn lui qua bên cạnh về sau mới phát hiện Lâm Phàm thế mà đón Điền Tráng liền đi lên rồi, sắc mặt hắn hơi đổi, vội vàng đưa tay nhắc nhở, "Lâm tiên sinh." Tại Chiết Phi Phàm nhắc nhở âm thanh bên trong, Lâm Phàm cùng Điền Tráng cũng đã phát sinh thân thể tiếp xúc. "Ô hô." Một tiếng kinh hô truyền đến. Chiết Phi Phàm giơ lên tay cứng ngắc giữa không trung, sắp nói ra miệng lời nói cũng bị mạnh mẽ nuốt trở về bụng bên trong, bởi vì phát sinh trước mắt sự tình xác thực vượt quá hắn dự liệu. Lâm Phàm cùng Điền Tráng bả vai đụng vào nhau, lúc đầu dựa theo lẽ thường, nhất định là Lâm Phàm bị đụng bay nha. Dù sao hai người hình thể chênh lệch quá xa, nhìn hình thể, sợ không phải thể trọng đến chênh lệch 4-50 cân, hai người có như vậy cách xa chênh lệch lại xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Tại hai người bả vai chạm vào nhau trong nháy mắt, Điền Tráng thân thể trực tiếp liền đã mất đi cân bằng, méo một cái, bên phải bả vai chạy tới phía trước, nhưng bên trái bả vai nhưng ở đụng vào Lâm Phàm bả vai phải về sau, đình trệ tại nguyên chỗ, cho nên Điền Tráng tương đương với xoay gần 100 độ, hơn nữa vừa rồi hắn đụng tới thời điểm lực đạo cũng rất lớn, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân cũng lảo đảo một lần. Thiếu chút nữa thì ngã xuống. Ở khác người trong tầm mắt, Điền Tráng không hiểu thấu bản thân méo một cái còn kém chút đưa cho chính mình xoay ngược lại, nhưng chỉ có Điền Tráng bản thân cảm thụ mới chân thật nhất, hắn vừa rồi thật giống như một bên bả vai đụng phải góc tường một dạng, hắn cảm giác chính là mặc kệ chính mình khí lực lại lớn gấp bao nhiêu lần, đều khó có khả năng đem tường đụng xuyên. Phá tan Điền Tráng về sau, Lâm Phàm điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi lên phía trước, ngay cả đầu cũng không quay, thân hình cũng không thấy có chút đong đưa. Nhìn thấy dáng người không chút nào xuất chúng Lâm Phàm cư nhiên như thế dữ dội, Chiết Phi Phàm khỏe miệng co giật hai lần, bất quá nói thật thấy cảnh này, trong lòng của hắn cũng rất thư sướng, tăng tốc hai bước đi theo. Điền Tráng giữ vững thân thể sau mãnh liệt quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy nộ khí, trận con ngươi liền muốn lên tiếng, nhưng là hắn nghĩ lại, cờ mờ nở tiểu tử này có gì đó quái lạ, không thể cùng hắn cứng đối cứng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có giao động người. Là, tự khoe là Tương Vân Nhã Huyền thứ nhất mãnh nam Điền Tráng, bị hình thể tiểu hắn mấy cái số Lâm Phàm bả vai va vào một phát, đụng có chút hoài nghi cuộc sống, để cho ổn thỏa. Hắn chuẩn bị giao động người. Mơ mơ tờ, tiểu tử kia có gì đó quái lạ, ta trước không cùng xung đột chính diện, đợi ta một chi xuyên vân tiễn, gọi thiên quân văn mã, sẽ cùng ngươi so đo. Điền Tráng nhỏ giọng lẩm bẩm, tại phiếu báo danh bên trên lấp bên trên bản thân tin tức, sau đó liền đi tới bên cạnh đi, lấy điện thoại di động ra mở ra hệ chặt, tại đưa lên cao nhất một cái tên là Ái Quốc Ưu Tú Văn Hóa Giám Thưởng tổng bộ nhóm bên trong liên tục gửi ba đầu tin tức. Các huynh đệ, cho các ngươi 10 phút đồng hồ, kéo một cước tè rầm, mau tới Tương Vân Nhã Huyền Tây một môn tập hợp. Các huynh đệ, cho các ngươi 10 phút đồng hồ, kéo một cước tè rầm, mau tới Tương Vân Nhã Huyền Tây một môn tập hợp. Các huynh đệ, cho các ngươi 10 phút đồng hồ, kéo một cước tè rầm, mau tới Tương Vân Nhã Huyền Tây một môn tập hợp. Bởi vì cái gọi là chuyện trọng yếu nói 3 lần, cái này 3 là tin tức mới vừa phát ra ngoài, thì có một cái biệt danh là 8 cấp đại cuồng phong người hỏi, sao rồi đây là? Điền Tráng mặt âm trầm nhanh chóng đánh lấy chữ, đừng nói nữa, gặp được cái không có mắt tiểu xích lão, huynh đệ ta nghĩ cho hắn lưu cái trung thân khó quên giáo huấn. 8 cấp đại cuồng phong, thỏa, nhất định phải vào chỗ, chờ lấy anh em. Ăn cơm đi ngủ đánh đầu đầu, cư xá có bảo an không tốt thao tác, đợi chút nữa ngươi đem cái kia ngu xuẩn lấy tới Tây một môn, các huynh đệ ta cho hắn tới một vòng đá phần món ăn liền xong việc. Ngón giữa hướng lên trời hướng về phía mặt trời nói ngày, Mạnh Nam đại quân lần thứ 2 xuất chinh, nhất định phải toàn bộ hình ảnh. Ông trời có giếng tên là không, mấy ca thống nhất dưới xuyên qua, màu đen áo lóc nhỏ đều chỉnh đứng lên, coi như không động thủ dọa đều hù chết hắn. Chỉ riêng yêu, cơ mờ nờ ngươi nói ta tốt chờ mong đợi chút nữa hình ảnh. Nhìn thấy nhóm bên trong từng đầu hồi phục, Điền Tráng hài lòng cười cười, cái này nhóm người bên trong cũng là bọn họ Mạnh Nam kiện thân hội sở nhân viên, có cùng hắn trước kia là đồng đội xuất ngũ sau cùng một chỗ đầu tư kiện thân hội sở cổ đông. Có lương cao mời đến huấn luyện viên thể hình, còn có quầy tiếp tân chờ đã, tổng cộng không sai biệt lắm 20 người, cũng là thanh tráng niên nam tử, trong đó từng có một nửa cũng là cơ bắp mãnh nam, đám người này đứng chung một chỗ, cái kia chính là phiên bản đơn giản hóa 300 dũng sĩ, kéo ra ngoài tuyệt đối phi thường phong cách hút con người, hình ảnh cảm giác 10 phần. Điền Tráng còn nhớ rõ nửa năm trước, bởi vì qua đường rẽ thời điểm cấp đường, bản thân cùng một cái nghề rửa xe lão bản bắt đầu xung đột, hai người đứng ở ven đường mắng nhau một trận về sau liền bắt đầu gọi điện thoại giao động người. Đối phương cứ gọi tới hắn rửa xe được mười mấy người, mà mình thì đem Mãnh Nam đại quân gọi tới, lập tức phân cao thấp, tay không tấc sắt dưới, đem trong tay mang theo tay quay gậy bóng chảy các hung khí đối với hỏa toàn bộ đánh ngã. Mãnh Nam đại quân ra làm chứng, không có một ngọn cỏ. Đây không phải thổi ra, mà là thực chiến đánh ra sao chiến tích, Điền Tráng đối với Mãnh Nam đại quân có 10 phần lòng tin, đây cũng là hắn tại Tương Vân Nhã huyện trong khu cư xá hoành hành không sợ dựa vào. Chỉ bất quá mỗi lần xuất chinh về sau, vung cờ người theo thường lệ phải mời mọi người ăn uống chơi một con rồng hầu hạ tốt. Kết thúc rồi một người bịa một cái hồng bao cũng là ắt không thể thiếu, dù sao ai cũng không xuất lực không công, như vậy một bộ xuống tới, không mấy vạn khối tiền là nhịn không được. Thời gian qua đi nửa năm, Điền Tráng lần nữa vung cờ, hắn hơi có chút đau lòng vùng cờ chi tiêu, nhưng là suy nghĩ một chút có thể đủ tốt tốt chút cân giận, trong lòng của hắn liền hơi thăng bằng một chút. Ngu xuẩn, ngươi cứ việc đắc ý, đợi chút nữa nhìn ngươi chết như thế nào. Điền Tráng quay đầu nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, nhếch miệng lên một đường âm lãnh đường cong. Lâm Phàm chính nói chuyện với Kỳ Kỳ, tự nhiên là không biết Điền Tráng cử động, bất quá coi như hắn đã biết, cũng sẽ không để ý, cái gì Mãnh Nam đại quân, tại Lâm Phàm trong mắt căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Sâu kiến chính là sâu kiến, coi như số lượng nhiều một chút, cũng vẫn là sâu kiến. Chương 216, tự mang học nam nhân. Sau mười mấy phút, năm nay chim ưng con chén thân tử đại hội thể dục thể thao tiến nhập cuối cùng phân đoạn, ta bảo bảo ở nơi nào? Tham gia cái này nhà hoạt động đình tổng cộng có 12 tổ, bọn họ tất cả tập hợp sau khi thức dậy, Dương Hải Hà bắt đầu cho mọi người giới thiệu quy tắc trò chơi. Kỳ thật cái trò chơi này cũng rất đơn giản, chính là để cho tất cả tiểu bằng hữu tay nắm làm thành một vòng, mà phụ huynh là bịt mắt đứng ở chính giữa, về sau các tiểu bằng hữu bên cạnh ca hát liền vây quanh phụ huynh chuyển, hát xong một bài nhạc thiếu nhi về sau liền dừng lại, đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, để cho phụ huynh đi tìm bản thân đứa bé. Đương nhiên, cái trò chơi này có một cái quy định, cái kia chính là các tiểu bằng hữu cũng không thể phát ra âm thanh, cũng không thể chủ động đi tiếp xúc phụ mẫu, muốn chắp tay sau lưng ngoan ngoãn ngồi xong, để cho phụ mẫu thông qua chạm đến tìm đến bản thân đứa bé. Kỳ thật năm nay thân tử đại hội thể dục thể thao hạng mục thiết kế vẫn là nhất định đạo lý, cái thứ nhất hạng mục buộc chân thi chạy là từ phụ huynh cùng đứa bé cộng đồng hoàn thành, khảo nghiệm giữa hai bên phối hợp cùng trình độ ăn ý, cái thứ hai hạng mục bò tuyết sơn qua bãi gọi là phụ huynh phụ trợ đứa bé để hoàn thành, khảo nghiệm là giữa hai bên tín nhiệm cùng giao lưu năng lực, cái thứ ba hạng mục ta cho ba ba, mụ mụ, mang giày trên căn bản là từ đứa bé độc lập hoàn thành, khảo nghiệm đứa bé độc lập giải quyết sự tình năng lực, cuối cùng cái này dạy hoa trên gấm giải trí hạng mục ta bảo ở nơi nào thì là từ phụ huynh để hoàn thành, hơn nữa hạng mục này cùng so sánh với trước càng thêm tràn ngập thú vị tính, vì toàn bộ thân tử đại hội thể dục thể thao vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu châm tròn. Nghe xong Dương Hải Hà giảng giải quy tắc trò chơi về sau, trò chơi coi như chính thức bắt đầu rồi. 12 cái tiểu bằng hữu tay nắm làm thành một vòng, đồng thời bọn họ chỉnh tự cũng là ngẫu nhiên xáo trộn, Kỳ Kỳ cùng Lộn Mưa Phách không sai biệt lắm là mặt đối mặt vị trí, mà Điền Tiểu Tráng tại trong hai người ở giữa, còn có Trương Kỳ cùng Bành Thành Thành cũng ở bên trong. Cái này 12 cái tiểu bằng hữu làm thành một vòng, vòng vẫn đủ lớn, về sau, chính là cái thứ nhất phụ huynh bắt đầu rồi, ra sân trình tự đồng dạng là thông qua rút thăm quyết định. Người thứ nhất lên trận là một cái vóc người có chút biến dạng nhưng là đeo vàng đeo bạc đầy người quý khí phụ nữ trung niên, trên cổ tay mang theo cái ngân sắc thẻ mà á đồng hồ, còn có vòng cổ vòng thai đều không có một cái hàng tiện nghi rẻ tiền. Con nàng là cái người mặc tinh bột hồng liên y lìa váy tiểu nữ hài nhi, trải lấy trùng thiên biện, phi thường đáng yêu. Hơn nữa loại này tiểu tóc nhận ra độ cũng rất cao, có thể nhẹ nhom sờ đi ra. Tất cả mọi người vào chỗ về sau, Dương Hải Hà hô một tiếng bắt đầu, sau đó phụ nữ trung niên mang tốt rồi bịt mắt. Các tiểu bằng hữu là tay nắm bắt đầu một bên xoay quanh một bên hát nhạc thiếu nhi. Mặt trời chiếu trên không, hoa đối với ta cười. Chim nhỏ nói, sớm sớm sớm, ngươi vì sao cong lên cặp sách nhỏ. Bọn nhỏ tiếng ca phi thường thanh thúy dễ nghe, giống như chim hoàng anh một dạng, thật sự là một đường xinh đẹp phong cảnh. Mà theo lớn lên muốn vì nhân dân lập công cực khổ câu này kết thúc, nhạc thiếu nhi đã hát xong, tất cả tiểu bằng hữu đều ngừng xuống tới, sau đó ở bên cạnh hai cái xã khu nhân viên công tác dưới sự dẫn đường, đều ngừng lại ngay tại chỗ. Lúc này phụ nữ trung niên bắt đầu tìm kiếm con gái nàng, trọng tài cũng bắt đầu tính theo thời gian. Chỉ thấy phụ nữ trung niên hai tay ở phía trước bốn phía giò, chậm rãi cũng nửa ngồi xuống dưới, cẩn thận từng ly từng tí rời đến bên cạnh, cánh tay chậm rãi khép lại, mò tới một đứa bé trai đầu, nàng vừa mới sờ đến liền biết đây không phải, liền giới tính đều không khớp, thế là nàng rời đi tiểu Nam Hải, dựa vào cảm giác hướng hắn khía cạnh di động, lại đi mò xuống một cái tiểu bằng hữu. Các tiểu bằng hữu đều mở to đại đại con mắt, hiếu kỳ nhìn xem nàng, có mấy cái tiểu bằng hữu che miệng nhỏ giọng nở nụ cười. Bên cạnh xã khu nhân viên công tác vội vàng nhỏ giọng để bọn hắn chớ có lên tiếng. Rốt cục, đang tìm thấy cái thứ năm thời điểm, phụ nữ trung niên trên mặt lộ ra nụ cười, nàng mò tới quen thuộc trùng thiên biện, bưng lấy trước người tiểu nữ hài nhi mặt để cho nàng đứng lên, sau đó nâng ra tay ra hiệu mình đã tìm được con gái, về sau liền lấy xuống bị mắt, nhìn thấy nữ nhi của mình đứng ở trước người, nàng cười đến càng sáng lạn hơn, xem ra chính mình xác thực không tìm nhầm. Phụ nữ trung niên con gái cũng là một cái bổ nhào vào mụ mụ trong ngực, ha ha ha cười. Dương Hải Hà thanh âm vang lên: chúc mừng Hàn giai nữ sĩ thành công tìm tới chính mình con gái, thời gian sử dụng 58 giây, xin ngài rời sân, vị kế tiếp Mã Vân Ba tiên sinh mời đến trận. Phụ nữ trung niên sờ lên nữ nhi của mình đầu, túi đầu nhỏ giọng nói hai câu nói, sau đó liền hạ xuống trận. Người thứ hai lên trận là cái trung niên nam nhân. Trò chơi tiến hành phi thường thuận lợi, toàn trường cũng là hoan thanh tiếu ngữ, bầu không khí rất không tệ, hiển nhiên cái này hoạt động vẫn là vô cùng hấp dẫn bọn nhỏ ưa thích. Rất nhanh hoạt động liền tiến hành tiếp cận một nửa, đến cái thứ sáu, Điền Tráng ra sân. Điền Tráng mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, thong dong đi vào giữa sân, đeo cái che mắt, sau đó bắt đầu ổn định lại tâm thần lắng nghe xung quanh động tĩnh. Điền Tráng trước kia là làm vận động viên, bọn họ tiến hành qua cùng loại nghe âm thanh biết vị trí huấn luyện, cho nên Điền Tráng tự nhận ở cái này hạng mục bên trên vẫn là không nhỏ ưu thế. Hắn tại bắt đầu trước nhớ kỹ con trai mình vị trí, đeo cái che mắt về sau, nín hơi ngưng thần nghe chung quanh tiếng bước chân cùng tiếng ca, đại khái có thể đánh giá ra dừng lại thời điểm, con của hắn ở phương vị nào. Đương lúc ca sau khi dừng lại, Điền Tráng đã tính trước hướng hắn phải hậu phương đi qua, hắn phán đoán, con của hắn đại khái ở nơi này cái phương vị, khoảng chừng nhiều lắm là hai người sai sót. Quả nhiên, Điền Tráng đang tìm thấy cái thứ hai tiểu bằng hữu thời điểm, đã tìm được con của hắn, thời gian sử dụng 11 giây. Đây đã là tính đến trước mắt thời gian ngắn nhất. Hạ trang thời điểm, Điền Tráng còn đắc ý liếc Lâm Phàm một chút, tựa hồ là đang khoe khoang. Nhưng là hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ đến, Lâm Phàm thế nhưng là tự mang thấu thị hặc nam nhân, cùng Lâm Phàm so, hắn sẽ khóc. Lâm Phàm là cái cuối cùng ra sân, tại hắn ra sân trước đó, Điền Tráng một mực là thời gian sử dụng ngắn nhất một người, chết phi phàm cũng rất nhanh, gần với Điền Tráng, thời gian sử dụng 13 giây. Lâm Phàm ra sân về sau, hướng về phía Kỳ Kỳ cười cười, sau đó liền mang lên trên bịt mắt, sau đó các tiểu bằng hữu bắt đầu ca hát xoay quanh, một bài nhạc thiếu nhi kết thúc, các tiểu bằng hữu đều ngừng xuống tới, chắp tay sau lưng ngồi xổm ở tại chỗ, tiếp xuống liền đến phiên Lâm Phàm tìm nữ nhi. Điền Tráng ngồi ở bên ngoài sân, hai tay ôm ngực ánh mắt đạm nhiên nhìn xem trên sân. Hắn đối với mình 11 giây thành tích vô cùng tin tưởng, thời gian này là tính đến trước mắt thời gian ngắn nhất, hơn nữa hắn cũng không cho rằng cuối cùng này một người sẽ xuất hiện càng thời gian ngắn hơn ở giữa. Những người khác cũng đều không hứng thú lắm nhìn xem, thật sự là Điển Tráng thành tích quá tốt rồi, trên cơ bản không có người sẽ tin tưởng có người có thể thắng qua hắn. Ngay tại không được coi trọng tình huống dưới, Lâm Phàm bắt đầu rồi, chỉ thấy hắn tại nhạc thiếu nhi đình chỉ về sau, mảy may không ngừng lại, quay người liền hướng phương hướng phía sau đi qua, một chút đều không có do dự, cũng không có nửa điểm thăm dò. Thật giống như có thể thấy rõ ràng tình huống trước mắt một dạng, rất thong dong tự tin hướng phía sau đi vài bước, sau đó ôm phía trước một cái tiểu bằng hữu đứng lên. Lâm Phàm trong ngực, chính là Kỳ Kỳ. Chương 217, thân tử đại hội thể dục thể thao kết thúc mỹ mãn. 3 giây. Trọng tài cùng người xem đều kinh hãi cánh ốc, từ nhạc thiếu nhi dừng lại đến tìm tới con gái, Lâm Phàm thời gian sử dụng chỉ có 3 giây, điều không vinh dự này là năm nay đại hội thể dục thể thao thành tích tốt nhất, liền xem như đem phía trước mấy lần đại hội thể dục thể thao cùng vào. Cũng là không có chút nào tranh luận thứ nhất. Quá nhanh tám. Đáng chết. Nhìn thấy Lâm Phàm nhanh như vậy thuận lợi như vậy đã tìm được con gái, Điền Tráng tức hổn hển một cước đá bay bên cạnh chén nước, dọa đến bên cạnh một cái phụ nữ đều run run một lần, ánh mắt trách cứ nhìn Điền Tráng một chút, gặp cái sau thở phì phì bộ dáng, há to miệng cũng không có nói cái gì. Ngay sau đó, Điền Tráng đằng một lần đứng lên, chỉ lấy xuống bịt mắt ôm Kỳ Kỳ vẻ mặt tươi cười Lâm Phàm hô, điều đó không có khả năng. Hắn gian lận. Hắn khẳng định nhìn lén. Ha ha, không có bản lãnh người nhất biết kêu gào. Lâm Phàm liếc Điền Tráng một chút, lạnh nhạt nói, thả ngươi mẹ cái rắm. Điền Tráng giận mắng một tiếng, đang đằng đằng liền hướng Lâm Phàm bên kia đi đến, vừa đi vừa trợn con ngươi hô, ngươi mẹ nó khẳng định ăn gian, ngươi cái kia bịt mắt che không được con mắt, bằng không thì ngươi làm sao có thể nhanh như vậy. Xem xét đây là muốn nổi lên xung đột à, xã khu nhân viên công tác vội vàng ngăn khuất Điền Tráng trước người, đều cười khuyên hắn. Điền tiên sinh, không đến mức không đến mức. Hàng xóm láng giềng đều nhìn đây, Điền tiên sinh không nên vọng động. Lâm Phàm là hơi vung tay đem bịt mắt vứt xuống Điền Tráng bên kia, nói ra, ngươi nói ta gian lận, ngươi xem một chút cái này bịt mắt, có gian lận có thể sao? Xác thực, hoạt động phương cung cấp bịt mắt cũng là đặc biệt định chế, đừng không nói trước, nhưng là tuyệt đối kín, cái này bịt mắt chỉ cần ngươi trừ đến trên ánh mắt, tuyệt đối là một chút sáng ngời đều thấu không tiến vào, chớ nói chi là còn muốn nhìn lén. Điền Tráng tự nhiên biết rõ điểm ấy, vừa rồi hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua, chỉ bất qua dưới tình thế cấp bách có chút tức hồn hển lời nói không mạch lạc. Thua không nổi, cũng đừng chơi. Lâm Phàm lại vứt xuống một câu, ôm Kỳ Kỳ liền xuống sân. Mà Điền Tráng cũng bị xã khu mấy cái nam tử ngăn đón, coi như muốn động thủ cũng không khả năng, chỉ có thể tức giận tới mức thở mạnh, hoán độc nhìn Lâm Phàm một chút, hơi vung tay đi qua một bên, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra hệ chat, tại Hải Quốc ưu tú văn hóa giám thưởng tổng bộ nhóm bên trong ngữ tốc cực nhanh gửi một đầu giọng nói tin tức. Vĩ ca các ngươi đến đâu, tranh thủ thời gian ta đã chịu không được cái ngốc bức này, nhất định phải đối với hắn một cái trung thân khó quên giáo huấn. Tám cấp đại cuồng phong hồi phục, đã vào chỗ, đợi chút nữa ngươi đem cái kia ngu xuẩn lính xuất đến là được. Nhìn thấy lúc này phục, Điền Tráng mới xem như tiêu ngôi giận, quay đầu nhìn xem cùng con gái nói giỡn Lâm Phàm, cười lạnh nói, ngu xuẩn, sau đó có ngươi tốt trái cây ăn. Thở bình thường hiện trường hỗn loạn về sau, Dương Hải Hà cầm lấy mịp rộ phồn nói ra, vừa mới xảy ra chút ít hiểu lầm nhỏ, mọi người không cần để ý a, hiện tại chúng ta năm nay sổ ưng bôi thân tử đại hội thể dục thể thao liền xem như kết thúc a, tiếp đó, đến kích động nhất lòng người trao giải thời khắc. Tiếp theo, hói đầu xã khu chủ nhiệm đi đến này, sở trường khăn lau mồ hôi chán, sau đó cầm lấy trước mặt giấy bắt đầu công bố thành tích. Không hề nghi ngờ, năm nay thân tử đại hội thể dục thể thao quán quân chính là Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ, nghe được xã khu chủ nhiệm tuyên bố thành tích về sau, Kỳ Kỳ vui vẻ tại Lâm Phàm trong ngực đập bắt đầu tay nhỏ, sau đó ôm Lâm Phàm cổ, tại hắn trên mặt rơi xuống một cái to lớn sao sao đát. 3333, chúng ta là quán quân, chúng ta là quán quân, a. Nhìn thấy Kỳ Kỳ vui vẻ như vậy, Lâm Phàm cũng nết miệng cười, Kỳ Kỳ khoái hoạt rất đơn giản, lần này quán quân đã đủ nàng vui vẻ thật lâu rồi, Lâm Phàm khoái hoạt cũng rất đơn giản, Kỳ Kỳ khoái hoạt hắn cũng khoái lạc. Điền Tráng phụ tử là á quân, cũng là phi thường tốt thành tích, nhưng là hiển nhiên hai cha con bọn họ đối với cái thành tích này phi thường không hài lòng, bọn họ đã liên tục đoạt được hai giới quán quân, lần này tới tham gia thân tử đại hội thể dục thể thao, cũng là chạy quán quân đến. Tại Điền Tráng phụ tử trong mắt, chỉ có quán quân cùng danh thứ khác phân chia, nếu như không phải quán quân, hạng 2 cùng người thứ 200, căn bản không có khác nhau, đối bọn hắn mà nói cũng là thất bại. Xa khu chủ nhiệm bưng lấy một cái ánh vàng rực rỡ tiểu tưởng chén, tự mình đưa tới Kỳ Kỳ trước mặt, vừa cười vừa nói, Kỳ Kỳ chúc mừng ngươi, ngươi là quán quân, đây là thuộc về ngươi cút. Tạ ơn bà bá. Kỳ Kỳ hướng về xã khu chủ nhiệm ngon ngọt cười, hai tay tiếp nhận cút nâng ở trong ngực lặp đi lặp lại xem xét, yêu thích không buông tay. Nhìn thấy Kỳ Kỳ như vậy manh hơn nữa còn rất lễ phép, xã khu chủ nhiệm khen ngợi gật gật đầu, xuất ra tốt nhất ba ba cùng tốt nhất bảo bảo hân chương ly biệt đeo ở Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ trên cổ, lại đem một đóa tiểu hồng hoa đeo ở Kỳ Kỳ trước ngực. Kỳ Kỳ càng là cười không ngậm miệng được. Tiếp lấy xã khu chủ nhiệm lại từ bên người nhân thủ bên trong cầm qua một cái cúp bạc đi đến Điền Tráng trước mặt, xoay người đem cúp đưa đến đứng ở Điền Tráng bên cạnh Điền Tiểu Tráng trước mặt, vẫn là vừa cười vừa nói, Tiểu Tráng, lần này ngươi là á quân, đây là ngươi cúp. Ta mới không cần cái này phá cúp. Điền Tiểu Tráng một bàn tay đẩy ra xã khu chủ nhiệm đưa tới cúp bạc, tức giận nói ra, ta muốn cái kia. Điền Tiểu Tráng ngón tay, chính là Kỳ Kỳ trong tay cúp vàng. Xã khu chủ nhiệm cũng rất lúng túng. Đồng thời trong lòng cũng phun lên một luồng khí nóng, bất quá nhiều người như vậy đều ở bên cạnh, hắn cũng không thể cùng một cái 6 tuổi đứa bé chấp nhận, cho nên hắn nặn ra một nụ cười, nâng người lên, đem cúp đưa đến Điền Tráng trước mặt. Con trai nhỏ không hiểu chuyện, tổng không đến mức cha hắn cũng không hiểu chuyện a. Nhìn thấy Điền Tráng giơ tay lên, xã khu chủ nhiệm biểu hiện trên mặt cuối cùng là dễ nhìn điểm, nhưng là Điền Tráng tiếp xuống động tác, để cho hắn kém chút tức giận đến chửi mẹ. Chỉ thấy Điền Tráng nâng lên một cái tay nhận lấy xã khu chủ nhiệm đưa qua bạc cúp, sau đó nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném đến dưới chân. Tiếp lấy hắn nâng lên cái kia 43 sải giờ chân to, một cước liền đập lên. Cúp lập tức bị giẫm náo nhọẹt. Cái này cũng chưa hết, đập nát cúp về sau, Điền Tráng còn túi đầu xuống phi. Một tiếng, một hơi màu vàng cục đàm nôn tại cúp bên trên, đồng thời cực độ khinh thường nói ra, cái quái gì? Lao tử không có thèm. Hoa. Ở đây người lập tức một mảnh xôn xao. Cái này Điền Tráng cũng quá không tố chất. Ai, cha con bọn họ làm sao đều như vậy à, Điền Tráng không tố chất, con trai cũng là tiểu không tố chất. Đẹp đẽ, về sau ta không cùng tiểu Tráng cùng nhau chơi đùa à, bọn họ đều không phải là người tốt. Xa khu chủ nhiệm lúc này sắc mặt là muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn, không chút nào khoa trương nói, đã tức giận đến tím bẩm. Hừ. Xa khu chủ nhiệm hơi vung tay, quay người rời đi, hắn bây giờ là thực không muốn cùng Điền gia phụ tử giao thiệp. Điền Tráng đối với chung quanh tiếng nghị luận cùng tiếng chỉ trích mắt điếc tai ngơ, lôi kéo con trai tay liền đi tới bên cạnh, dựa vào lan can phối hợp chơi bắt đầu điện thoại di động. Mặc dù đã trải qua chút không thoải mái, nhưng xã khu chủ nhiệm dù sao cũng là già thành tinh, hít thở sâu hai lần, uống hai ngụm nước sau liền điều chỉnh tới, sau đó tiếp tục ban phát hạng ba cúp cùng cho hắn tiểu bằng hữu gửi đi tiểu quà tặng. Ban phát xong ban thưởng về sau, xã khu chủ nhiệm lại ban phát giải trí hạng mục phần thưởng, quán quân vẫn là Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ, cái này cực kỳ đẹp mắt tổ hợp. Bọn họ lần đầu tham gia đại hội thể dục thể thao liền đoạt được hai lớp quán quân, quả thực là đen không thể hại nữa hắc mã. Cuối cùng, xa khu chủ nhiệm lại lên đài làm tổng kết tính phát biểu, kỳ thật chính là một đống không có gì dinh dưỡng nói nhảm, không người thích nghe, nhưng là còn nhất định phải nói loại kia. Ở đây tiểu bằng hữu cùng phụ huynh đại bộ phận đều thật vui vẻ, mang trên mặt nụ cười rực rỡ, chỉ có Điền Tráng hai cha con trong mắt tràn đầy oán độc. Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ đoạt được hai lớp quán quân, năm nay thân tử đại hội thể dục thể thao kết thúc mỹ mãn. Sự tình đều sau khi xong, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ, Triết Phi Phàm ôm con của hắn, hai người vừa nói chuyện, một bên hướng 30 tòa nhà đi đến. Liên tại bọn hắn mới vừa đi ra thao trường thời điểm, Điền Tráng ngăn ở hai người trước mặt. Chương 218, Điền Tráng tìm phiền thoái. Ba, Kỳ Kỳ hôm nay thật vui vẻ nha, chúng ta là quán quân, a. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên, vui sướng lắc lắc cái mông nhỏ, tay phải nắm màu vàng kim quán quân cút, tay phải sờ sờ trước ngực tốt nhất bảo bảo hơn trường, vui vẻ nói xong. Lúc này, một cái phi thường chán ghét thanh âm từ Kỳ Kỳ sau lưng chuyển đến, hừ, đắc ý cái gì? Lần này là ta và ba nhường cho các ngươi, bằng không thì ngươi cho rằng các ngươi có thể cầm tới quán quân sao? Nghe vậy, Kỳ Kỳ quay đầu, thấy được ngăn khuất Lâm Phàm trước mặt Điền Tráng, còn có đứng ở hắn bên cạnh, năm đấm, ngửa đầu sắc mặt âm trầm Điền Tiểu Tráng, lời mới vừa nói chính là Điền Tiểu Tráng. Nói vậy, các ngươi mới không có nhường cho chúng ta, người quán quân này là ta cùng ba bản thân tranh thủ được. Kỳ Kỳ nhíu cái mũi nhỏ, mại thanh mại khí nói ra. Chính là, các ngươi không chỉ không có để cho, còn gọi hai người kia quấy rối, quả thực quá xấu rồi. Triết Vũ Phách cũng cả gan nói ra. Tiểu tử, ngươi lại nói bậy, ta đem ngươi miệng xé nát. Điền Tiểu Tráng tức giận đến tại chỗ dầm chân, chỉ Triết Vũ Phách uy hiếp nói. Điền Tráng khen ngợi sờ lên con trai đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, tiểu tử, mới vừa rồi là không phải rất đắc ý, ân. Lâm Phàm nhíu mày, chỉ cảm thấy người trước mắt này thật sự là chán ghét, giống như là làm cho người ta chán ghét con rồi một dạng, ngươi muốn là đánh không chết hắn. Hắn thì sẽ một thẳng tại ngươi bên thai ong ong ong không ngừng, hắn có chút bất đắc dĩ nói ra, có chuyện gì nói sự tình, không có chuyện tránh ra. Được, tiểu tử ngươi mẹ nó vẫn rất cuồng. Điền Tráng chỉ Lâm Phàm, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi không phải cuồng sao, có loại, liền cùng ta đi ra ngoài một chuyến, ta hảo hảo cho ngươi lên một đường sinh động khóa. Nhìn ngươi bộ dạng này, là hô không ít người a. Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, nói ra, bị vạch trần, Điền Tráng cũng không có để ý, gật gật đầu nói, đúng thì thế nào, ngươi dám đến sao? Sau khi nói xong, tựa hồ là lo lắng Lâm Phàm không dám đi ra ngoài, Điền Tráng lại chỉ Lâm Phàm uy hiếp nói, tiểu tử, đừng nghĩ trốn, chuyện bây giờ tìm tới trên đầu ngươi, trốn là vô dụng, nếu là thức thời, trung thực theo ta ra ngoài, để cho ta hảo hảo xuất ngụm ác khí còn chưa tính, ngươi muốn là không phối hợp, hừ hừ, về sau cũng đừng nghĩ ở chỗ này vượt qua an bình thời gian. Đã ngươi muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Lâm Phàm không sợ chút nào, giơ lên cái cằm nói ra, dẫn đường đi. Lâm tiên sinh, thấy thế Triết Phi Phàm có chút nóng nảy. Hắn nhưng là biết rõ Điển Tráng đám người kia, mỗi một cái đều là to con, ngang ngược không nói đạo lý, phi thường bá đạo, nếu như là ở nơi này trong cư xá, bọn họ còn không có lá gan trực tiếp tiến đến động thủ, nhưng nếu như Lâm Phàm đi theo, nhưng là không có chắc, cho nên hắn giữ chặt Lâm Phàm cánh tay ngữ tốc cực nhanh nói ra, Lâm tiên sinh, đừng đi ra, bọn họ nhất định có không ít người sẽ ở cửa chờ lấy ngươi đây, ngươi cứ như vậy ra ngoài, sợ là phải bị thua thiệt. Con mẹ nó. Điển Tráng đông nhiên đưa tay đẩy một lần chết Phi Phàm, chỉ hắn cái mũi trận con ngươi mắng. Ngươi sẽ không có việc gì con à, thức thời cút xa một chút, nếu không chờ một chút liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Ngươi chết Phi Phàm bất ngờ không kịp để phòng bị Điền Tráng kém chút đẩy ngã, hắn lảo đảo mấy bước mới đứng vững, sắc mặt trở nên phi thường khó nhìn. Ngươi cái gì ngươi, trung thực một bên hiếp. Điền Tráng chỉ chết Phi Phàm lần nữa uy hiếp một câu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, đi thôi. Dẫn đường. Lâm Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay đầu hãy náy nhìn xem chết Phi Phàm, nói ra, chết tiên sinh, liên lụy ngươi. Chuyện này giao cho ta xử lý, ta sẽ cho ngươi xuất khí. Lâm tiên sinh ngươi chết Phi Phàm còn muốn khuyên, Lâm Phàm khoát tay háo nói ra, không có việc gì. Thân làm Lâm Phàm số một lớn fans hâm mộ, Kỳ Kỳ đối với Lâm Phàm thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có hoài nghi tới, nàng vây vây tay, giòn tan nói ra, không quan hệ à, ba ba là nị hại nhất, hắn sẽ đánh chạy người xấu. Chiết Phi Phàm thở dài, nhìn xem Lâm Phàm đã đi theo Điển Tráng sau lưng hướng trốn đi, hắn lấy điện thoại di động ra liền bấm điện thoại báo cảnh sát. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng bất kể là gặp không sợ hãi khiêm tốn hữu lễ Lâm Phàm vẫn là hoạt bát đáng yêu nhu thuận hiểu chuyện Kỳ Kỳ, đều cho Chiết Phi Phàm lưu lại rất không tệ ấn tượng, hắn cũng có tâm cùng đôi cha con này tiếp xúc nhiều hơn. Thật sự là không đành lòng nhìn xem bọn họ xảy ra chuyện, nhưng là chính hắn lại không giúp được gì, đành phải xin giúp đỡ cảnh sát thúc thúc. Gọi cho cảnh sát về sau Điền Tráng chỉ nói là Tương Vân Nhã huyện cư xá Tây một môn có đánh nhau sự kiện đánh lộn, nói rõ ràng về sau cúp điện thoại, bước nhanh đi theo. Mấy phút đồng hồ sau, Điền Tráng dẫn Lâm Phàm đám người đã đi tới cửa ra vào. "Tiểu tử, đợi chút nữa ngươi cũng không nên dọa đến kẻ ra quần." Điền Tráng đứng ở cửa, quay đầu cười nhìn về phía Lâm Phàm, làm một cái mời thủ thế. Lâm Phàm chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Liền nhấc chân hướng trốn đi. Chiết Phi Phàm theo ở phía sau, chỉ muốn đợi chút nữa nếu là thật động thủ, hắn coi như không giúp đỡ được cái gì, cũng phải đem Kỳ Kỳ bảo vệ tốt, Kỳ Kỳ còn nhỏ như vậy, muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện. Lúc này Tương Vân Nhã huyện Tây từng muốn cửa, vây quanh 10 cái ăn mặc màu đen quần đùi, áo ba lỗ màu đen nam tử, trong đó vượt qua một nửa cũng là tráng hán, tráng kiện cánh tay, căng phồng cơ ngực, còn có cái kia một mặt kiệt ngạo bất tuần biểu lộ, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Mặc dù bọn họ đều tay không, nhưng là mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, đám người này không tốt nhận. Cái khác ra vào cửa chính người đều xuống ý thức lẫn mất xa xa, không dám tới gần bọn họ. Lâm Phàm vừa đi ra cửa chính, Điền Tráng theo sát phía sau cũng đi theo ra ngoài, sau đó chỉ hắn liền hướng về phía cái kia nhóm tráng hắn hô, các huynh đệ, chính là hắn. Hào hào hào. Cái kia 10 cái tráng hắn lập tức đều xuống tới. Ai ai ai, các ngươi chơi cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, An Ninh giữ cửa đi tới chỉ bọn họ hô, xéo đi, chuyện không liên quan ngươi, chớ cho mình tìm phiền toái. Điền Tráng bỗng nhiên quay đầu, chỉ bảo An quát lớn một câu. Gặp hình ảnh này, cửa tiểu khu lập tức yên tĩnh trở lại, không riêng gì ra vào hộ gia đình không dám nói thêm cái gì, ngay cả mấy cái kia bảo An cũng không dám lên tiếng nữa. Lời mới vừa nói người An Ninh kia càng là ánh mắt lóe lên hai lần, gian nan nuốt nước miếng một cái, ngượng ngùng lui về. Thấy thế, Điền Tráng hài lòng cười. Lâm Phàm ánh mắt đạm nhiên nhìn xem trước mặt 10 cái trắng hán, trên mặt không có một gợn sóng. Không ít người đi đường nhìn thấy tràng diện này, đều cách xa xa ngừng chân xem náo nhiệt, còn hướng về phía bên này chỉ trỏ, có mấy cái còn lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh quay phim. Cái kia ôm tiểu hài nhi người trẻ tuổi là ai a? Không biết là ai, bất quá ta nhìn hắn có đại phiền thoái, đối diện những cái kia tráng hán ta ngược lại thật ra biết rõ, cũng là mánh nam kiện thân hội sở, ra tay có thể hung ác. Ai, đáng tiếc, trong ngực hắn cái tiểu nha đầu kia khả ái như vậy, đợi chút nữa còn không biết muốn khóc thành bộ dáng gì đâu. Ta báo cảnh a. Xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa, nếu như bị bọn họ nghe được, ngươi cũng sẽ có đại phiền toái. Người chung quanh đều khe khẽ bàn luận lên, mặc dù nói chuyện nội dung không hoàn toàn giống nhau, nhưng là hướng gió cũng là nghiêng về một bên, đều cảm thấy Lâm Phàm phải gặp tai ương. Điền Tráng cười cùng mấy cái tráng hán đưa tay đánh chào hỏi, sau đó đứng ở đám người phía trước nhất, hai tay ôm ngực nghiêng cổ một mặt trêu tức nhìn xem Lâm Phàm, khóe miệng một phát, nói ra: "Thế nào, ngươi run rẩy sao?" Chương 219, ta đây một quyền xuống dưới, ngươi có thể sẽ chết. Ba ba, những người này đều thật hung, thật là dọa người a. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, ánh mắt có chút khiếp đảm vụng trộm nhìn xem phía trước đám kia hung thần ác sát người, sau khi nói xong càng là đem cái đầu nhỏ vùi vào Lâm Phàm trong ngực, không dám nhìn tới. Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, thanh âm phi thường nhu hòa nói ra: "Kỳ Kỳ không sợ, ba ba hôm nay dạy ngươi một câu. Cho nên tà ác thế lực cũng là hổ giấy. Chớ nhìn bọn họ hung ác như thế, cũng là hù dọa người, kỳ thật căn bản một chút đều không lợi hại." Lâm Phàm lời nói giống như có một cỗ thần kỳ ma lực, mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng là truyền đến Kỳ Kỳ trong lỗ tai về sau, nàng lập tức một chút đều không sợ, còn ngẩng đầu chớp sáng mắt to đánh giá đám kia vừa rồi nhìn xem còn rất đáng sợ to con. "Tiểu tử, ngươi nói chúng ta là hồ giấy?" Nghe được Lâm Phàm mà nói, đứng ở Điền Tráng bên cạnh một người sắc mặt âm trầm nhìn xem Lâm Phàm nói ra. Người này tên là Dương Vĩ, chính là nhóm trong kia cái nít nêm gọi là 8 cấp đại cuồng phong người, tại mánh nam trong quân đoàn không sai biệt lắm là lão đại địa vị, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn lợi hại nhất. Hung hãn tóc ngắn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân cao tiếp cận 1m9, cao lớn và mỡ, làn da ngăm đen, cơ ngực căng phồng tựa hồ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hơi gầy một vài người chỉ sợ đùi đều không có hắn cánh tay thô, hơn nữa cánh tay kia trên đều là phi thường cường tráng cơ bắp, hai tay của hắn gan bàn tay cùng đốt ngón tay trên đều là thật dày kén, đó là quanh năm suốt tháng đánh quyền vũ đao lộng thương mài đi ra. Dương Vĩ không riêng và mỡ, hơn nữa thở nhỏ tập võ, là cái người luyện võ, đừng nói người bình thường, liền xem như bọn hát. Mạnh nam trong quân đoàn chẳng hán, 4-5 cái sóng vai bên trên cũng không phải Dương Vĩ đối thủ. Hung hãn nhất cổ phần to lớn nhất, hai điểm này kiên định Dương Vĩ tại Mãnh Nam kiện thân trong hội sở đầu lĩnh địa vị. Mặt khác, Dương Vĩ cùng Điền Tráng trước kia tại thể trường học thời điểm chính là đồng học, quan hệ rất tốt, về sau hai người đều vào cô Mãnh Nam kiện thân hội sở, giữa hai bên đi lại càng thêm tấp nập, hơn nữa Điền Tráng biết mình người bạn học này ngưỡng bức, cho nên bình thường cũng thật biết làm người, ngày lễ ngày Tết đưa một lễ cái gì đều không rơi xuống, cấp bậc lễ nghĩa tuyệt đối là làm đến nơi đến chốn, cứ như vậy hai đi hai người quan hệ càng ngày càng tốt, cho nên Điền Tráng vừa gặp phải sự tình, trực tiếp ngay tại nhóm bên trong vung cờ, bởi vì hắn biết rõ Dương Vĩ nhất định sẽ ủng hộ hắn. Lâm Phàm sắc mặt đạm nhiên, mảy may không hề bị lay động. Dương Vĩ khỏe miệng co giật hai lần, nghĩ thầm có phải hay không bản thân gần nhất quá vô danh, đến mức cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám ở trước mặt mình nhảy nhót, nhìn thấy nơi xa có không ít người đều ở vây xem, hắn tâm niệm khẽ động, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, hảo hảo lập cái huy, về sau kể bên này người nhìn thấy bản thân liền phải bắp chân trước run rẩy. Nghĩ tới đây, Dương Vĩ trong lòng có dự định, hai tay của hắn giao thế nắm nuốt đầu ngón tay, phát ra bên trong cách cách giòn vang, sau đó quay đầu hướng sau lưng một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người kia ngầm hiểu, từ phía sau lấy ra mấy kiện đồ vật, Dương Vĩ đầu tiên là lấy tới ba cái kéo lò xo lực cánh tay khí, cầm ở trong tay thưởng thức đứng lên. Kéo lò xo lực cánh tay khí tên gọi tắt máy kéo tay, Dương Vĩ trong tay chính là thường thấy nhất một loại, trung gian có 5 cái cường lực kéo lò xo, hai bên là tay cầm, người bình thường nhiều lắm là cũng chính là có thể kéo mở một cái, hơn nữa còn phải là phi thường cố hết sức trạng thái, hiện tại Dương Vĩ trực tiếp cầm ba cái trong tay, chẳng lẽ nói, ai, không phải muốn đánh nhau sao, hắn đây là muốn làm gì? Không biết. Đại khái là vũ khí. Nghe được người chung quanh khe khẽ bàn luận, Dương Vĩ khinh thường cười một tiếng, sau đó đem ba cái kéo lò xo lực cánh tay khí song song đặt chung một chỗ, mà bản thân hai cánh tay là bắt được lực cánh tay khí hai đầu nắm tay, đồng thời hướng hai bên lôi kéo, trên cánh tay cơ bắp lập tức phồng lên. Tiếp theo, tại từng tiếng hít vào lương khí thanh âm bên trong, Dương Vĩ mặt không đổi sắc tim không nhảy nhẹ nhõm kéo ra ba cái kéo lò xo lực cánh tay dụng cụ. Cơ mờ nở. Thật giả? Mẹ nó à, loại này kéo lò xo lực cánh tay dụng cụ ta ngay cả một cái đều kéo không ra, hắn là làm sao làm được kéo ra ba cái? Hứ, ngươi xem một chút người ta cơ bắp, ngươi ví ra này xương cốt có thể so sánh được sao? Nghe được cái kia từng tiếng sợ hãi thán phục, Dương Vĩ hài lòng cười, nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Dương Vĩ hơi vung tay đem kéo lò xo lực cánh tay khí ném ở một bên, hắn quyết định lại đến một cái tạc đạn nặng ký, để cho mình đại danh triệt để vang vọng toàn bộ cư xá, làm cho tất cả mọi người về sau nghe được tên mình liền run dậy. Nếu có người lưu ý mà nói, sẽ phát hiện bị Dương Vĩ bỏ qua ba cái kia kéo lò xo lực cánh tay khí, kéo lò xo cũng không thể hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, rõ ràng là bị đại lực lôi kéo dẫn đến biến hình, đủ để thấy Dương Vĩ khí lực lớn bao nhiêu. Tiểu tử, vừa rồi đây chẳng qua là bàn thức nhắm, hiện tại mới là bữa ăn chính. Trong khi nói chuyện, Dương Vĩ xoay người từ dưới đất cầm lấy một cái không sai biệt lắm tương đương với kỳ kỳ cánh tay lớn như vậy gậy sắt, trong tay ước lượng một chút, ngay sau đó biến sắc, đống nhiên vung tay lên, gậy sắt làm một tiếng đập vào bên cạnh tường bên trên. Chỉ thấy tường kia bên trên gạch men sứ bị sinh sinh đập nói lắp một mảnh, không ít mảnh vụn đều rơi xuống đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đã biết, Dương Vĩ trong tay gậy sắt là thật tâm. Mà Dương Vĩ cử động lần này mục tiêu cũng ở đây, hắn liền là muốn để tất cả mọi người biết rõ cái này gậy sắt là thật tâm, chỉ có xác nhận điểm này, chuyện kế tiếp tình mới có thể càng thêm có lực trấn nhiếp. Tiếp theo, Dương Vĩ nhếch miệng cười một tiếng, đem gậy sắt dựa vào lấy tường gác ở góc tường, sau đó giơ tay phải lên, đột nhiên một cái thủ đao hướng về phía gậy sắt liền đập xuống. Bành. Một tiếng vang trầm, Dương Vĩ mặt không đổi sắc, thân hình vẫn như cũ bốn bề yên tĩnh, thậm chí ngay cả cánh tay đều không có mảy may lay động, nhưng là cây kia thật tâm gậy sắt đã bị Dương Vĩ một tay đao cho đánh con khúc. Hây a. Như thế vẫn chưa đủ, Dương Vĩ một tay cán đao gậy sắt ngẩng lên về sau, tay phải hắn nắm chặt gậy sắt một bên đem gậy sắt cầm lên, tay trái thuận thế cầm một bên khác, sau đó hoành giá gậy sắt hướng xuống nhanh chóng đè ép, đồng thời đùi phải đầu gối nhấc lên, đón gậy sắt đụng vào. Lại là bành một tiếng, gậy sắt triệt để vỡ lượn. Góc kia độ đã nhỏ hơn 90 độ. Hoa. Trung quanh một mảnh xôn xao, hít vào lương khí cùng nuốt nước miếng thanh âm giao thế vang lên. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Như vậy rắn chắc đặc gậy sắt ta, cái kia mẹ nó cũng không phải nhựa tờ là tịp, chơi đâu cứ như vậy nhẹ nhõm cho làm cong. Thật là đáng sợ, hắn vẫn là người sao? Tất cả người vây xem cũng giống như nhìn quái vật nhìn xem Dương Vĩ. Tiểu hài lớn bằng cánh tay đặc gậy sắt, hắn trình độ cứng cắp không khó tưởng tượng, nhưng là Dương Vĩ lại có thể đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể, mạnh mẽ cho đánh cong. Người này chẳng lẽ là làm bằng sắt sao? Hắn cánh tay đầu gối có thể đem lớn như vậy thật tâm gậy sắt đánh cong, vậy nếu là đánh vào thân người bên trên, chỉ sợ cũng không phải gãy xương đơn giản như vậy. Nếu như nói trước đó mọi người chỉ là cảm giác như vậy một đám hung thần ác sát người tụn quanh cùng một chỗ rất khó dây vào mà nói, như vậy hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người bị Dương Vĩ chiêu này triệt để chấn nhất đến. Quá kinh khủng. Thật bất khả tư nghị. Cách hơi gần một chút người cũng không khỏi rút lui mấy bước, sợ mình tự rước lấy họa. Dương Vĩ đem đám người biểu lộ cùng động tác đều thấy ở trong mắt, hắn đối với dạng này phản ứng phi thường hài lòng, tiện tay đem đã uốn lượn gậy sắt vứt sang một bên, sau đó hai tay giao thế nắm tay tại một cái khác bàn tay bên trên rủ xuống hai lần, bẻ bẻ cổ, một hai nhe răng cười nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, thế nào, tiểu bê thằng ngãi con, hiện tại ngươi còn dám hay không mạnh miệng? Gặp lại ngươi Dương Vĩ Dương đại gia lợi hại, còn không mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng ta tâm tình tốt chỉ cắt ngang ngươi một cái chân. Bằng không, ta đây một quyền xuống dưới, ngươi có thể sẽ chết. Chương 220, gậy sắt không muốn mặt mũi a. Dương Vĩ cái này vài câu uy hiếp ý vị mười phần mà nói, phối hợp lên trên hắn hung lệ biểu lộ cùng đống cắt lớn như vậy nằm đấm, lại thêm phía trước cái kia đủ để chấn kinh vô số người trong mắt một màn, nếu là đổi một người bình thường ở chỗ này, có thể kiên trì ở không bắp chân run rẩy, đã coi là tốt, đáng tiếc giờ phút này đứng ở trước mặt hắn là Lâm Phàm, một cái có 3000 năm tu chân kinh nghiệm đồng thời sau khi trùng sinh tốt xấu cũng có được võ đạo tông sư thực lực người. Cho nên Lâm Phàm đối mặt Dương Vĩ uy hiếp thờ ơ. Nhìn thấy Lâm Phàm không phản ứng chút nào, những người khác chỉ cho là hắn là bị Dương Vĩ dọa đến ngây dại. Điền Tráng càng là dương dương đắc ý hướng Lâm Phàm trước mặt vừa đứng, đốt điếu thuốc ngậm lên miệng, nghèo đầu ánh mắt sắc bén nhìn xem Lâm Phàm, phi thường có trạng thái nói ra, "Tiểu tử, bây giờ hối hận rồi a. Ngươi bây giờ nếu là quỳ gối trước mặt ta dập đầu ba cái, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không mà nói, ngươi trong ngực đáng yêu như thế tiểu cô nương, chỉ sợ từ hôm nay trở đi liền muốn làm cô nhi." Dương Vĩ cũng lanh ngôn nói ra, "Không sai, ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Lao tử lòng từ bi, chỉ cắt ngang ngươi một cái chân, nửa đời sau vẫn là có thể chống gậy trượng, không đến mức tại trên xe lăn vượt qua. Lời vừa nói ra, người chung quanh sắc mặt càng là đại biến, đây đã là trần trụi đe dọa uy hiếp, chỉ là không biết người tuổi trẻ kia sẽ lựa chọn thế nào, hắn hiện tại nhất định phải thường sợ hãi, phi thường bất lực, cũng phi thường hối hận trêu chọc đến Điền Trắng đi, đáng tiếc, tuổi còn trẻ liền muốn gặp đại họa. Có chút nữ tính thậm chí đã nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn tiếp xuống có thể sẽ phát sinh huyết tình một màn. Chết Phi Phàm càng là lòng nóng như lửa đốt. Hắn vội vàng lôi kéo Lâm Phàm cánh tay khuyên nhủ, "Lâm tiên sinh, tuyệt đối không thể khoe khoang à, những người này thật là không phải dễ chơi, nghe ta một lời khuyên, đại trượng phu có được giãn được à?" Nói xong, Triết Phi Phàm đưa lưng về phía Điền Tráng đám người, kết tóm chặt lấy Lâm Phàm cánh tay bóp hai lần, hướng về phía Lâm Phàm nháy nháy mắt, tại Lâm Phàm bên thai hạ giọng ngữ tốc cực nhanh nói ra, "Lâm tiên sinh, ngươi trước chịu thua kéo dài thời gian, ta đã báo cảnh sát, tin tưởng cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới." Lâm Phàm lại là đưa tay nhấn xuống Triết Phi Phàm tay, khóe miệng nhẹ nhàng khơi gợi lên một đường đường cong, hướng về phía Triết Phi Phàm mỉm cười, nếu như chỉ có ngần ấy tiểu chẳng diện, hắn đều xử lý không tốt mà nói, vậy hắn Huyền Dương Tiên Tôn chẳng phải là uổng công lan lộn. Tiếp theo, Lâm Phàm vỗ xuống Triết Phi Phàm bả vai, ra hiệu hắn an tâm, sau đó từ bên cạnh hắn đi vòng qua, nhìn xem Điền Tráng Dương Vĩ đám người, mặt không biểu tình nói ra. "Điền Tráng đúng không, ngươi nhiều lần khiêu khích ta, đã để ta kiên nhẫn làm hao mòn hầu như không còn. Ngươi khiêu khích ta một lần, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, ngươi khiêu khích hai ta lần, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là ngươi phải biết, ta không phải phóng ngựa, cũng không phải nuông chiều đứa bé phụ huynh, ta không có khả năng vĩnh viễn không so đo với ngươi. Hiện tại ngươi đã thành công chọc giận ta, các ngươi lập tức quỳ gối trước mặt ta nhận lầm, nếu không lời nói cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn." Nghe được Lâm Phàm mà nói, Điền Tráng đám người giống như là nghe được thiên đại tiếu thoại một dạng, nguyên một đám cười tiền phủ hậu ngưỡng, Điền Tráng khoa trương nhất, cười đến nước mắt tràn ra, hắn tự tay lau khỏe mắt một cái nước mắt nước động, tiếp lấy biến sắc, hướng về phía Lâm Phàm nói ra, "Tiểu tử, ngươi thực sự là sắp chết đến nơi còn mạnh miệng." Lâm Phàm gặp những người này không tức thời, lúc này liền chuẩn bị động thủ, nhưng là hắn lại nghĩ tới Kỳ Kỳ vẫn còn, hắn không muốn để cho Kỳ Kỳ quá sớm tiếp xúc đến bạo lực huyết tinh nguyên tố, cho nên hắn tâm niệm khẽ động, đổi chủ ý. "Triết tiên sinh, làm phiền trước hỗ trợ chiếu cố một chút Kỳ Kỳ." Lâm Phàm quay đầu nhìn xem Triết Phi Phàm nói ra. Đối với cái này cái thỉnh cầu, Triết Phi Phàm tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, đưa tay từ Lâm Phàm trong ngực tiếp nhận Kỳ Kỳ. Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, "Kỳ Kỳ ngoan, nhìn ba ba làm sao cưỡng chế di rời những người xấu này." "A." Kỳ Kỳ tại Triết Phi Phàm trong ngực quay đầu lại nhìn xem Lâm Phàm, trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ, mại thanh mại khi nói ra, "Ba ba ủng hộ. Tiểu tử, chúng ta lòng từ bi, nhờ ngươi trước tiên đem con gái của ngươi sắp xếp cẩn thận, hiện tại nên ngươi nhận lấy cái chết thời điểm." Dương Vĩ gặp Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ đã đưa ra ngoài, cười gần nói một câu, sau khi nói xong nắm thiết quyền hét lớn một tiếng liền muốn động thủ. Thấy thế, quần chúng vây xem không ít người đều kinh hô lên tiếng. Vừa rồi lớn như vậy gậy sắt tại Dương Vĩ trên tay đều duy trì không ở, huống chi Lâm Phàm thể sắc phàm tục đây, chỉ sợ liền Dương Vĩ một quyền đều không chịu được xuống đây đi. Điền Tráng trên mặt nổi lên đắc ý thân sắc, hắn tựa hồ đã thấy Lâm Phàm bị đánh ngã trong vũng máu hấp hối hình ảnh, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn hung hăng chút cơn giận. "Tiểu tử, đừng trách chúng ta tâm ngoan, muốn trách thì trách ngươi không biết điều, bất quá ngươi yên tâm, đợi chút nữa ta sẽ hảo tâm giúp ngươi đánh 120 cấp cứu điện thoại, về phần xe cứu thương có thể tới hay không được đến thì nhìn ngươi tạo hóa." Triết Phi Phàm giờ phút này cũng là phi thường lo lắng, nhưng là hắn biết mình không giúp đỡ được cái gì, huống chi Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ giao phó cho hắn, hắn coi như không thể cứu Lâm Phàm, cũng nhất định phải bảo vệ tốt Kỳ Kỳ, cho nên hắn một tay ôm một cái vội vàng bước ra lui lại. Chấm đã. Ngay tại Dương Vĩ đám người đem khí thế nâng lên cao nhất, lập tức sẽ xuất thủ thời điểm, Lâm Phàm khoát tay trưởng, hô lớn một câu. Nghe vậy, Dương Vĩ đám người vô ý thức dừng lại. Tiểu tử, ngươi bây giờ mới nhớ cầu xin tha thứ, có phải hay không chậm chút? Điền Tráng chỉ Lâm Phàm nói ra. Ha ha. Lâm Phàm cười khẽ hai tiếng, không có phản ứng Điền Tráng, mà là đi về phía trước hai bước, xoay người nhặt lên Dương Vĩ vứt bỏ cây kia đã con gậy sắt. Hắn đây là tại làm gì? Không biết, chẳng lẽ là phải dùng gậy sắt làm vũ khí? Đừng nói gậy sắt, coi như cho hắn đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao cũng vô dụng thôi. Tiểu tử này còn dám phản kháng, nếu là vừa rồi hắn có thể buông xuống mặt mũi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lời nói khả năng còn có đường sống, hiện tại lại muốn phản kháng, hắn chết định. Người chung quanh nhìn thấy Lâm Phàm cử động lần này lập tức nghị luận lên. Dương Vĩ mấy người cũng là nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lâm Phàm, không biết hắn cái này chết đến trước mắt tới này một tay là có ý gì, sẽ không thật sự cho rằng nắm căn gậy sắt thì có dùng rồi à. Nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn, sắp hiện ra nơi trốn có người trong mắt đều cho kinh điệu một chỗ. Chỉ thấy Lâm Phàm cầm lấy cây kia gậy sắt về sau, không gặp hắn ra sao dùng sức, chỉ là hơi hợt bóp nhẹ hai lần, cây kia thật tâm gậy sắt, giống như là mặt bóp một dạng, tại Lâm Phàm trong tay không ngừng biến đổi hình dạng, đầu tiên là U hình, tiếp theo là S hình, sau đó lại biến thành M hình, cuối cùng Lâm Phàm đem gậy sắt tạo thành hình. Cái gì? Ta cái lớn ránh? Cái này sao có thể? Ta mẹ nó không hoa mắt đi, ta thấy được cái gì? Ta đi, gậy sắt không muốn mặt mũi a. Nhìn thấy Lâm Phàm chiêu này, tất cả mọi người sợ ngây người, trong mắt chừng cùng chung đồng một dạng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Phàm. Dương Vĩ mấy người cũng là sắc mặt đại biến, giờ phút này nhìn Lâm Phàm thật giống như lại nhìn hồng thủy manh thú một dạng, không khỏi triệt thoái phía sau hai bước, lại cũng không có trước đó khí thế. Lâm Phàm mỉm cười, hai tay lần thứ hai dùng sức, cầm trong tay đã nghiêm trọng biến hình gậy sắt vỏ thành một cái bóng. Là, Lâm Phàm mạnh mẽ đem một cái tiểu hài nhi lớn bằng cánh tay thật tâm gậy sắt, tay không tạo thành thiết cầu. Làm xong những cái này, Lâm Phàm biểu hiện trên mặt vẫn không có cái gì sóng lớn động, phảng phất chỉ là làm một kiện ăn cơm uống nước một dạng sự tình đơn giản. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám lên tiếng, chỉ có thể nghe được từng tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Chương 221, quỳ xuống, cầu trái cây. Điền Tráng sớm đã bị dọa hồn phi phách tán, nhếch to miệng, con mắt trừng cực đại, ánh mắt kinh khủng nhìn xem Lâm Phàm, thậm chí hắn gương mặt chảy xuống mồ hôi cũng không dám đưa tay đi lau, sợ một điểm nho nhỏ động tác nhắm trúng trước mắt cái này vị gia xuất thủ chơi hắn. Lúc này hắn nơi nào còn có tìm Lâm Phàm xuất khí suy nghĩ, đầy trong đầu cũng là sợ hãi và hối hận. Dương Vĩ toàn thân không chế không ở đánh lấy cái sảng, sắc mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc, bờ môi cũng không ngừng run rẩy, ánh mắt phảng phất gặp quỷ một dạng. Hắn là người luyện võ, tự nhiên biết rõ một chút thường nhân không biết bí ẩn, nhìn thấy Lâm Phàm dễ như trở bàn tay đem gậy sắt vò thành một cái bóng, hắn hiện tại trong đầu xông lên một cái để cho hắn suy nghĩ một chút liền sợ hãi vạn phần suy nghĩ, trước mắt thanh niên này, sợ là loại người kia. Mạnh Nam quân đoàn những người khác cũng đều nguyên một đám bị Lâm Phàm dọa đến không dám thở mạnh, bắp chân run lập cập, trong đầu ông tác hưởng, trong lòng cũng như kinh đảo hải lãng đồng dạng thật lâu không thể bình phục. Trong lòng bọn họ, Dương Vĩ cũng đã là mãnh nhân bên trong mãnh nhân, không nghĩ tới trước mắt cái này tin gầy thanh niên thế mà so với hắn còn muốn mãnh liệt n nhiều lần. Triết Phi Phàm đứng ở Lâm Phàm sau lưng, vốn đang không có thấy rõ ràng Lâm Phàm làm cái gì, coi hắn nhìn thấy những người khác trên mặt biểu tình kinh hoàng về sau, nghi hoặc nhích sang bên cuốn một lần, tiếp lấy liền thấy Lâm Phàm trong tay vớt vớt một cái thiết cầu. Ân. Thiết cầu. Nơi nào đến? Vừa rồi Lâm Phàm không phải cầm lên một cây gậy sắt sao? Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Triết Phi Phàm lập tức kinh hãi cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất, vừa rồi hắn còn cùng Lâm Phàm trò chuyện với nhau thật vui, chỉ cảm thấy Lâm Phàm ăn nói khí chất bất phàm cao nhã, là cái không sai người, không nghĩ tới hắn như vậy dữ dội. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường nhận thức. Lâm Phàm hai cánh tay giao thế vứt thiết cầu, dương mắt nhìn về phía Dương Vĩ Điển Tráng đám người, chậm rãi mở miệng, "Hiện tại, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Lâm Phàm lời mặc dù bình thản, nhưng là giờ phút này đứng ở Dương Vĩ Điển Tráng đám người trong hai, không khác sấm sét giữa trời quang, dọa đến bọn họ đều run run một lần, Điển Tráng càng là dọa đến bờ môi tử thẳng run run, nói chuyện đều nói không lưu loát, "Lâm, Lâm tiên sinh, không được, Lâm gia, là chúng ta có mắt như mù, hướng, đụng phải ngài, còn mời ngài, nâng cao, dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa." Mặc dù Điển Tráng giờ phút này biểu hiện rất nhu nhược, rất không có cốt khí, nhưng là hiện trường nhưng không ai trò cười hắn, bởi vì tất cả mọi người có thể xác định, nếu như đổi lại mình là Điền Tráng, cũng sẽ không tốt hơn hắn đi đến nơi nào. Dù sao Lâm Phàm thực lực quá mức khủng bố, đó căn bản không phải sức người có thể bằng. Nếu như nói thụ Dương Vĩ một quyền có thể sẽ chết mà nói, cái kia chịu Lâm Phàm một quyền, chỉ sợ liền thi thể cũng không thể đầy đủ. Cùng tướng mệnh so, mặt mũi cái gì, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên Điền Tráng rất thức thời bắt đầu rồi cầu xin tha thứ, nơi nào còn có trước đó cái kia thịnh thế khinh người đắc ý quên hình nửa điểm bóng dáng. Quỳ xuống. Lâm Phàm đều không có mắt nhìn thẳng Điền Tráng, chỉ là lạnh nhạt nói: "Cái gì?" Điền Tráng bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Lâm Phàm. "Ta nói, quỳ xuống, đừng để ta nói lần thứ ba." Lâm Phàm liếc qua Điền Tráng, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nhưng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy thế. "Con mẹ nó, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi như vậy vũ nhục người là không phải quá mức. Chính là, ngươi mẹ nó cho dù là lợi hại cũng liền một người, ép chúng ta liều mạng với ngươi. Đến a, chúng ta nhiều người như vậy coi như chơi không chết ngươi, cũng có thể cắn ngươi khối thịt." Mạnh Nam quân đoàn không ít người đều hốc mắt đỏ bừng, lòng đầy căm phẫn hướng về phía Lâm Phàm hô hào. Bọn họ đám người này mặc dù ở khác trong mắt người là ác bá lưu manh, nhưng giữa hai bên quan hệ đó còn là phi thường tốt, nói một cách khác chính là tương đối giảng nghĩa khí. Bây giờ nghe Lâm Phàm để bọn hắn anh em trước công chúng quỳ xuống nhận lầm, tất cả mọi người giận. Điền Tráng cũng hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hai tay nắm chặt nắm đấm khẽ run. Thấy thế, Lâm Phàm cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là ném hai lần trong tay thiết cầu về sau, trạng thái như tùy ý đem thiết cầu hướng đối diện chân người phía dưới quăng ra. Bành! Một tiếng vang trầm, thiết cầu tại Mãnh Nam quân đoàn phía trước không đến 20 phân địa trên mặt, trực tiếp đập ra một cái tối như mực hố, thiết cầu đã chạm vào trong đó, không nhìn thấy, cũng không biết ném ra tới này cái hố sâu bao nhiêu. Ừ ngực một tiếng, Dương Vĩ gian nan nuốt nước miếng một cái, vội vàng đưa tay ngăn lại sau lưng quần tính xúc động người. Nếu như nói trước đó Lâm Phàm đem gậy sắt vò thành bóng chỉ là đem hắn chấn nhiếp không dám tùy tiện xuất thủ, như vậy hiện tại Lâm Phàm đem lớn như vậy một cái thiết cầu nhẹ nhàng quăng ra bắn liền nhập trong đất, chỉ để lại một cái tối như mực không nhìn thấy đáy động, đã là để cho Dương Vĩ lại cũng không sinh ra nửa điểm phản kháng dũng khí. Những người khác cũng đều thấy được phía trước cái kia hố sâu, đồng thời trong lòng cũng xông lên một câu nghĩ mà sợ, nếu như cái này thiết cầu đập vào trên người bọn họ, chỉ sợ cả người cũng phải bị đập cái thông thấu. Thật là đáng sợ. Vừa rồi thanh âm to lớn nhất mấy người giờ phút này hận không thể phiến bản thân hai bàn tay, phi thường hối hận vừa rồi can thiệp vào, hiện tại chỉ có thể mong mỏi Lâm Phàm không nên truy cứu bọn họ. Tại cực độ sợ hãi trước mặt, cực ít có người còn kiên trì nghĩa tự vào đầu. Phù phù. Điền Tráng nhau mắt, lại cũng không có cái gọi là mặt mũi và tự tôn, hai đầu gối khẽ cong, quỳ trên mặt đất, mặt xám như cho nói ra, ta biết sai, cầu. Cầu Lâm gia tha thứ. Điền Tráng biết rõ, hắn cái quỳ này, không chỉ có là mất mặt, quan trọng hơn là hắn ở nơi này một mảnh xem như triệt để lộn, về sau bất kể là cái gì a miêu a cẩu chó sẽ không để hắn vào trong mắt. Sợ Lâm Phàm không hài lòng, Điền Tráng cả người đều nhanh nằm trên đất, thân thể run rẩy, bây giờ còn chưa có thẻ ra quần, đã coi như là biểu hiện tốt vô cùng. Thấy thế, Lâm Phàm hỏi một đường thế kỷ nan đề, sai ở đâu? Điền Tráng vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất không dám đứng dậy, buồn bực thanh âm nói ra, không nên nhiều lần khiêu khích Lâm gia, là ta có mắt không trọng, là ta sai. Ba ngươi làm gì cho hắn quỳ xuống? Lúc này Điển Tiểu Tráng từ đám người đằng sau lao ra, chạy đến Điển Tráng bên cạnh nắm kéo hắn, đồng thời ngửa đầu hướng về phía Lâm Phàm hô, ngươi tên bại hoại này. Tại sao phải khi phụ ta ba? Ngươi cái này đại phôi đản. Nhìn thấy con trai mình chạy ra, Điển Tráng dọa đến nhịp tim đều để lọt mấy nhịp, hắn vội vàng đem con trai kéo vào trong ngực, liều mạng bưng kín miệng hắn, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm cầu khẩn nói, Lâm gia, đứa bé còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài tuyệt đối không nên trách hắn, nếu là trong lòng ngài còn có khí, hướng về phía ta tới liền tốt. Chỉ cần ngài chớ làm tổn thương nhi tử ta là được a. Điền Tiểu Tráng tại ba trong ngực điên cuồng rẽ rủa thân thể, hắn không hiểu cái khác, hắn không biết Lâm Phàm có bao nhiêu lợi hại, hắn chỉ biết là cái tên xấu xa này đang khi dễ cha của hắn, cho nên hắn không thể mặc kệ. Thấy cảnh này, liền xem như không quen nhìn Điền Tráng, hoặc là cùng Điền Tráng có chút khúc mắc người, trong lòng đều có chút không đành lòng, mặc kệ hắn lại thế nào đáng giận, nhưng giờ phút này cũng chỉ là một cái nghĩ liều mạng bảo vệ mình con trai phụ thân, chỉ một điểm này mà nói, Điền Tráng làm rất đàn ông. Lâm Phàm cũng thở dài, hắn lúc đầu cũng không có muốn đối với Điển Tráng làm cái gì, chỉ là từ hôm nay sự tình đến xem, nhóm người này rõ ràng là làm mưa làm gió quen, nếu như không hung hăng thu thập bọn họ ngừng một lát, về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu người bị bọn họ ức hiếp. Lâm Phàm bản tính đánh nhưng lại rất tốt, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt một màn này, như thế đem hắn khung đến một cái rất xấu hổ vị trí, chung quanh có không ít người nhìn hắn ánh mắt cũng không giống nhau. Chương 222, cảnh sát đuổi tới. Ba lúc này Lâm Phàm sau lưng truyền đến kỳ kỳ thanh âm. Ba bọn họ thật đáng thương nha, ngươi tha bọn họ có được hay không? Được. Lúc đầu Lâm Phàm cũng không có chuẩn bị lại đối với Điển Tráng làm cái gì, bây giờ nghe Kỳ Kỳ đều lên tiếng, hắn tự nhiên càng không có níu lấy không thả đạo lý, cho nên rất sung sướng liền nhẹ gật đầu. Lâm Phàm vừa dứt lời, quỳ trên mặt đất Điển Tráng còn không có kịp phản ứng, nhưng lại Dương Vĩ phản ứng nhanh, hắn liền vội vàng tiến lên một bước vịn Điển Tráng cánh tay bắt hắn cho lôi dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, nói ra, đa tạ các hạ dơ cao đánh khẽ. Lâm Phàm khoát tay áo nói ra, hôm nay sự tình dừng ở đây, về sau hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đương nhiên, nếu như muốn trả thù lời nói ta tùy thời hoan nghênh, điều kiện tiên quyết là các ngươi đầu cứng hơn sắt thép. Không dám không dám. Lời này vừa nói ra, Điền Tráng đám người như đối mặt đại xá, lắc đầu liên tục. Đừng nói trước nghĩ đến ngày sau trả thù, hôm nay có thể toàn thân trở ra đã là thiên đại không dễ dàng, cho bọn hắn mượn 180 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám tìm Lâm Phàm trả thù, bằng không thì thật sự là ông cụ thắt cổ, chán sống. Thấy thế Lâm Phàm cũng liền chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, một trận xuyên thấu tính cực mạnh oa ô tiếng từ xa đến gần, một xe cảnh sát đỉnh lấy lấp lóe đèn báo hiệu, tốc độ thật nhanh từ góc đường lửa tới được, trực tiếp hướng tây một môn lái tới. Két két. Xe cảnh sát tại tây một môn cửa dừng lại, sau đó cửa xe bắn ra, bốn cái ăn mặc đồng phục tuổi trẻ nhân viên cảnh sát xuống xe, Lâm Phàm xem xét, trong này nhi còn có người quân đâu. Đây nếu là đặt tại trước kia, đừng nói nhìn thấy cảnh sát, liền xem như xa xa nghe được tiếng chuông cảnh báo, Mạnh Nam quân đoàn những cái này đám Mạnh Nam đều sẽ không khỏi trong lòng giật giật, dù sao bọn họ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, mặc dù không phạm qua rơi đầu hoặc là ngồi tù mục xương đại ác sự tình, nhưng là cái gì ép mua buộc bán a, đánh nhau hầu đả a, đe dọa uy hiếp cái gì khẳng định làm không ít, nói nôm na một chút bọn họ cũng coi là cái này một mảnh cỡ nhỏ xã hội đen. Đội, cho nên trong lòng bản năng liền đúng cảnh sát sẽ cảm thấy e ngại, coi như không phải tìm đến mình cũng sẽ sinh ra mất tự nhiên tâm lý, có tật giật mình sao, nói chính là cái đạo lý này. Nhưng là bây giờ, bọn họ thế mà cảm thấy tiếng chuông cảnh báo là như thế động người, nhất định chính là trên thế giới này nhất động người thanh âm, bởi vì thanh âm này đại biểu cho, trước mặt cái này vị ngoan nhân 100% sẽ không động thủ. Bọn họ mạng nhỏ cũng liền có bảo đảm, nếu không mặc dù hắn nói là dừng ở đây, người nào nói chuẩn đây, vạn nhất cái đó gân dựng sai cho ngươi đến lập tức, ngươi có thể chịu được. Các ngươi là làm gì? Toàn bộ hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Anh Tư sau khi xuống xe thấy cửa vây quanh như vậy một đám người, hơn nữa vẹn vẹn xem bọn hắn hình tượng cũng không giống là người tốt, cho nên chỉ Mãnh Nam quân đoàn lạnh lùng quát. Nếu là thay cái thời gian thay cái địa điểm, nhìn thấy một cái như vậy tư thế hiên ngang mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, nói không chừng có mấy cái lá gan mập sẽ còn đùa giỡn hai câu. Nhưng là bây giờ, Mạnh Nam quân đoàn người một cái dám đều không thả, toàn bộ thành thành thật thật ôm đầu ngồi xổm dưới đất, đầu đều nhanh cong đến trong đũng quần đi. Cùng anh Tư cùng nhau đến đây ba cái kia cảnh sát đều lên trước lần lượt kiểm tra thực hư thẻ căn cước. Bọn họ ngồi không này dưới, liền đem Lâm Phàm cho đột hiện đi ra, hắn thật giống như đứng ở bầy gà bên trong hạc một dạng, trong đám người là chói mắt như vậy. Lâm Phàm. Anh Tư nhìn thấy Lâm Phàm, đôi mi thanh tú cau lại, hỏi, ngươi tại sao lại ở đây? Vừa mới nhìn thấy Lâm Phàm, anh Tư liền nhớ lại đến hai ngày trước nàng cho anh Hùng gọi điện thoại phàn nàn, kết quả để cho anh Hùng cho là nàng bị Lâm Phàm khi dễ, nháo cái đại ô long, bây giờ thấy Lâm Phàm ít nhiều có chút lo lắng không có ý tứ. Ta Lâm Phàm mới vừa mở miệng nửa câu đều không nói xong, anh Tư hơi vung tay trực tiếp cắt ngang hắn, nói ra, tính ngươi sự tỉnh một hồi lại nói. Nói xong, anh Tư nhìn chung quanh một vòng chung quanh, la lớn, vừa rồi chúng ta tiếp vào quần chúng báo cáo, nói Tương Vân Nhã huyện Tây một môn có đánh nhau sự kiện đánh lộn, chúng ta vừa lúc ở phụ cận, tiếp vào cảnh tình liền hỏa tốc chạy đến. Mời mọi người không muốn khủng hoảng. Trấn an một lần quần chúng vây xem cảm xúc về sau, anh Tư tại Mãnh Nam quân đoàn trong đám người quét mắt vài lần, cất bước đi tới Dương Vĩ trước mặt, túi đầu hỏi, mới vừa rồi là ai cùng các ngươi đánh nhau? Dương Vĩ nhìn mình dưới lòng bàn chân một đôi kiểu nữ giày da cùng chân bóng bắp chân, căn bản hoàn mỹ thưởng thức cái này cảnh đẹp, trong lòng sớm đã không ngừng kêu khổ, nghĩ thầm cái này vị cảnh sát tỉ tỉ tốt như vậy có chết hay không liền đã hỏi tới bản thân đâu. Vừa rồi anh Tư cùng Lâm Phàm chào hỏi lời nói Dương Vĩ thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ cần hắn không phải người ngu liền có thể nghe được, hai người này nhất định là nhận biết, nói cách khác mặc dù bây giờ cảnh sát đến rồi, nhưng người ta có thể là khuynh hướng đối phương, đây nếu là bản thân không biết tốt xấu cắn người linh tinh, ai có thể cam đoan vị kia ngoan nhân sẽ không xuất thủ. Vì mình dây thừng mệnh an toàn cân nhắc, Dương Vĩ lựa chọn trầm mặc. Gặp Dương Vĩ nửa ngày im lặng, anh Tư cũng không có chỉnh cái gì ngươi bây giờ có quyền giữ yên lặng nhưng ngươi nói tới có thể sẽ trở thành bằng chứng loại hình lời kịch, chỉ là đổi một người hỏi, lần này hỏi là Điền Tráng. Điền Tráng cúi đầu len lén liếc một chút Dương Vĩ, gặp cái sau liều mạng hướng hắn nháy mắt, lập tức liền đốn ngộ, cũng lựa chọn ngậm miệng không nói. Ngay tại anh Tư không tin tà chuẩn bị đổi lại một người hỏi thời điểm, Điền Tiểu Tráng đứng ở ba ba trước mặt, chỉ Lâm Phàm la lớn, cảnh sát tỉ tỉ, vừa rồi chính là hắn khi phụ ta ba ba. Bá. Nghe nói như thế, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Điền Tiểu Tráng. Mạnh Nam quân đoàn người tập thể nhịp tim để lọt hai nhịp, cái này vị tiểu tổ tông không che đậy miệng, bắt lấy cái gì nói cái gì, nhưng làm bọn họ làm cho sợ hãi. Dù sao không có người cảm thấy mình đầu so cái kia gậy sắt còn cứng hơn. Điền Tráng càng là dọa đến kem chút không kích động một cái leo đến trên mặt đất, vội vàng đưa tay đem con trai ôm vào trong ngực, che miệng hắn thần tình nghiêm túc quá lớn, "Tiểu Tráng đừng nói lung tung." "A a." Điền Tiểu Tráng điên cuồng ngốn éo người dãy rủa lấy, cũng phải thua thiệt Điền Tráng khí lực lớn, bằng không thì thật đúng là không nhất định có thể kềm chế được hắn. Điền Tráng ôm chặt con trai, ngẩng đầu lên vụng trộm nhìn Lâm Phàm một chút, gặp cái sau mặt không biểu tình đứng chắp tay, lập tức khẽ mắt giật một cái. Lại vội vàng nhìn về phía anh Tư, gạt ra khuôn mặt tươi cười nói ra, cảnh quan. Không được. Không có ý tứ. Đứa bé còn nhỏ không hiểu chuyện. Hán. Nói lung tung đâu. Anh Tư con mắt híp mắt một lần, quay đầu nhìn về phía sau lưng Lâm Phàm, tức giận nói ra, ta nói Lâm đại thiếu gia, làm sao mỗi lần nhìn thấy ngươi đều không chuyện tốt? Ta nói ta là vô tội, ngươi tin không? Lâm Phàm nhún vai nói ra. Nói mà không có bằng chứng, ngươi chính là cùng ta trở về làm ghi chép a. Anh Tư nói ra. Lâm Phàm nhíu mày, hắn lúc này mới trùng sinh không mấy ngày, chẳng lẽ liền muốn nhị tiến cung? Chỉ sợ chư thiên ngoại giới lịch đại trùng sinh đại lao bên trong, cũng tìm không ra so với hắn càng khổ cực rồi a. Vị sĩ quan cảnh sát này. Lúc này chiếc phi phàm từ phía sau đi tới, nói ra, mới vừa rồi là ta báo cảnh, hiện tại xem ra là một trận hiểu lầm, nơi này không có phát sinh đánh nhau sự kiện đánh lộn. Đối với chiếc phi phàm mà nói, anh Tư nhưng lại tin thêm vài phần, bởi vì từ hiện trường đến xem, xác thực không giống như là đánh nhau hội đồng bộ dáng. Hơn nữa lấy nàng đối với Lâm Phàm biết rồi, chỉ sợ trước mắt đám này tên cơ bắp đều không đủ hắn hắt cái xì hơi. Anh Tư tỷ tỷ kỳ kỳ nhận ra trước mắt cái này ăn mặc đồng phục cảnh sát tỷ tỷ, ngại thanh ngại khi nói ra, mới vừa rồi là những người xấu này muốn khi dễ ba ba cùng kỳ kỳ, nhưng là bọn họ không biết, ba ba thế nhưng là sụp mạn, có thể nị hại rồi. Đúng đúng, ba ba ngươi lợi hại nhất. Anh Tư nhìn xem kỳ kỳ cười cười, ôn nhu nói, đi qua phía trước tiếp xúc, anh Tư biết rõ Lâm Phàm ở nơi này tiểu công chúa trong lòng địa vị, cho nên không có phản bác. Tất nhiên không có thực đánh lên, anh Tư cũng không có bắt người trở về, chỉ là cảnh cáo Dương Vĩ đám người tuân thủ luật pháp, sau đó lệnh cưỡng chế bọn họ chỗ nào hóng mát chỗ nào ở đừng ngăn ở cửa ra vào. Dương Vĩ đám người tự nhiên là cầu còn không được, không nói hai lời gọn gàng mà linh hoạt liền chạy. Cuối cùng anh Tư bạch Lâm Phàm một chút, liền cùng đồng sự thu đội rời đi. Chương 223, không thể tùy tiện thân thiết. Cảnh sát cùng mãnh nam quân đoàn đều rời đi về sau, vây xem người cũng chậm chậm rời đi, chỉ bất quá nhất định tương lai một đoạn thời gian bên trong, phiến khu vực này cư dân trà dư tiểu hậu nhiều hơn không ít đề tài nói chuyện, còn có chút cơ trí người có lẽ còn có thể phát mấy đầu cực độ hấp dẫn người ánh mắt chút cao khen bằng hữu vòng hoặc là hủy bổ cái gì. Phong ba đi qua về sau, chiếc phi phàm đem kỳ kỳ trả lại Lâm Phàm, hiện tại hắn còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, dù sao Lâm Phàm biểu hiện ra ngoài năng lượng đã vượt xa khỏi hắn nhận thức phạm vi, đến mức hắn bây giờ còn ở vào mộng bức trạng thái. Kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm ánh mắt, đoán chừng cùng phát hiện đại lục mới cái kia ca môn nhi là từng loại nhi. Chết tiên sinh, chết tiên sinh. Lâm Phàm tại chiếc phi phàm trước mặt lắc mấy lần tay, chiếc phi phàm mới hồi phục tinh thần lại, có chút xấu hổ cười cười, nhìn xem Lâm Phàm nói ra, "Lâm tiên sinh, nguyên lai ngươi là thầm tàng bất lộ à, chắc không được như thế thong dong bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết dị năng giả?" Ha ha. Lâm Phàm cười một tiếng, nói ra, "Cái gì dị năng giả, ta chỉ là thiên sinh thần lực thôi. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi." Nói xong Lâm Phàm liền dẫn đầu đi vào cư xá, an ninh tiểu khu toàn bộ hành trình kính sợ nhìn xem Lâm Phàm, chiếc phi phàm gãi gãi cái hót, bất quá nhưng lại không có nghĩ lại, cũng vào cư xá. Mặc dù Lâm Phàm biểu hiện ra ngoài năng lực kinh thế hai tục, nhưng là chiếc phi phàm phảng phất điều tiết rất nhanh, đi vào cư xá về sau không sai biệt lắm liền có thể cùng Lâm Phàm bình thường trao đổi, như thế trong lúc vô hình để cho Lâm Phàm đối với hắn coi trọng vài lần, đồng thời, Lâm Phàm cho chiếc phi phàm lưu lại ấn tượng cũng càng tốt rồi, dù sao hắn có mạnh mẽ như vậy thân thủ. Nhưng xưa nay sẽ không biểu hiện tài trí hơn người, quả thật không tệ. Lâm Phàm cùng chiếc phi phàm đi song vai, hai thằng nhóc ghé vào riêng phần mình ba ba trong ngực, tay nắm nói nhỏ nói chuyện, về sau hai người bọn họ tựa hồ đã đạt thành cái gì chung nhận thức, đồng thời cùng ba mình nói muốn xuống giường chơi. Lâm Phàm cùng chiếc phi phàm thấy thế, liền đi tới bên cạnh một chỗ trong lương đình, đem hai thằng nhóc buông xuống để bọn hắn bản thân chơi, mà hai người bọn họ là ngồi ở trong lương đình tán gẫu. Nói chuyện với nhau xuống tới, Lâm Phàm đã biết chiếc phi phàm cũng không phải Long Thành người địa phương. 5 năm trước mới chuyển đến Long Thành, ở chỗ này cũng coi là đưa mắt không quen, bất quá kỹ lưỡng hơn tin tức cũng không biết, hắn cũng sẽ không nhiều miệng đến hỏi, tất nhiên chiếc phi phàm chưa hề nói vậy khẳng định có hắn lý do. Hai người xưng hô đối phương cũng từ Lâm tiên sinh chiếc tiên sinh loại này xa lạ xưng hô biến thành Lâm huynh chiếc huynh. Kỳ kỳ cùng chiếc vũ phách tay nắm ngồi ở đỉnh nghỉ mát dưới bãi cỏ bên trong. Kỳ kỳ con mắt lóe sáng, nàng trước đó ở nước ngoài liền không có bằng hữu, cho nên chiếc vũ phách không chỉ có là nàng sau khi về nước người bạn thứ nhất. Càng là nàng đã lớn như vậy người bạn thứ nhất, cho nên nàng hiện tại rất vui vẻ. Chiết Vũ Phách cũng rất vui vẻ, kỳ thật từ khi hắn ký sự đến nay, cũng rất ít sẽ như hôm nay dạng này tham gia công cộng hoạt động, bình thường đại đa số thời gian cũng là đợi trong nhà rất ít đi ra ngoài, tự nhiên cũng không có bằng hữu gì, lần này thân tử đại hội thể dục thể thao vẫn là hắn nói hết lời mới khuyên động ba ba cùng một chỗ tham gia, không nghĩ tới lại quen biết kỳ kỳ người bạn này, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy bằng hữu. Hai cái tiểu bằng hữu chơi rất vui vẻ, đột nhiên Chiết Vũ Phách gương mặt trở nên đỏ bừng, hắn vụng trộm nhìn Kỳ Kỳ một chút, hai cánh tay chống đất, cái mông hướng Kỳ Kỳ bên kia xê dịch một chút, nhỏ giọng nói ra, "Kỳ Kỳ, ngươi thật xinh đẹp nha, ta đều muốn hôn hôn ngươi rồi." A. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía Chiết Vũ Phách, Chiết Vũ Phách mặt lập tức trở nên đỏ hơn, hai cái tay nhỏ móc tại cùng một chỗ. Kỳ Kỳ nghĩ gật gật đầu nói, "Vậy ngươi hôn a?" Vừa nói, Kỳ Kỳ nháy mắt to, đem gò má trái hướng về phía Chiết Vũ Phách. Kỳ Kỳ trước đó là sinh hoạt ở nước ngoài, người bên kia phổ biến muốn so quốc người mở ra một chút, xã giao lễ nghi cũng không giống nhau, nói ví dụ trong nước gặp mặt chính là gật đầu nắm tay hỏi rõ ăn hay chưa, bên đó đây, chính là ôm hôn mu bàn tay cái gì. Hai dung mục tiêu nhiệm giới kỳ kỳ đối với trong nước truyền thống nam nữ thụ thụ bất thanh cái lý này nhi cũng không có cái gì khái niệm. Tại kỳ kỳ trong quan niệm, thân thiết vẹn vẹn đại biểu cho ưa thích đối phương, liền giống với ba ba ma ma thích nàng liền sẽ thường xuyên thân thiết nàng, nàng ưa thích ba ba ma ma cũng rất ưa thích thân thiết bọn họ, hiện tại chiếc vũ phách nói muốn hôn hôn nàng, nàng rất tự nhiên liền tiếp nhận rồi. Chiếm được kỳ kỳ đồng ý, chiếc vũ phách con mắt đều sáng lên, kỳ kỳ trong mắt hắn, đó chính là một mỹ lệ đáng yêu tiểu thiên sứ một dạng, có thể tuyển người hiếm có. Kỳ kỳ ngươi thật tốt. Trong khi nói chuyện, chiếc vũ phách liền vểnh lên miệng nhỏ hướng về phía kỳ kỳ gương mặt đưa tới, muốn tại kỳ kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái. Kỳ kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ ngồi ở trên đồng cỏ, không có trốn tránh. Ngay tại chiếc vũ phách miệng sắp rơi vào kỳ kỳ gương mặt bên trên thời điểm, Lâm Phàm trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn thấy màn này, lập tức ánh mắt ngưng tụ, con mắt đều trừng lớn, cũng không lo được địa thấp, thân hình thoát một cái, tại chiếc phi phàm chấn kinh trong ánh mắt, tại chỗ lưu lại một tàn ảnh, mình thì đã xuất hiện ở hai cái tiểu bằng hữu bên cạnh. Đưa bàn tay đưa tới. Chiếc vũ phách cái này một nụ hôn không có hôn đến kỳ kỳ, mà là hôn đến Lâm Phàm trên mu bàn tay. A. Chiếc vũ phách ngây ngẩn cả người, một mặt ngốc manh biểu lộ, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm thu tay lại, cười đối với chiếc vũ phách nhẹ nói, "Tiểu vũ phách, ngươi là nam hài tử, kỳ kỳ là nữ hài tử, không thể tùy tiện hôn nữ hài tử a." Sau khi nói xong, Lâm Phàm nhìn về phía kỳ kỳ, nói ra, "Kỳ kỳ ngươi cũng phải nhớ kỹ, về sau không thể tùy tiện để cho nam hài tử hôn ngươi a." 3-4 tuổi tiểu hài tử đối với lượng tính còn không có khái niệm, bọn họ lẫn nhau thân thiết cũng chỉ là đơn thuần biểu đạt ưa thích, là rất bình thường hành vi, nhưng Lâm Phàm vẫn là ngăn lại loại hành vi này, thứ nhất là vì phòng ngừa kỳ kỳ lớn thêm chút nữa còn được một lần nữa cho nàng quán thâu loại tư tưởng này, thứ hai mặc dù Lâm Phàm cực độ không muốn thừa nhận, nhưng hắn đúng là có chút ghen, hắn không muốn nhìn thấy người khác nhất là nam hài tử hôn kỳ kỳ. Cho nên Lâm Phàm ở lúc mấu chốt xuề bàn tay ra chắn chiếc vũ phách phía trước. Nghe Lâm Phàm lời nói, chiếc vũ phách miệng đều vểnh, tiểu biểu lộ phi thường ủy khuất. Kỳ kỳ thì là nháy sáng mắt to, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ, giòn tan nói ra, à, ta biết rồi ba ba, về sau kỳ kỳ sẽ không tùy tiện để cho Lam Hải tử thân thiết. Nói xong lời này về sau, kỳ kỳ nhìn thấy chiếc vũ phách ủy khuất bộ dáng, ngay sau đó còn nói thêm, ba ba, vũ phách là Lam Hải tử không thể thân thiết kỳ kỳ, vậy chúng ta ôm một cái có thể chứ? Kỳ thật Lâm Phàm nội tâm là cự tuyệt, nhưng là tiểu vũ phách đã rất ủy khuất, hắn cũng không nỡ tâm để cho hắn càng thương tâm, đành phải bất đắc dĩ nhẹ gật đầu nói ra, bây giờ có thể. Nhưng là về sau lớn lên một chút thì không thể a. Hi hi, kỳ kỳ biết rồi. Kỳ kỳ ngon ngọt cười, rất thân mật tới gần chiếc vũ phách, mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, thăm dò qua thân thể ôm một hồi chiếc vũ phách. Chiếc vũ phách lần này mới đến an ủi, trên mặt cũng lần nữa hiện lên nụ cười. Thấy thế, Lâm Phàm mới yên tâm đình nghỉ mát, thấy được y lìa nguyên trận mắt hốc mồm chiếc phi phàm, khoe miệng của hắn co quắp hai lần, hướng chiếc phi phàm bên người ngồi xuống, điềm nhiên như không có việc gì nói ra, đừng hỏi, ngươi vừa rồi nhất định là hoa mắt. Chiết phi phạm. Chương 224, lần nữa xuống bếp, cầu trái cây. Hai cái kinh lịch rồi rào tiểu gia hỏa chơi đến hơn 5 giờ mới không tình nguyện đi theo riêng phần mình ba ba về nhà, tại 25 lầu cửa thang máy ly biệt đồng thời ước định lần sau có thời gian lại tiếp theo về sau, Lâm Phạm liền ôm Kỳ Kỳ trở về nhà, mà lúc này Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam cũng đều chưa có trở về. Kỳ Kỳ quấn lấy Lâm Phạm ngồi chung ở trên ghế salon nhìn Hùng Đại Hùng Nhị cùng Quang Đầu Cường đấu trí đấu dũng, Lâm Phạm là một bên nhìn một bên cho Hồ Phùng Nguyên gọi điện thoại. Để cho hắn phái người đưa tới một chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Lần này Lâm Phàm không có mua hải sản, gần nhất khí trời nóng bức lao ăn hải sản cũng không dễ, hắn quyết định hôm nay bữa tối thay cái khẩu vị, đến một chút đồ ăn thường ngày. 8 cái cánh bên trong, dùng để làm gà cờ ép cờ. Quả cà, khoai tây, ớt xanh, dùng để làm mà tam tiên, hắn còn có một cái còn có ý thơ tên là tỉnh tay ba. Nấm hương, rau xanh, dùng để làm dầu hầu nấm hương rau xanh. Xương sườn, bí đao, nấm hương, dùng để làm bí đao xương sườn canh. Kết thúc rồi tái chỉnh cái cà chua trứng tráng, đầy đủ nhi. Đây chính là đêm nay thực đơn, rau trộn thịt, có đồ ăn có canh, hơn nữa thanh đạm cùng khẩu vị nặng đều có. Không thể không nói Hồ Phùng nguyên hiệu suất vẫn là có thể, không đến nửa giờ nguyên liệu nấu ăn sẽ đưa lên cửa, cầm tới nguyên liệu nấu ăn về sau Lâm Phàm liền cho Lăng Tuyết Phỉ gọi điện thoại, hỏi nàng lúc nào trở về. Lúc đầu Lăng Tuyết Phỉ ngự khí còn hề hoài đoán chừng là bận rộn một ngày mệt nhọc, nhưng là vừa nghe đến Lâm Phàm nói hắn chuẩn bị xuống trù về sau, Lăng Tuyết Phỉ cả người đều tinh thần, nói nàng nửa giờ trong vòng về đến nhà. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm lại bồi tiếp Kỳ Kỳ nhìn một tập phim hoạt hình, xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, bắt đầu làm cơm tối. Lâm Phàm trước tiên đem xương sườn trưng, gạo buồn bực, sau đó chính thức bắt đầu khởi công, món ăn thứ nhất làm gà cờ ép cờ. Gà cờ ép cờ là một đường lấy chân gà cùng có cả có lạ làm vật liệu chính, lấy rượu gia vị, hành, gừng, xì dầu, muối, bột thịt gà xem như đồ gia vị chế tạo thành mỹ thực. Gà cờ ép cờ có mùi ngon, màu sắc diễm lệ, thịt gà chân mềm, mặn ngọt vừa phải đặc điểm, không chỉ có sắc hương vị đều đủ hơn nữa còn có trong ấm, bổ tinh lích ủy, ích khí tác dụng. Không sai, lại là lấy từ bãi đu bách khoa. Lúc đầu Lâm Phàm nghĩ là trực tiếp cả hai con gà sống trở về, làm một toàn bộ gà thực rượu, cái gì gà cờ ép cờ cung bảo kê đinh hoàng muộn gà khối gà con hầm nấm loại hình, nhưng là nghĩ nghĩ dạng này không khỏi quá dầu mở điểm, cho nên cũng chỉ muốn tắm cái cánh bên trong. Gà cờ ép cờ lịch sử tồn tại có hai loại thuyết pháp, một loại là nói lên bắt nguồn từ nước ngoài một đường tên là có cá chữa kèn đồ ăn, truyền vào trong nước hậu tiến hành cải tiến ngay tại lúc này lưu truyền rộng rãi gà cờ ép cờ. Một loại cách nói khác nói là khởi nguyên từ một lần ngoài ý muốn, trong nước nào đó nhà hàng ngoài ý muốn đem có cả có lạ đổ nhào đến thịt kho tàu chân gà trong nồi, kết quả phát hiện cái kia nồi thịt kho tàu chân gà không chỉ có màu sắc để cho người ta nhìn có muốn ăn, ngay cả cảm giác cùng mùi vị cũng thuộc về thượng giai, thế là sử dụng, bởi vậy truyền ra. Gà cờ ép cờ từ khi ra mắt đến nay phát triển đến bây giờ, đã diễn sinh ra rất nhiều loại cách làm, tùy tiện lên mạng vừa tìm đều có thể lục soát không dưới 30 loại cách làm. Lâm Phàm lựa chọn là tương đối lớn chúng một chút cách làm, hắn trước tiên đem chân gà tẩy mấy nước khứ trừ tạp chất để đó dự bị, sau đó bắt đầu cắt phối liệu, hành cùng gừng. Đông đông đông thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến, Kỳ Kỳ cũng không nhìn TV, quỳ gối trên ghế salon, hai tay chống lấy cái cằm, nghiêng cái đầu nhỏ chớp sáng mắt to, nhìn xem trong phòng bếp bận rộn ba ba. Đao quang trong ánh lấp lánh, hành tia cùng miếng gừng liền cắt gọn. Lâm Phàm quay đầu hướng Kỳ Kỳ cười một tiếng, sau đó bắt đầu nồi nấu nước, nước đốt lên về sau đem chân gà ném vào, chờ nước lần nữa sôi trào. Liền đem chân gà vớt đi ra, nhỏ giọt cho khô trình độ. Tiếp lấy Lâm Phàm tại xào trong nồi đổ vào chút ít dầu đốt nóng, đem chân gà bỏ vào xào trong nồi sắc đến hai mặt ấu vàng, sau đó đổ vào nghe xong có cả có lạ, vung vào cắt gọn hành gừng, tăng thêm muối, rượu gia vị, xì dầu lao rút về sau, chuyển thành lửa nhỏ chấm ẩm. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, xào trong nồi nước canh trở nên đậm đặc, lúc này chân gà đã quen, theo nắp nồi xốc lên, một cỗ mùi thơm liền phiêu tán mà ra, phi thường trêu chọc người muốn ăn. Lâm Phàm vung một chút bột ngũ vị hương, đem chân gà trộn xào mấy lần, liền ngã nhập trong mâm chi phối hai lần, một bàn thơm ngào ngạt, sắc hương vị đều đủ gà cờ ép cờ liền ra lò. Gà cờ ép cờ vừa ra nổi, Kỳ Kỳ hồn nhi đều sắp bị mùi thơm kia câu đi thôi, nàng từ trên ghế xạ lọn tuột xuống mà, ngửi ngửi cái mũi nhỏ liền đi vào phòng bếp, đứng ở Lâm Phàm dưới chân kéo quanh hắn váy, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Lâm Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Lâm Phàm cười một tiếng, nói ra, Kỳ Kỳ muốn ăn gà cờ ép cờ sao? A. Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Muốn a? Tốt, khối thứ nhất chân gà nhất định phải cho đáng yêu nhất Kỳ Kỳ ăn, ban thưởng chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa hôm nay lấy được quán quân. Lâm Phàm vừa nói, tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, từ trên quầy cầm một chén nhỏ, kẹp khối chân gà ngồi xổm ở Kỳ Kỳ trước mặt, nhẹ nhàng thổi hai cái xác nhận không nóng miệng về sau, mới đưa tới Kỳ Kỳ bên miệng. Kỳ Kỳ há mồm liền cắn một cái. Ăn ngon không? Lâm Phàm đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Kỳ Kỳ. Ngon thật, Kỳ Kỳ trong miệng nhai lấy thịt gà, cảm thụ được mùi vị đó cùng cảm giác, mơ hồ không do nói ra. Ba ba nấu cơm đều tốt lần a. Lâm Phàm trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, đợi Kỳ Kỳ đã ăn xong trong miệng thịt gà về sau mới lại cho nàng đút. Ngay tại Kỳ Kỳ sắp đem một khối chân gà ăn xong thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam đã trở về, vừa vào cửa, An Á Nam liền dậy đều không để ý tới đổi, liền ngửi hai lần cái mũi, kinh hỉ hỏi, thương quá a, anh rể ngươi hôm nay buổi tối làm cái gì ăn ngon đâu? Lăng Tuyết Phỉ đưa tay tại An Á Nam bên hông nhéo một cái, đối với nàng xưng hô thế này phi thường xấu hổ. Nhưng là mùi thơm này xác thực nghe để cho người ta muốn ăn tăng nhiều, lúc đầu nàng hôm nay vẫn rất phiền lòng không có muốn ăn, nhưng là bây giờ đột nhiên trở nên muốn ăn đồ vật. Mama, An An A Di các ngươi đã về rồi, ba ba làm vừa vặn rất tốt ăn gà cờ ép cờ đâu. Kỳ Kỳ nghe được thanh âm, từ phòng bếp chạy ra, miệng đầy đầy mỡ nói ra. Gà cờ ép cờ. Đây chính là ta thích nhất đồ ăn. An Á Nam nghe xong có ăn ngon trên mặt lập tức rào rạt bắt đầu nụ cười rực rỡ, vội vàng thay dép xong liền chạy vào phòng bếp, một chút không khách khí. Từ trong tủ quầy xuất ra một cái chén nhỏ một đôi đũa, kẹp khối chân gà liền bắt đầu ăn, vừa ăn một bên khen không dứt miệng. Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng thay dép xong, từ phòng khách trên bàn trà rút hai tấm khăn tay cho Kỳ Kỳ lau miệng. Lâm Phàm từ trong phòng bếp thò đầu ra nói ra, bận rộn một ngày mệt không, rửa tay một cái nghỉ ngơi một lát, còn có vài món thức ăn, rất nhanh liền làm xong. An Á Nam trong miệng nhai thịt gà liên tục gật đầu, anh rể ngươi chậm rãi làm. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng ân một tiếng, ôm Kỳ Kỳ ngồi vào trên ghế salon hỏi, Kỳ Kỳ, hôm nay thân tử đại hội thể dục thể thao thế nào a? Mama ta và ba ba hôm nay thế nhưng là cầm quán quân đâu. Kỳ Kỳ một bên mặt mày hớn hở vừa nói, một bên từ trên ghế xạ lòn cầm lấy màu vàng kim quán quân cút, hiến vật quý tựa như đưa tới Lăng Tuyết Phỉ trước mặt, hân hoan nhảy cẫng nói ra, Mama ngươi xem, đây là ta cùng ba ba thắng được cút, còn có cái này huân chương, còn nữa, Kỳ Kỳ còn được đến một đóa tiểu hoa hồng nhi. Nhìn thấy Kỳ Kỳ vui vẻ như vậy, Lăng Tuyết Phỉ lập tức cảm thấy thể xác tinh thần mệt nhọc phảng phất đều quét sạch sành sanh. Đưa tay tiếp nhận cúp lặp đi lặp lại nhìn một chút, biểu lộ khoa trương nói ra, hoa, Kỳ Kỳ lại là quán quân, Kỳ Kỳ thật giỏi, ban thưởng Kỳ Kỳ một cái hôn hôn, mua. Lăng Tuyết Phỉ cười tại Kỳ Kỳ gương mặt bên trên hôn một cái, Kỳ Kỳ vui khanh khách cười không ngừng, cũng ôm Lăng Tuyết Phỉ trở về một nụ hôn, sau đó còn nói thêm, mama, hôm nay Kỳ Kỳ còn nhận biết một cái tân bằng hữu đây, hắn cứ gọi Thủy Phá, liền ở tại chúng ta cửa đối diện đâu. Lăng Tuyết Phỉ cười nói, có đúng không, vậy hôm nào chúng ta mời người thân bằng hữu tới chơi có được hay không? Kỳ Kỳ vỗ tay nói ra, tốt lắm, Kỳ Kỳ có rất nhiều đồ chơi và ăn ngon đều có thể cho hắn chia sẻ đâu. An Á Nam bưng bát ngồi vào Lăng Tuyết Phỉ bên cạnh, vừa ăn vừa nói, Phỉ Phỉ tỷ, cái này chân gà là thật ăn ngon, ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy gà cờ ép cờ. Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ vịn cái chán, đừng không nói trước đi, dù sao bên cạnh mình cái này một lớn một nhỏ đã hoàn toàn bị Lâm Phàm đón mua, thời điểm then chốt bán được tự mình tiến tới khẳng định không mang theo do dự, sâu người à. Lại qua không đến nửa giờ, Lâm Phàm đồ ăn toàn bộ đầy đủ, ăn cơm. Chương 225, phong bạo sắp tới, cầu trái cây. Tới dùng cơm rồi. Lâm Phàm vừa dứt lời, An Á Nam cái thứ nhất liền vọt tới nhà hàng, Lăng Tuyết Phỉ ôm lấy Kỳ Kỳ cũng đi vào nhà hàng. An Á Nam nhìn thấy trên mặt bàn bày biện vài món thức ăn, nuốt nước miếng một cái, chủ động chạy phòng bếp đi hỗ trợ đem nồi cơm điện bưng ra, sau đó lại lộn đi lấy đi ra mấy cái chén nhỏ cùng đua thìa thìa cái gì. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, đám người ngồi xuống, khai tiệc. Hoa, anh rể, ngươi không làm đầu bếp thực quốc tài, bình thường nhất cả chua trứng trắng cũng có thể làm ăn ngon như vậy, nếu ai gả cho ngươi à, vậy nhưng hưởng phúc đi. Vừa nói, An Á Nam có ý riêng dùng khóe mắt liếc Lăng Tuyết Phỉ một chút. Lăng Tuyết Phỉ còn không có nói cái gì, Kỳ Kỳ nhưng lại trước cấp bách, hai tay cắm vào hông, ngước cổ lại thanh mại khí nói ra, chỉ có ma ma mới có thể gả cho ba ba, khác nữ nhân đều không được. Kỳ Kỳ lời nói để cho Lâm Phàm không nhịn được cười một tiếng, hắn nhưng lại không có gì, Lăng Tuyết Phỉ cũng đã mặt đỏ tới mang thai, toàn bộ vành thai đều đỏ toàn diện nóng hổi nóng hổi. Nàng đầu tiên là kẹp một khối quả cà đút tới Kỳ Kỳ trong miệng ngăn chặn Kỳ Kỳ miệng, sau đó liếc An Á Nam một chút, nói ra, An An, ngươi hôm nay công khóa ôn tập thế nào? Tựa hồ đã sớm ngờ tới Lăng Tuyết Phỉ sẽ hỏi vấn đề này, An Á Nam không chút hoang mang, chậm rãi đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, sau đó đã tính trước nói ra, yên tâm đi Phỉ Phỉ tỷ, những vật kia đã sớm khắc sâu tại trong lòng ta, đừng nhìn bình thường không lộ liêu bí ẩn, ta nếu là cần, bọn họ còn không ngoan ngoãn đều xuất hiện à? Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, trong lòng an tâm một chút, tiếp lấy lại hỏi, chiêu mộ thương nhân tài chính sự tình thế nào? Ách, An Á Nam nhất thời ngẩn ra, ngay sau đó gãi đầu một cái, thấp giọng nói ra, tạm thời còn không có liên lạc với người thích hợp, năng lực mạnh không bỏ xuống được tư thái đến, có thể để đến ta còn chướng mắt bọn họ. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ đôi mi thanh tú cao lại, nói ra, cái này còn được nắm chặt, bằng không thì chỉ dựa vào một mình ngươi khẳng định bận rộn không đến, ít nhất cũng phải tìm 5 cái thương nhân tài chính. An Á Nam gật đầu nói, ân, ta buổi chiều liên lạc trước đó trong nội viện một sư ca, mặc dù còn không có đáp ứng, bất quá ta cảm thấy tái tranh thủ cố gắng có hy vọng. Nói đến đây, An Á Nam dừng một chút, nói ra, bất quá Phỉ Phỉ tỷ, nếu như đối phương thật muốn tại trên thị trường chứng khoán đánh lén chúng ta mà nói, nhất định không phải tiểu đà tiểu nháo, chúng ta không nhất định có đầy đủ tài chính hộ bản. Tại phương diện kỹ thuật Lăng Tuyết Phỉ vẫn là lòng tin cùng đối phương phân cao thấp, nhưng là dính đến vấn đề tiền bạc, nàng liền có chút đau đầu, nàng mới vừa vặn tiếp nhận Hoàng Triều Giải Trí, dưới tay có thể động dụng tài chính phi thường có hạn, hơn nữa lại không thể cùng gia tộc phải ủng hộ, nếu như đối phương không tiếc đại giới, tại trên thị trường chứng khoán nhập vào đại lượng tài chính, chỉ sợ tình thế sẽ phi thường nguy hiểm. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng lau chán, có chút nhức đầu nói ra, cái này ta tới nghĩ biện pháp, thực sự không được còn có thể cùng ngân hàng cho vay, hướng công ty chứng khoán đầu tư bỏ vốn. Ai, ta nghe các ngươi lời này, có phải hay không công ty gặp được chuyện gì? Nghe thế bên trong, Lâm Phàm cũng coi là nghe được một chút môn đạo, hỏi. Công ty sự tình ngươi cũng đừng quản, chúng ta có thể xử lý tốt. Lăng Tuyết Phỉ lạnh nhạt nói. Chính là, anh rể ngươi cũng không hiểu thị trường chứng khoán giá thị trường, không xen tay vào được, không nếu muốn nghĩ ngày mai làm cái gì thức ăn ngon à. An Á Nam hiện tại thế nhưng là hoàn toàn bị Lâm Phàm tay nghề chinh phục, ngay tiếp theo đối với Lâm Phàm điểm này địch ý cùng bất mãn cũng trên cơ bản biến mất hầu như không còn, mở miệng một tiếng anh rể gọi có thể vui sướng. Nghe vậy Lâm Phàm nhếch miệng, không nghĩ tới hắn đường đường Huyền Dương tiên tôn, hiện tại thế mà trở thành người hậu cần công tác. Lâm Phàm vẫn rất tức giận bất bình, bất quá suy nghĩ một chút có Kỳ Kỳ như vậy cái tâm can bà bối, hắn cũng liền yên tâm thoải mái làm nãi ba, dù sao thì tính sự tình thực đến tương đối hỏng bét cấp độ, hắn lại ra khỏi núi cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Kỳ thật giờ phút này Lăng Tuyết Phỉ trong lòng cũng rất loạn, trong vòng một ngày Hoàng Triều Giải Trí toàn bộ bộ tài vụ tê liệt, cái này thủ bút cũng không nhỏ, nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng đối phương là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa toan tính không nhỏ, nhưng nàng nghĩ một ngày sửng sốt không nghĩ thông, cái này động thủ người là ai? Nếu như muốn tại trên thị trường chứng khoán làm tay chân mà nói, đại giới là rất lớn, tối thiểu nhất người một hai cái ước quăng vào đi liền cái bọt nước đều không nhìn thấy, đây cũng là Lăng Tuyết Phỉ nghi ngờ nhất một chút, tại nàng nghĩ đến, công ty tựa hồ không có lớn như vậy kiểu ra. Nghĩ tới nghĩ lui Lăng Tuyết Phỉ cũng chỉ là có mấy cái suy đoán, nhưng là những suy đoán này vừa mới hình thành liền bị Lăng Tuyết Phỉ bản thân cho đẩy ngã. Đầu tiên là Phó Trạch, cái này Phó gia nhị thiếu gia đối với mình tâm tư, Lăng Tuyết Phỉ cũng rõ ràng là gì, muốn nói hắn trong bóng tối chen ép công ty sau đó ở lúc mấu chốt đi ra giải vây chiếm được bản thân hảo cảm cũng không phải không có khả năng. Bất quá nghe nói Phó gia hai ngày trước đã xảy ra một lần to lớn rung chuyển, Phó Đông Lưu càng là trước đó chưa từng có nổi giận, vì thế kinh động đến toàn bộ Long Thành, hắn lúc này hẳn không có tinh lực làm cái khác mới đúng. Thứ hai là Lăng thị trong gia tộc một ít người, Lăng gia mặc dù cùng Dương An tứ đại gia tộc so còn kém như vậy một chút, nhưng phóng nhãn toàn bộ Hạ Quốc cũng tuyệt đối được cho hào phú đại tộc, mà như loại này trong gia tộc, nội bộ đấu tranh đó là không thể thiếu. Lần này Lăng Tuyết Phỉ mang theo Kỳ Kỳ về nước, trong gia tộc liền đụng tới không ít người phản đối, cự không thừa nhận Kỳ Kỳ là người nhà họ Lăng, về sau thậm chí nói ra quá đáng hơn yêu cầu. Lăng gia không phải độc đoán, cho dù Lăng Tuyết Phỉ phụ thân là Lăng gia tộc lớn lên cũng không có biện pháp hộ đến Lăng Tuyết Phỉ chu toàn, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, Lăng Tuyết Phỉ mới cùng những người kia định ra rồi một cái ước định, trong đó hoàng triều giải trí chính là Lăng Tuyết Phỉ to lớn nhất TH. Đánh bạc, những người này sẽ không hy vọng nhìn thấy hoàng triều giải trí phát triển, tối thiểu nhất không thể lại Lăng Tuyết Phỉ trên tay phát triển, cho nên bọn họ là có khả năng trong bóng tối dưới ngang chân, bất quá bọn hắn thật có sao mà to gan như vậy. Nếu là chuyện này lộ ra ánh sáng rồi, người hạ thủ nhẹ nhất cũng phải bị trục xuất Lăng gia. Cái thứ ba là Lăng gia đối thủ cũ, Lăng gia phát triển đến hôm nay quy mô, trừ bỏ chính quy cạnh tranh bên ngoài khẳng định dùng không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, không biết kết bao nhiêu cựu nhân, ở trong đó đại bộ phận là không bằng Lăng gia, nhưng cũng có cùng Lăng gia thể trạng tử ở một cái cấp bậc, nhưng bọn hắn đều có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chỉ cần có một tia cơ hội, nhất định sẽ đem Lăng gia vào chỗ chết cắn. Bất quá bọn hắn nếu như muốn đối với Lăng gia ra tay mà nói, hẳn là biết lựa chọn đối với Lăng gia tầm quan trọng càng lớn sản nghiệp, mà hoàng triều giải trí, nói thật tại đứng ở đỉnh trong sản nghiệp là sắp xếp đến ngược, coi như hoàng triều giải trí bị bọn họ pha trộn hoàng, đối với Lăng gia mà nói cũng chỉ là nhờ yêu nước. Cuối cùng Lăng Tuyết Phỉ nghĩ đến chính là Long Thành bản thổ xí nghiệp, bất quá Long Thành nhiều như vậy xí nghiệp, nàng thật sự là không nghĩ ra tay lại là cái nào, hơn nữa trong ấn tượng của nàng, hoàng triều giải trí tựa hồ không cùng Long Thành xí nghiệp kết quả hoán, hẳn không có người sẽ rảnh đến nhức cả trứng làm loại này hại người không lợi mình sự tình a. Lăng Tuyết Phỉ ý nghĩ đều lớn rồi cũng không nghĩ rõ ràng rốt cuộc là ai trong bóng tối dở cho xấu, dứt khoát cũng liền không thèm nghĩ nữa, dù sao binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Sau khi ăn cơm tối xong, Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ chơi một lát liền cùng An Á Nam tiến vào trong thư phòng bắt đầu đầu đối với đầu thương thảo đứng lên, phong bạo sắp tới, hai người bọn họ nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới có thể ứng đối. Cuối tuần này hai ngày thời gian, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam đều không có nghỉ ngơi, các nàng cũng không dám nghỉ ngơi, bởi vì các nàng đều biết, thứ hai thị trường chứng khoán khai trương về sau nhất định sẽ có một trận đại phong bạo đánh tới, các nàng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thời gian rất nhanh thì đến thứ hai. Buổi sáng, thị trường chứng khoán mới vừa khai trương không bao lâu, nhìn chằm chằm vào thị trường chứng khoán giá thị trường thương nhân tài chính liền phát hiện không được bình thường. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, trên thị trường chứng khoán phong vân đột nhiên nổi lên. Hoàng Triều giải trí cao ốc, Bộ Tài vụ. Giờ phút này Bộ Tài vụ bên trong tổng cộng có 6 người. Trừ bỏ nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đảm nhiệm tài vụ tổng thanh tra An Á Nam bên ngoài, còn có 5 người, cũng là nàng cuối tuần mới chiêu mộ thương nhân tài chính, trong đó có một cái chính là An Á Nam người sư ca kia, mặt khác 4 cái cũng là hắn sư ca giới thiệu đến, nghiệp vụ năng lực tiêu chuẩn tích, đều là đang thị trường chứng khoán sờ soạng lần mò thật nhiều năm kinh nghiệm phong phú lão điểu, muốn nói đạt tới cỗ thần thủy chuẩn đó. Là thổi ngư bức, nhưng khi cái thương nhân tài chính tuyệt đối là một chút ma bệnh không có. An An, có biến. Ngồi ở cửa vị trí một cái mang theo kính đen, thân trên màu làm quê ho lờ ho áo, hạ thân vàng nhạt 7 phần quần thanh niên con mắt nhìn chằm chằm màn hình, cao mày nói ra. Người này chính là An Á Nam nhận biết vị sư ca kia, tên là Tống Chiết, cũng là chơi cổ phiếu trong tay hành gia. Chuyện gì xảy ra? An Á Nam nói thầm một tiếng quả nhiên đến rồi, kéo ghế ra đi tới Tống Chiết sau lưng. Tống Chiết quay đầu nói ra, có người ở tận lực chèn ép chúng ta nắm giữ cổ phiếu, hơn nữa thế tới rất hung. Nghe vậy, An Á Nam biến sắc, liền vội vàng hỏi, bọn họ chèn ép là lấy cái nào một cái cổ phiếu? Là Đăng Khởi khoa học kỹ thuật. Tống Chiết đem màn hình quay lại, chỉ màn hình bên trên thị trường chứng khoán xu thế sách tranh nói. Đăng Khởi khoa học kỹ thuật.